Lạng Kha Kỳ Duyên chương 575 tới chương 596. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong cơ thể thôn thiên thú, hòn đảo lơ lửng giữa lớp sương mù cũng không hề nhỏ bé. Linh Sơn Tú Thủy, đình đài lầu các trên đảo không hề thua kém bất kỳ nơi nào, phạm vi của nó quả thực chẳng khác nào một tông môn cỡ nhỏ. Nếu không phải Nguy Mi Tông từ trước đến nay hạn chế số người tiến vào, thì chỉ riêng Tiểu Tam, còn thôn thiên thú này thôi, cũng đã đủ sức chống đỡ cả một thành nhỏ rồi. Chu Tiêm dẫn Kế Duyên đi dọc hòn đảo, chọn những nơi phong cảnh tú lệ mà giới thiệu tỉ mỉ. Những địa điểm này thường có trận pháp bố trí, khéo léo để lộ cảnh sắc bên ngoài qua lớp sương mù, khi thì thấy dãy núi trùng điệp, khi thì ngắm mây trời rực rỡ. Trong suốt thời gian di chuyển trên đảo, Chu Tiêm không ngừng quan sát Kế Duyên đang khép hờ mắt. Không chỉ nàng, mà cả Cương Nguyên Tử cùng Luyện Bách Bình cũng đều dồn một phần sự chú ý lên người Kế Duyên. Vị Kế tiên sinh này, từ khi lên thôn thiên thú không bao lâu, liền đã có vẻ buồn ngủ, tuy vẫn có thể đi, vẫn có thể nghe, nhưng ai nấy đều cảm nhận được rõ ràng sự ẩn dật trong thần thái của y. Các vị tiền bối, chư vị đạo hữu, Chu Tiêm nói, nơi đây có một linh tuyền, thông với linh mạch trong thân Tiểu Tam. Nước suối nơi này linh khí cực kỳ sinh động, dù dùng để pha trà hay luyện chế pháp thủy, đều là vật phẩm thượng hạng. Người không phận sự không thể đến gần, chư vị nếu cần dùng, có thể tự đến lấy. Trong lúc mọi người dồn sự chú ý ngắn ngủi vào đầm nước nhỏ bên chân Chu Tiêm, Kế Duyên bỗng mở mắt. Kế tiên sinh, ngài đã hồi thần rồi ư? Luyện Bách Bình khẽ hỏi. Kế Duyên gật nhẹ đầu, rồi ấy nấy cười với mọi người và Chu Tiêm. Ngủ một giấc, đúng rồi Chu đạo hữu, Kế mỗ sẽ nghỉ ở đâu? Ta có chút cảm ngộ, cần bế quan tĩnh dưỡng. Chu Tiêm giật mình trong lòng, không dám thất lễ, vội đáp, tiên sinh, ngài hãy rót linh khí vào thuyền bài ngọc bội, tự khắc sẽ có cảm ứng. Trận pháp nơi này cũng được điều khiển bằng ngọc bội này. Tốt, vậy chư vị cứ tiếp tục, Kế mỗ xin thất lễ, xin cáo từ trước. Kế Duyên chắp tay với mọi người, ai nấy đều đáp lễ, đồng thanh nói không dám. Chờ Kế Duyên quay người, thi triển xúc địa mà rời đi, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng kinh hãi. Những người ở đây đều ít nhiều hiểu rõ đạo hạnh của Kế tiên sinh. Một nhân vật như vậy đột nhiên có cảm ngộ muốn bế quan, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Kế tiên sinh, đây là ngộ ra thiên đạo chí lý gì chăng? Hay là thần thông tinh tiến? Luyện Bách Bình vừa tò mò, vừa lo lắng, liếc nhìn Cương Nguyên Tử đang vuốt râu, phiền muộn nói, tiên sinh ngộ đạo tự nhiên là tốt, có điều không biết đến bao giờ mới xuất quan. Cương Nguyên Tử cũng hơi sững sờ. Thay vào vị trí của Thiên Cơ Các mà nghĩ, y cũng thấy khó xử. Kế tiên sinh, bậc cao nhân tiên đạo, nói bế quan có thể chỉ là chợp mắt một giấc vài ngày, cũng có thể là bế quan một đi không biết ngày về. Nếu là một năm nửa năm thì còn đỡ, nhỡ đâu 10 năm 8 năm, thậm chí mấy chục, cả trăm năm thì thật khó giải quyết. Tuy vậy, Cương Nguyên Tử hiểu Kế Duyên hơn một chút, bèn an ủi Luyện Bách Bình, đạo hữu không cần lo lắng, Kế tiên sinh tự có chừng mực, sẽ không để Thiên Cơ Các chờ quá lâu. Theo cư mổ hiểu, trước khi thôn thiên thú đến Thiên Cơ Động Thiên, tiên sinh ắt sẽ xuất quan. Giờ phút này, cư mổ càng tò mò là Kế tiên sinh vì sao bế quan? Không sai, Luyện mổ cũng đồng dạng tò mò. Chu Tiêm cũng dõi mắt theo hướng Kế Duyên rời đi, hoàn hồn rồi thấy những người còn lại hình như không mấy hứng thú. Chu đạo hữu, không cần giới thiệu nữa, chúng ta tự đi đến khách xá vậy. Tốt, vậy vãn bối xin không làm phiền. Chư vị có nhu cầu gì, cứ báo với tu sĩ Nguy Mi Tông lân cận. Cáo từ. Cáo từ. Kế Duyên vừa đi, mọi người đều đoán già đoán non nguyên nhân y rời đi, chẳng còn lòng dạ nào mà du lãm. Những người vốn không mấy quan tâm Chu Tiêm cũng mừng rỡ rời đi. Nguy Mi Tông xưa nay không chuộng hình thức khách sáo, chỉ vì Thiên Cơ Các và Kế Duyên quá đặc thù, lần này mới tỏ ra nhiệt tình hơn mà thôi. Khách xá của Luyện Bách Bình và Cương Nguyên Tử gần Kế Duyên nhất, gần như một trái một phải, cách nhau chưa đến 20 bước. Khi họ kết bạn trở về, khách xá của Kế Duyên vẫn chưa mở bế quan trận pháp, chỉ đóng kín cửa viện một cách bình thường. Hai người hình như mơ hồ ngửi thấy mùi mực, nhưng không thể nhìn vào trong viện. Liếc nhìn nhau, Luyện Bách Bình và Cương Nguyên Tử quyết định không quấy rầy Kế Duyên, chắp tay rồi ai về khách xá nấy. Trên một tòa lầu các nào đó trên đảo, Giang Tuyết Lăng đang gục xuống bàn nghỉ ngơi, lắng nghe vãn bối báo cáo. Kế tiên sinh bế quan rồi. Vâng, cũng không biết đến khi nào mới xuất quan. Trước đó, tiên sinh còn hứa sẽ giao lưu con đường luyện khí với sư tổ. Giang Tuyết Lăng trầm ngâm. Không sao, rồi sẽ có cơ hội. Kế Duyên bế quan không giống như những gì người ngoài suy đoán. Chẳng có vẻ mãnh liệt, cũng chẳng có sự tĩnh định. Y chỉ đơn giản là bày văn phòng tứ bảo trong khách xá, lấy ra quyển trục thôi diễn tụ lý càng khôn chi thuật đã lâu không động đến, dùng thói quen diễn sách của mình mà tinh tế suy luận, thay đổi nhỏ những tâm đắc từ du mộng. Lần này diễn sách, Kế Duyên đặt bút viết nhanh như mây trôi nước chảy. Trong quá trình không ngừng viết xuống, những chỗ Lưu Bạch quan trọng trước đây thế mà tự động hiện ra kim quang, kết hợp với những văn tự xung quanh mà diễn hóa thành từng kim văn. Kế Duyên làm như không thấy, khi thì nhắm mắt, khi thì mở ra, tay thì không ngừng viết. Cái gọi là phun ra nuốt vào càn khôn chi pháp, tự nhiên phải khiến người ta tránh cũng không thể tránh. Tay áo dương thì bầu trời tối mờ, pháp hiện thì mà tối, không phải nhật nguyệt vô quang, chỉ là hào quang tận che vậy. Giờ phút này, Kế Duyên hạ bút như có thần. Cái thần này không phải thần đạo chi thần, mà là tự thân nguyên thần và các linh thiên nhân trong cơ thể y giao cảm. Kim Giáp vẫn đứng im lìm trong viện, con hạt giấy nhỏ và đám chữ nhỏ lặng lẽ vây quanh bàn, nghiêm túc quan sát. Hơn 2 tháng trôi qua, Luyện Bách Bình mở cửa viện, ngóng nhìn viện của Kế Duyên. Mùi mực nhàn nhạt càng thêm rõ ràng. Y mong mỏi trong lòng, cố gắng không quấy rầy, vừa bấm ngón tay tính toán. Nhưng y tính không phải Kế Duyên, mà là thời gian rời khỏi Vân Châu. Nhiều nơi ở Nam Thùy Vân Châu đã tuyết lớn đầy trời. Còn tại Tổ Việt cựu địa xa xôi, bên cạnh Đông Hải, trong một thành trấn nhỏ, một nam tử ăn mặc loè loẹt, chừng 20 tuổi, đang gánh đòn gánh đến phiên chợ. Phiên chợ này hết sức nhộn nhịp. Dòng người tấp nập không chỉ có bách tính, mà còn có cả quân sĩ đại trinh. Đáng nói là bách tính xung quanh không hề sợ hãi bọn họ, trái lại còn mong bán được đồ cho họ. Nam tử đặt sọc xuống, liền lớn tiếng rao, tới, các vị quân gia đại trinh tới xem này. Ta có không ít đồ chơi hay, rất thích hợp mang về đại trinh, giá cả tuyệt đối công đạo nha. Đến đây, đến xem đi. Toàn là đồ tốt cả. Nam tử rao to một hồi, nhưng người xung quanh chỉ liếc nhìn, chẳng mấy ai vây lại. Hắn nghĩ ngợi, dứt khoát đổ hết đồ trong sọc ra. Sau một tràng len ken, chiếc sọc trống không bị nam tử lật ngược. Hắn nhanh chóng sắp xếp đồ đạc trên mặt đất, rồi lấy ra một cuộn tranh, cẩn thận mở ra, đặt lên chiếc sọc. Đến xem đi nào. Ngọc điêu ngọc trâm, còn có tranh chữ và chữ phúc đã khai quang nữa. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng có người đến xem. Chữ phúc trên sọc trông rất khả quan, nhìn thế nào cũng thấy thoải mái, khiến một lão nông xách theo rau hỏi giá. Đồ ở đây bán bao nhiêu tiền? À, giá cả phải chăng? Chữ phúc này không tệ, viết rất đẹp, bao nhiêu tiền? Người hỏi vừa dứt lời, nam tử đã hét giá khiến người ta giật mình. Chữ này nghe cha ta nói là do cao nhân tặng cho, trong nhà có gia huấn, nhất định phải truyền thừa. Nếu không phải trước đây ta ngứa tay khụ, tóm lại, một giá, 10 lượng hoàng kim. Cái gì? Một chữ trách, 10 lượng hoàng kim. Người không bằng đi cướp. Đúng vậy, giá này quá đáng rồi. Thứ gì mà đáng 10 lượng vàng chứ? Một chữ trách. Để ta xem nào ở đâu. Kia kìa. Câu nói 10 lượng hoàng kim hiển nhiên có tác dụng, thu hút rất nhiều người đến xem. Nam tử thầm mừng rỡ. Hắn vốn không trông mong ai sẽ bỏ 10 lượng vàng ra mua chữ. Nếu có người mua thì đúng là ngốc thật. Hắn chỉ muốn tạo hiệu ứng này thôi. Vậy các ngươi cứ trả giá đi. Mua bán chẳng phải là phải cò kè mặt cả sao? Ta nói thật đấy, chữ này đúng là được cao nhân khai quang, ban đầu dán trên cửa chính nhà ta. Hồi bé, ta thường xuyên ngắm, mười mấy năm mà vẫn mới toanh, mực không hề phai màu. Sau này chuyển đến nhà lớn, trưởng bối mới cất chữ đi. Đến giờ đã bao nhiêu năm rồi, các ngươi xem, mực vẫn như mới. Này anh bạn trẻ, cái này chẳng phải là mới viết sao? Đúng đấy, đừng tưởng chúng ta dễ lừa. Ngươi bảo chữ này hơn 20 năm rồi, làm gì có chuyện mới như thế? Trong lúc mọi người cười ồ lên, một quan quân đại trinh họ Trần từ xa nghe thấy động tĩnh, trong lòng khẽ động, vô ý thức sờ lên ngực, nơi y cất một phong gia thư. Thật sự có người bán chữ phúc. Đi, chúng ta qua đó xem sao. Được thôi, đi xem chỗ náo nhiệt. Theo đề nghị của quan quân, vài quân sĩ bên cạnh cũng cùng nhau đi qua. Nam tử bán đồ đang cố gắng biện minh. Xin đừng không tin. Chữ này thần kỳ thật đấy. Hơn nữa, năm mới sắp đến rồi, mời một chữ phúc về nhà, chiêu tài trừ tà. Nam tử thấy quân sĩ đến, bèn nâng cao giọng. Các vị, thời buổi Thái Bình không kéo dài được bao lâu đâu, sau này biến cố còn nhiều. Chữ phúc này chẳng phải là hợp với tình hình sao? Vậy chúng ta có thể nhờ tiên sinh viết mà. Đúng vậy. Thế thì khác gì? Chữ của ta là bảo vật đấy, còn lớn tuổi hơn ta nữa. Quan quân họ Trần tiến đến gần, lần đầu tiên nhìn thấy chữ phúc trên sọt, y có cảm giác chữ đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Y nhắm mắt rồi mở ra, ánh sáng kia biến mất, nhưng cảm giác vừa rồi vẫn vô cùng chân thực. Chữ này bán thế nào? Ha ha ha ha, quân gia, người này muốn tiền phát điên rồi, hét 10 lượng vàng. Đúng, là vàng đấy, không phải bạc. 10 lượng. Đắc Thế Cơ à, quan quân họ Trần kinh ngạc thốt lên, nam tử ngượng ngùng cười. Quân gia, mua bán là phải cò kè mặt cả mà. Nhưng chữ này tốt thật đấy. Ngài nếu muốn, 8 lượng vàng là được, coi như là nể chữ này. Tuy không có tên, nhưng chắc chắn là bút tích của đại sư danh gia. Quan quân họ Trần gần như vô thức định gật đầu đồng ý, nhưng nhớ đến nội dung trong thư, y đè nén xung động, thành khẩn nói với nam tử, người nên mang chữ này về nhà đi. Người nhà có biết ngươi bán chữ phúc này không? Ngươi đã bảo là bảo vật, sao lại muốn bán? Quân gia ngài tôi chỉ là buôn bán nhỏ thôi mà các vị không thích chữ này thì mua thứ khác vậy. Nam tử ấp úng một hồi, rồi bắt đầu rao bán những thứ khác trên sạp. Dù sao cũng đã thu hút được không ít khách. Phải nói rằng, hai chiếc sọc nhỏ đựng đầy những món đồ tùy tiện bày trên mặt đất, nhưng không ít món lại rất tinh xảo, không phải hàng thông thường. Hơn nữa, giá cả những thứ khác cũng khá công đạo, việc buôn bán cũng nhờ đó mà khởi sắc quan quân họ Trần, tên là Trần Thủ, vốn dĩ hắn còn nửa tin nửa ngờ về gia thư nhận được, nhưng dù sao cũng là lão binh chinh chiến theo quân, lại trải qua mấy trận huyết chiến, sớm đã được chứng kiến đại trinh cùng địch quân thiên sư, nên đối với loại đồ vật này càng thêm chú ý cẩn thận. Thế nên, ngay khi hắn nhìn thấy chữ phúc kia, Trần Thủ cơ hồ có thể kết luận đây chính là bảo vật. Vậy thì còn gì để nói nữa, trong lòng Trần Thủ lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất, phải đoạt lấy chữ phúc này. Dĩ nhiên, những điều cần chú ý được nhắc đến trong thư, hắn cũng không dám quên, nhưng điều quan trọng nhất là phải đảm bảo bản thân có thể ra tay và chiếm được bảo bối này. Trước gian hàng, nam tử trẻ tuổi đã bị không ít người vây quanh xem hàng. Nào là điêu khắc tinh xảo, nào là trang sức bắt mắt. Trần Thủ bèn lùi lại một bước, ra đứng bên ngoài, liền bị mấy quân sĩ đi cùng trêu chọc. Tên này đúng là muốn tiền đến phát điên rồi. Một chữ phúc mà dám hét giá 10 lượng hoàng kim, thế này đủ mua cả một tòa nhà tốt nhất rồi. Đúng đấy. 10 văn tiền thì còn tạm được. Ách, chữ này nhìn cũng giống chữ của danh gia, 10 văn vẫn hơi rẻ thì phải. Vậy thì 100 văn, không hơn được nữa. Trần Thủ tiến lại gần bọn họ mấy bước, liếc nhìn gian hàng kia, rồi thấp giọng hỏi thăm đồng bạn, các ngươi có bao nhiêu tiền? Có thể lấy ra ít nhiều cũng được. À, Trần ca, huynh muốn mua gì vậy? Muốn mua gì à, không mang đủ tiền sao? Đúng vậy, ta còn định mua chút đồ mang về nhà, nên tiền không đủ. Trần Thủ cẩn thận tính toán, trên người mình có khoảng 7-8 lượng bạc cùng nửa xâu đồng tiền, thêm một tờ ngân phiếu 20 lượng và một tờ 10 lượng nữa. Nhưng khổ nổi tiền trang lại không có ở đây, nên trong thời gian ngắn không thể đổi ra bạc được. Trần Thủ, dù gì cũng là một đô bá trong quân, với lại ngày thường đối nhân xử thế không tệ, nên khi cần giúp đỡ, mọi người đều sẵn lòng, bèn súng nhau xem xét số bạc mình có. Ta mang có 2 lượng. Ta có 4 lượng bạc với hơn 100 văn tiền. Ta có 1 lượng. Đô bá, ta có một miếng vàng vụn, chắc cũng được 1 lượng. Một đám người góp vào, không tính ngân phiếu, tổng cộng gom được hơn 40 lượng bạc. Trần Thủ chau mày, không đủ à, vẫn chưa đủ. Mọi người xung quanh đều khó hiểu. Trần đô bá, như vậy còn chưa đủ sao? Trần ca, huynh định mua gì vậy? Chẳng lẽ huynh thật sự muốn mua cái chữ phúc kia? Thấy mắt Trần Thủ cứ liếc nhìn về phía gian hàng nọ, có người không khỏi hỏi vậy. Trần Thủ vội cười xua tay, chữ phúc kia ta cũng thích thật, nhìn như chữ của danh gia, nhưng 10 lượng vàng thì quá đáng rồi. Đúng thế. Đi thôi, ta đi dạo quanh đây xem sao. Trần Thủ nói một tiếng, mọi người cũng đi theo hắn, nhưng trước khi đi, Trần Thủ lại tiến đến gần gian hàng vắng khách kia. Nam tử nọ đang kiểm kê tiền, cũng ngẩng đầu nhìn hắn, quân gia, còn để ý món nào sao? Nếu muốn mua, ta sẽ bớt cho chút đỉnh. Trần Thủ lắc đầu, nhìn về phía chữ phúc trên sọt, trong nó vẫn còn mới nguyên, chữ này. Chữ này huynh muốn mua. Nam tử trẻ tuổi ngẩn người, vô thức đưa tay đặt lên chữ phúc, chữ này, huynh đừng nên bán. Dù nó có được khai quang hay không, chỉ riêng nét chữ này thôi, cũng nên giữ gìn cẩn thận, mang về nhà mà thờ. Thấy Trần Thủ không có ý định mua, nam tử kia lại trở nên xuề xòa, vậy thì không nhọc quân gia phí tâm. Trương xuất ta tự có chừng mực, giá rẻ thì nhất định không bán đâu. Quả nhiên là họ Trương, Trần Thủ khẽ gật đầu, vậy thì cất chữ đi, có câu tài bất lộ nhãn, chữ này cũng vậy. À phải rồi, khi nào thì ngươi lại đến bày quầy bán hàng? Trương xuất gãi đầu, không hiểu quân sĩ này có ý gì, nhưng dù sao đối phương cũng là quan quân, nên không dám thất lễ, cái này khó nói lắm, hôm nào may mắn thì không đến, còn đến bày quầy thì thường cũng là vào khoảng trưa. Trần Thủ gật đầu, lại liếc nhìn chữ phúc kia một lần nữa, rồi cùng các quân nhân bên cạnh rời đi. Trương xuất thu dọn lại gian hàng, thấy không có mấy mối làm ăn, bèn thu dọn đồ đạc, vác đòn gánh ra về. Trên đường, miệng hắn khẽ hát, tâm tình khá tốt, tay thì mân mê túi tiền trong ngực. Tiếng đồng tiền và bạc vụn va vào nhau nghe còn êm tai hơn cả tiếng hát. Hắc hắc, hôm nay bán được gần 1 lượng bạc rồi. Ánh mắt Trương xuất liếc nhìn một trong những chiếc sọt, nơi có chữ phúc đã được cuộn lại. Chữ này, hắn biết chắc là đã được khai quang thật, từ khi hắn bắt đầu biết chuyện, chữ này đã không hề phai màu. Người lớn trong nhà cũng rất coi trọng chữ phúc này. Nhưng Trương Súc lại cảm thấy chữ phúc này chỉ có tác dụng xua đuổi ma quỷ sơ sơ thôi, đến rắn, côn trùng, chuột, kiến còn không đuổi được. Gia cảnh nhà Trương cũng chỉ là khá giả hơn người thường một chút, có một ngôi nhà hơi lớn, nhưng không tính là đại gia đình cẩm y ngọc thực gì, cũng chưa từng nghe nói trong nhà gặp phải chuyện tiền của phi nghĩa nào, tất cả đều do tổ tiên tự mình vất vả lao động mà tích cóp được. Vậy nên đối với chữ phúc này, sau gần 20 năm nhìn nó lớn lên, trong mắt Trương Súc, nó không có gì thần bí cả. Dĩ nhiên, từ khi nhà Trương chuyển nhà, chữ này đã không còn được dán bên ngoài nữa, mà được cất giấu trong tủ bên trong nhà, cứ thế mà ẩn mình gần 10 năm. Những năm này, gia đình vẫn luôn trôi qua không tệ, nên người nhà Trương gần như đã quên mất chữ phúc này. Cho đến mấy ngày trước, khi Trương Súc tìm đồ đạc để cầm cố, lúc này mới phát hiện lại chữ phúc mà tưởng rằng đã mất từ lâu, nhưng Trương Súc không nói ra. Trần Thủ trở lại quân doanh, bắt đầu trở nên bồn chồn không yên. Hai ngày trôi qua, trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh chữ phúc kia. Hai ngày này, sau khi luyện tập, hắn đều đến phiên chợ kia dạo quanh, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng nam tử tên Trương Súc kia đâu. Huống chi, hắn vẫn chưa gom đủ tiền, điều này khiến Trần Thủ càng thêm lo lắng bất an. Hôm nay, lại một lần nữa từ phiên chợ trở về, Trần Thủ đi ngang qua một cái doanh trướng màu trắng. Thấy chủ bộ đang viết chữ bên trong, trong lòng có việc, hắn bèn định bụng có nên viết thư về nhà hỏi han, nhưng lại cảm thấy thư tín đến nơi chắc cũng mất mấy tháng, thật sự là quá lâu. Chủ bộ trong lều ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy Trần Thủ đang tần ngần như muốn rời đi, bèn lên tiếng gọi lại, "Trần Đô Bá, huynh có việc gì sao?" Trần Thủ dừng chân, trong lòng phiền muộn, nghĩ đến vị chủ bộ này học vấn uyên bác, lại có quan hệ không tệ với mình, biết đâu có thể giải quyết được nỗi khổ tâm, bèn bước vào trong. Trần Thủ chắp tay trước, rồi thở dài nói, "Kỳ tiên sinh, ta quả thật đang có nỗi khổ trong lòng. Chủ bộ tên là Kỳ Viễn Thiên, vốn là người ở Kinh Kỳ Phủ. Khi Đại Trinh và Tổ Việt mới khai chiến, giống như bao thư sinh nhiệt huyết khác, hắn đã mang theo thanh kiếm ba thước, trực tiếp tòng quân lên phía Bắc." Kỳ Viễn Thiên đứng dậy đáp lễ, rồi mời Trần Thủ ngồi xuống ghế bên cạnh. Bản thân vội vàng hoàn thành thư văn trên tay, đóng ấn chương, mới đặt bút xuống và nhìn về phía Trần Thủ, "Trần Đô Bá, huynh đang phiền muộn chuyện gì vậy?" "À, ta đang để ý một món đồ, nhưng không biết làm sao nó vừa đắt đỏ, mà người bán thì dạo gần đây cũng không xuất hiện, trong lòng cứ ngứa ngáy khó chịu." Kỳ Viễn Thiên cảm thấy có chút hiếu kỳ. Trần Thủ này hắn biết rõ, là người không tệ, đầu óc cũng minh mẫn. Đừng nhìn chỉ là một đô bá, thực ra cấp trên đã có ý định đề bạt hắn là một khúc quân rồi. Hơn nữa, trận chiến vừa qua chỉ mới thưởng quân lương thôi, công lao vẫn chưa được tính toán triệt để, với biểu hiện của Trần Thủ lần trước, việc đề bạt này chắc chắn sẽ thành công. "Ồ, làm món gì vậy?" "Dạ." "À, là một món đồ hiếm có, khó mà nói rõ." "À phải rồi Kỳ tiên sinh, huynh có bao nhiêu ngân lượng? Có thể tiện cho ta mượn một ít được không?" Kỳ Viễn Thiên có chút buồn cười, lấy túi tiền nhỏ của mình ra xem, ngoài đồng tiền ra, còn có chút nén bạc và mảnh vàng vụn nhỏ, chắc cũng đáng khoảng trăm lượng bạc đồng. Trần Thủ sững sờ, "Nhiều vậy sao? Có thể cho ta mượn một ít được không?" "Cho ta mượn 30 lượng, 30 lượng là đủ rồi." "30 lượng à, đây cũng không phải là số lượng nhỏ đâu." Kỳ Viễn Thiên cười nói. Vậy Kỳ tiên sinh cho mượn hay không cho mượn?" "Cho mượn chứ." "Trần Đô Bá là người thế nào, Kỳ mổ còn không tin được sao?" Lần này, tâm trạng Trần Thủ tốt hẳn lên, "Ha ha ha ha, đa tạ Kỳ tiên sinh, đa tạ." "Ai, đáng tiếc chỉ có tiền thôi vẫn chưa đủ." Kỳ Viễn Thiên nhìn hắn, cúi đầu thu xếp kim ngân trong túi. Hắn không giống như một vài quân sĩ, sau khi công thành đoạt đất sẽ đi ăn chơi đàn điếm để giải tỏa, rất nhiều khao thưởng đều đổ xuống, thêm vào chức vị cũng không thấp, nên tiền dư không ít. Đang lựa trong túi tiền, đột nhiên một vệt kim quang lóe lên, khiến động tác của Kỳ Viễn Thiên khựng lại. Ngón tay hắn chạm vào đáy túi, trong đầu chợt lóe lên hai đồng tiền dường như khác biệt so với những đồng tiền khác. "Kỳ tiên sinh, sao vậy?" À, không có gì, không có gì, 30 lượng đúng không, vừa hay ta có cân bạc." Nhìn Kỳ Viễn Thiên lấy kim ngân hoàn chỉnh hoặc vụn ra cân, Trần Thủ nghĩ đến chữ phúc, bỗng lại hỏi một câu, "Kỳ tiên sinh, huynh nói, thế nào mới được coi là có phúc?" Thực ra, mỗi lần lấy kim ngân, Kỳ Viễn Thiên đều liếc nhìn vào sâu trong túi tiền. Tuy nhiên, nghe được câu hỏi này, hắn vẫn cảm thấy thú vị, suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu trả lời, "Thực ra, theo ý kiến của Kỳ mổ, cái gọi là có phúc, không phải đại phú đại quý, không phải cẩm y ngọc thực tiền hô hậu ủng." "Vậy là gì?" "Nhớ hồi còn đi học, từng cùng Đặng huynh thảo luận về vấn đề này, cái gì là phúc? Gia cảnh giàu có, gia đình hòa thuận, vô tai vô kiếp, không bệnh không đau, không cừu hận người khác, cũng không bị người khác hận, Tóm lại là cuộc sống trôi chảy, sống được thoải mái dễ chịu an nhàn, không có quá nhiều phiền não, cha mẹ sống lâu, cưới vợ hiền, con cháu đầy đàn, đều là phúc khí cả. Huynh nhìn xem cái xứ Tổ Việt này, có được bao nhiêu người như vậy? Trần Thủ nghe rất tán thành, gật đầu phụ họa, Kỳ tiên sinh nói có lý, trước đây ở Tổ Việt, nhà giàu có thì dễ bị người ta nhòm ngó, nhà quyền thế thì thân hãm vòng xoáy. Đúng là cái lý đó. Lúc này, Kỳ Viễn Thiên cũng đã cân xong kim ngân, không sai biệt lắm 32 lượng, không tiện chia, Trần Đô Bá cứ tạm cầm đi dùng đi. À, đa tạ Kỳ tiên sinh. Trần Thủ đứng lên thi lễ, mới tiếp nhận kim ngân từ đối phương. Cảm giác trĩu nặng khiến hắn an tâm hơn phần nào. Trần Mỗ cáo từ, Kỳ tiên sinh có việc cứ đến tìm ta, có thể làm được nhất định hết sức giúp đỡ. Ừm, tốt, không tiễn. Kỳ Viễn Thiên cũng đứng lên đáp lễ. Chờ Trần Thủ đi khỏi, hắn lập tức ngồi xuống, lấy từ trong túi tiền ra 2 đồng tiền. Vừa lấy ra, nhìn kỹ thì thấy chúng cũng bình thường, nhưng cảm giác khác lạ vẫn còn đó. Tiền này là... Đúng rồi. Kỳ Viễn Thiên chợt nhớ lại, lúc trước khi tòng quân, hình như ở một quán trà tại Kinh Kỳ Phủ, có một tiên sinh rất phong độ đã để lại 2 văn tiền trà nước cho hắn. Chỉ là nghĩ kỹ lại thì không thể nhớ nổi người kia có dáng dấp thế nào. Không đúng, lúc trước tòng quân không lâu, túi tiền chẳng phải đã bị mất một lần rồi sao? Đồng tiền này cũng phải bị mất cùng mới đúng. Chẳng lẽ không phải 2 đồng kia? Kỳ Viễn Thiên nhíu mày suy nghĩ kỹ một hồi, trực giác mách bảo hắn rằng 2 đồng tiền này chính là 2 đồng tiền kia. Ách, trận chiến cũng gần xong rồi, cũng sắp đến Tết, hay là ta cũng nên đi một chuyến phiên chợ, mua sắm chút gì đó. Bởi vì lời nói của Trần Thủ, Kỳ Viễn Thiên cũng nảy ra ý định đi phiên chợ đêm trăng thanh vằng vặc, Hải Bình Thành khoác lên vẻ yên tĩnh là thương. Dù chủ nhân thành trì đã đổi, cuộc sống của dân chúng nơi đây trong thời gian này lại an ổn hơn những năm trước. Điều dễ nhận thấy nhất là bọn trộm cướp đã giảm hẳn, những oan khuất cũng được giải quyết, và quan trọng là nha dịch thực sự phá án chứ không còn cảnh vòi vĩnh tiền bạc rồi bỏ mặc. Thế nên, dịp cuối năm này, người dân Hải Bình Thành cùng các vùng lân cận trải qua những ngày tháng tương đối an tâm, giấc ngủ cũng sâu hơn. Vào canh ba, Trương Xuất bỗng mở mắt, khẽ khàng vén chăn. Cơn lạnh ùa về khiến Trương Xuất rùng mình, nhưng đồng thời cũng giúp hắn tỉnh táo hơn. Dẫu vậy, cái lạnh lẽo này chẳng thể nào dập tắt được ngọn lửa hừng hực trong lòng hắn. Trương Xuất mặc quần áo chỉnh tề, khoác thêm một chiếc áo khoác dày và đội mũ. Sau đó, hắn lấy từ dưới gối ra một túi tiền khá nặng. Định bụng rời đi ngay, nhưng đến cửa, hắn lại ngẫm nghĩ rồi quay trở lại, mở chiếc trương đầu giường, lấy ra bức chữ phúc. Trương Xuất trải bức chữ phúc lên giường, cẩn thận gấp trái gấp phải, biến một tờ giấy lớn thành một miếng đậu phụ khô dày cộm rồi nhét vào ngực. Lần trước là do tiểu gia ta chưa hiểu rõ luật chơi, lần này nhất định phải đại sát tứ phương. Trương Xuất say mê một trò vui mới nổi gần đây, một thú vui chỉ có ở sòng bạc, đó là mạt chược. So với trò diệp tử hí trước đây, luật chơi của mạt chược chi tiết hơn và cũng cuốn hút hơn nhiều. Trước đây, dù chưa thực sự quen thuộc luật chơi, Trương Xuất vẫn đánh đâu thắng đó. Sau nhiều lần tổng kết, hắn nhận ra không phải do bài xấu mà là do đấu pháp chưa đúng, dẫn đến việc thua tiền liên tục. Hôm nay, hắn đã gom góp được gần 5 lượng bạc, một số tiền không hề nhỏ dù đưa cho gia đình, đủ để hắn tới sòng bạc quẩy một trận ra trò. Trương Xuất mang theo bức chữ phúc để cầu may. Dù sao thì bức chữ này cũng không phải là hàng tầm thường, nếu kiếm được chút lời, hắn có thể thoải mái tiêu xài dịp cuối năm, mua chút gia thú tốt cho người nhà thì chắc chắn sẽ nở mày nở mặt. Mang theo những ý nghĩ phấn khích, Trương Xuất mở cửa phòng bước ra ngoài. Hắn rón rén đi dọc theo con đường nhỏ, rồi từ hậu viện, hắn leo qua bức tường rào bằng cách dẫm lên mấy hũ dưa muối. Ngẩng đầu nhìn quanh, ánh trăng chiếu rọi, tầm nhìn rất tốt. Hắc hắc, thời tiết đẹp quá. Trương Xuất bước chân nhẹ nhàng, vừa chạy chậm vừa hướng thẳng đến sòng bạc trong thành. Hắn chủ yếu đi đường tắt qua các ngõ nhỏ, sau khoảng 1 khắc rưỡi, cuối cùng hắn cũng đến được con phố có sòng bạc. Từ xa đã thấy một chuỗi đèn lồng lấp lánh, trên đó có in dòng chữ Hải Nhạc Phương. Nhìn thấy đèn lồng của sòng bạc, Trương Xuất bước nhanh hơn hẳn. Đến gần sòng bạc, hắn đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong. Hai gã tráng hán canh giữ ở ngoài hiển nhiên nhận ra Trương Xuất, còn cười chào hỏi hắn một tiếng. Ồ, Trương công tử lại đến tiêu khiển sao? Hắc hắc, đúng vậy, ngửa tay nên đến chơi thôi, lần này nhất định đại sát tứ phương, đến lúc đó thưởng cho các ngươi tiền thưởng. Hai gã tráng hán chắp tay, cười cười mở cửa cho Trương Xuất. Hắn đáp lễ rồi mới bước vào bên trong. Vừa vào trong, một luồng hơi ấm phả vào mặt khiến Trương Xuất vô thức rùng mình. Sòng bạc đêm khuya vô cùng náo nhiệt, xung quanh còn có những chậu than đặt rải rác, cộng thêm cảm xúc hưng phấn của mọi người, nơi này trở nên ấm áp hơn. Cảm thấy người ấm lên, Trương Xuất mới tìm đến một chiếc bàn còn trống để nhập bọn. Này, các huynh đệ cho ta tham gia với. Sòng bạc làm ăn chủ yếu có 2 loại, một là các con bạc tự tụ tập chiếm bàn chơi, sòng bạc sẽ trừ chút phí. Nếu thiếu người, sòng bạc sẽ cử người đến lấp chỗ. Loại thứ hai là sòng bạc có sẵn nhà cái, xung quanh có nhiều người có thể đặt cược. Loại này kích thích nhất và cũng thu hút nhiều người chơi nhất. Trương Xuất hiện tại muốn làm nóng vận may trước nên chọn loại thứ nhất. Trong quá trình chơi, hắn liên tục bốc được bài tốt, chơi nhanh một canh giờ, trừ đi chi phí cũng đã thắng được hơn 300 đồng tiền, nhưng Trương Xuất vẫn cảm thấy chưa đủ đô. Không chơi ở đây nữa, chán. Sao? Người thắng tiền là muốn đi hả? Đúng thế. Những người chơi cùng có chút khó chịu, Trương Xuất cười cười chỉ về phía chỗ náo nhiệt hơn. Ở đây chưa đủ đô, tiền ít quá, bên kia mới sung, tiểu gia ta qua bên đó chơi, các ngươi có thể đến đặt cược cho ta. Trương Xuất nói vậy, những người khác cũng không còn gì để nói, hơn nữa Trương Xuất nói xong cũng thật sự đi về phía bên kia. Thật ra, khu vực của nhà cái sòng bạc còn đông hơn, rất nhiều người ra tay hào phóng. Năm lượng bạc của Trương Xuất chẳng đáng là bao, hắn không vội tham gia ngay mà chỉ đứng bên cạnh đặt cược ké. Những người bên ngoài đặt cược chỉ có thể đoán thắng thua hoặc đoán xem lá bài cuối cùng là thuộc bộ nào trong bốn bộ của mạt chược. Tính giải trí của nó cao hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần đoán xuất sắc. Vận may của Trương Xuất hôm nay quả nhiên rất tốt, vừa vào đã bốc được bài tốt, hắn liền đặt cược một lượng. Kể từ khi hắn ngồi xuống, bên kia liên tục có những tiếng kinh hô. Hơn một canh giờ trôi qua, thắng nhiều thua ít, tiền vốn đã tăng lên đến 22 lượng. Ban đầu có bốn người chơi mạt chược, giờ chỉ còn lại Trương Xuất và nhà cái đối đầu nhau. Gã nhà cái mồ hôi nhễ nhại trên trán, còn Trương Xuất thì đắc ý vô cùng. Hắc hắc, chư vị, đặt cược đi, cứ đặt ta thắng, chắc chắn có lời. Lợi hại, lợi hại. Công tử vận khí tốt thật. Đó là do bài của ta tốt. Vân vân. Trên lầu hai của sòng bạc, có mấy người cau mày nhìn nụ cười rạng rỡ của Trương Xuất. Có khi nào tên này gian lận không? Chưa phát hiện ra gì. Nhưng có gì đó không bình thường. Đúng vậy. Hắn bắt bài quá thuận lợi. Hai người còn đang bàn luận thì Trương Xuất ở dưới đã điên cuồng vung ra một số bạc lớn. Lần này ta đặt 15 lượng. Giọng nói lớn thu hút sự chú ý của không ít người. Những người trên lầu cũng nhao mắt lại nhìn chằm chằm Trương Xuất, lợi dụng ưu thế chiều cao và thị lực tốt, họ thấy được lá bài mà Trương Xuất vừa bốc. Cũng vào lúc này, Trương Xuất đang hưng phấn cảm thấy ngực nóng lên, nhưng vì quá phấn khích nên hắn không để ý, bởi vì hiện tại đầu hắn toàn là mồ hôi. Gã nhà cái xoa xoa mồ hôi trên trán, cẩn thận ứng phó. Gã ta vài lần ngước nhìn về phía hành lang trên lầu 2, một tay cầm bài, tay còn lại đặt lên mép bàn, sẵn sàng giở mánh khóe bất cứ lúc nào. Nhưng thủ lĩnh trên kia chỉ khẽ lắc đầu, nhà cái đành phải đánh bài bình thường. Kết quả, sau nửa khắc đồng hồ, Trương Xuất thất vọng vỗ lá bài trong tay xuống bàn. Ôi chà, sai một lá bài rồi. Ôi chà, 15 lượng của ta. Những người xung quanh ban đầu đặt cược cho Trương Xuất thắng cũng hùa theo than thở. Một số người đặt cược lớn thậm chí tức giận dậm chân. Ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Ngươi làm ta thua 2 lượng bạc rồi. Không biết đánh thì gào cái gì? Đồ hỗn trướng. À, Trương Xuất cũng không ngừng đập bàn, mặt mũi tràn đầy hối hận. Biết thế đã không đặt lớn như vậy. Những người trên lầu 2 của sòng bạc thấy vậy thì sắc mặt dễ chịu hơn một chút. Tiếp đó, Trương Xuất lại đánh một ván, thua thêm 1 lượng bạc, lông mày của những người trên lầu 2 lúc này mới giãn ra hoàn toàn. Đến lúc trời tờ mờ sáng, Trương Xuất cùng không ít người bước ra khỏi sòng bạc, vẻ mặt ai nấy đều có chút xoắn xuýt. Hay, một đêm, chỉ thắng được 1 lượng 300 văn tiền. Ta còn thắng được 200 văn. Các ngươi còn nói gì, ta thua 1 lượng. Ta thua 3 lượng. Tê. Lạnh quá. Mọi người vừa run rẩy vừa vội vã trở về nhà. Trương Xuất cũng giống như họ, chịu đựng cái lạnh trở về nhà, chỉ cởi chiếc áo khoác dày rồi chui vào chăn. Nhưng nằm trên giường, hắn vẫn không thể nào ngủ được. Nghĩ đến mười mấy lượng bạc vừa bay mất, hắn hoàn toàn không nhận ra rằng số tiền hắn mang ra khỏi sòng bạc còn nhiều hơn cả số tiền mang vào. À, nếu mà biết dừng tay kịp thời thì giờ đã có hơn 20 lượng rồi. Nói xong, Trương Xuất lấy bức chữ được gấp thành miếng đậu phụ khô trong ngực ra, tức giận ném xuống gầm giường. Từ đầu đến cuối, Trương Xuất vẫn tin rằng trước đó vận may của hắn bị ảnh hưởng bởi kỹ năng đánh bài. Giờ phút này, hắn có chút không cam lòng. Đồ bỏ đi. Lúc trước không mang theo ngươi thì vận may của ta còn tốt hơn. Ta là con nợ cần ngươi bảo vệ, đúng là xui xẻo. Vừa dứt lời, Trương Xuất đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng đầu, nhưng rung lên một cái thì lại ổn. Hay, cả đêm chưa ăn gì, lát nữa không thể ngủ say như chết được, phải dậy uống bát cháo. Đến giữa trưa, Trương Xuất mới rời giường, khôi phục lại tinh thần. Sau khi ăn chút gì đó, hắn cáo biệt người nhà rồi lại đi ra ngoài, mục tiêu vẫn là sòng bạc. Nửa canh giờ sau, Trương Xuất đã thắng được 30 lượng. Cả sòng bạc tràn ngập tiếng hò hét phấn khích của hắn, xung quanh cũng vây quanh một đám đông con bạc. Kỹ năng đánh bài của Trương Xuất quả thực vô cùng xuất chúng, không phải nói là vận may của hắn quá tốt, mà là chỉ cần vận may hơi nhỉnh hơn một chút là hắn đã dám đặt cược lớn. Trong tình huống thắng thua xen kẽ, tiền của hắn ngày càng nhiều. Theo một nghĩa nào đó, Trương Xuất quả thực là một người có tài năng thiên phú, đến mức có thể nhớ được toàn bộ số lượng bài. Nhà cái đối diện lại một lần nữa gian lận, có lẽ đã bị Trương Xuất phát hiện ra có một lá thập bị thừa và một lá văn bị thiếu. Nhà cái lấy lý do sáo bài rồi tráo trở để lấp liếm qua chuyện, lại có người bên ngoài chỉ ra làm chứng, sau đó ván bài đó bị hủy bỏ. Chỉ tiếc là Trương Xuất lúc này đã dùng sai tài năng của mình. Nhưng giờ phút này, hắn vô cùng đắc ý, lại một canh giờ trôi qua. Ba. Ha ha ha ha, ta ù rồi, đưa tiền đây, 50 lượng, ha ha ha ha ha. Trương Xuất lúc này đã có hơn 100 lượng bạc đồng, chất thành một đống nhỏ. Lúc hắn đưa tay định gom số bạc trắng đối diện thì một bàn tay to lớn khác lại nắm lấy tay hắn. Trương Xuất ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một gã đại hán mặt mũi dữ tợn, sắc mặt vô cùng đáng sợ. Hừ hừ. Tráng hán nắm chặt tay Trương Xuất, mạnh đến nỗi Trương Xuất cảm thấy tay mình sắp bị bóp gãy. Tê. Đau đau. Ngươi dám gian lận ở đây? Ta, tê. Ta không có. Tráng hán giật mạnh cánh tay Trương Xuất, sau đó vũ mạnh tay áo của hắn, nhất thời từng lá bài từ trong tay áo hắn bay ra. Còn nói là không có. Rất nhiều người xung quanh bừng tỉnh ngộ. Ra là hắn gian lận. Thảo nào hắn thắng nhiều như vậy. Gian lận kín đáo thật. Rất nhiều người trong sòng bạc vây quanh, chỉ trỏ vào Trương Xuất đang tái mét mặt. Hắn sao có thể không hiểu, mình đã bị gài bẫy. Các ngươi vu oan, các ngươi hại ta. To gan, còn dám nói dối, mọi người đều thấy ngươi gian lận. Tráng hán giận mắng một câu, rồi đấm thẳng vào bụng Trương Xuất. Chỉ một quyền mà khiến hắn suýt chút nữa nôn ra cả nước chua, ngã xuống đất đau đớn không thôi. Hai tên tay sai bên cạnh cũng súng vào đấm đá hắn túi bụi. Khi ra khỏi sòng bạc, Trương Xuất đi đứng không vững. Bên cạnh hắn còn có hai gã hán tự sắc mặt khó coi đi theo. Hắn bị ép ký giấy nợ, mất hết số tiền thắng trước đó, hiện tại còn nợ sòng bạc 100 lượng, kỳ hạn 3 ngày phải trả. Đồng thời, luôn có người ở phía xa đi theo giám thị hắn xoay tiền. Khổ quá. Trương Xuất trong lòng than khổ. 100 lượng bạc, nếu cả nhà cắn răng một cái, dốc hết tiền tiết kiệm rồi cầm cố chút đồ đáng giá thì chắc cũng xoay sở được. Nhưng làm sao hắn dám nói chuyện này với người nhà đây, cha hắn mà biết thì chắc chắn sẽ đánh chết hắn mất. Còn việc báo quan thì Trương Xuất cũng không dám. Bọn người kia không phải loại lương thiện gì, chưa kể việc báo quan có tác dụng hay không, hắn dám làm vậy thì người chịu khổ 8 phần vẫn là hắn. Tính ra thì cái này đổi thành vàng cũng phải 7-8 lượng. Trương Xuất khập khiễng về nhà, thỉnh thoảng cẩn thận quay đầu nhìn lại. Có lúc hắn phát hiện ra người đi theo, có lúc lại không thấy ai. Đột nhiên, Trương Xuất trong lòng khẽ động. Lần trước, tên quân sĩ Đại Trinh kia hình như rất hứng thú với bức chữ Phúc, có lẽ. Trong lòng đã có kế sách, Trương Xuất bước nhanh hơn một chút, vội vã trở về nhà. May mắn thay, y phục mùa đông này khá dày, nên những cú đánh trước đó cũng dễ chịu hơn. Hơn nữa, mặt Trương Xuất không hề bị thương tổn, nên không cần lo lắng người nhà phát hiện ra điều gì. Thấy Trương Xuất bước chân nhẹ nhàng hơn hẳn, rồi tăng tốc rời đi, hai tên côn đồ sòng bạc phía sau liếc nhìn nhau. Thằng nhãi này vừa nãy còn ủ rũ rượi, sao giờ lại hăng hái thế kia? Chẳng lẽ nó muốn đi báo án với Đại Trinh thư quan? Không đâu, có phải hướng đó đâu. Chắc là về nhà xoay tiền thôi. Với lại, luật Đại Trinh có cấm sòng bạc đâu, thằng Trương Xuất kia vừa mất tiền vừa có nhiều người làm chứng, có đi kiện cũng thua. Tên kia gật đầu đồng tình. Vậy chắc chắn là về nhà rồi, dù sao gia cảnh nhà Trương cũng không tệ, vì cứu con trai, bỏ ra 100 lượng chắc là được. Cứ theo dõi xem sao, xem nó dở trò gì. Hai tên kia giữ khoảng cách vừa phải mà đuổi theo, còn Trương Xuất thì bước chân càng lúc càng nhanh. Hắn biết rõ có kẻ theo sau, nên có muốn cũng không thoát được. Chẳng mấy chốc, hắn đã về đến cửa nhà, xoa xoa cái chân bầm tím, rồi giả bộ như không có gì mà vào sân nhỏ. À, ngươi cả ngày đi đâu không thấy bóng dáng thế? Sắp hết năm rồi mà không biết giúp nhà quét dọn phủi bụi gì cả, lát nữa ăn cơm đấy. Mẹ già của Trương Xuất đã gần 70, nhưng vẫn còn khỏe mạnh, tóc vẫn đen nhánh. Thấy con trai út về, bà trách mắng một câu, nhưng hắn chỉ vội vàng đáp biết rồi chạy ngay vào phòng mình. Đứa nhỏ này, lớn rồi mà không nên người, hỏi sao nhà kia chịu gả con gái cho chứ? Trương Mẫu lẩm bẩm, thở dài một hơi. Nhưng bà cũng không thấy con trai út mình tệ đến thế, dù sao cũng có cô nương muốn gả cho hắn mà. Trương Xuất vội vã vào phòng, đẩy cửa ra rồi đảo mắt khắp nơi. Rất nhanh, hắn thấy chữ Phúc được dán ở góc tường, giờ đã nhăn nhúm gần như không còn hình dạng. Trong lòng Trương Xuất mừng rỡ, chỉ cần bán được chữ này là có tiền. Hắn bước nhanh tới, định đưa tay nhặt lên, ai ngờ chân lại đá phải chân bàn. Ầm ầm. Á u, Trương Xuất mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Cơn gió theo đó thổi chữ Phúc bay xuống gầm giường. Tê. Á u, đúng là xui xẻo đi trên đất bằng cũng vấp. Cái chữ chết tiệt này. Trương Xuất nhìn vào gầm giường tối om, chẳng thấy gì rõ. Hắn lôi chiếc bàn đạp trước giường ra, thò tay vào tìm kiếm, quờ phải không ít bụi bặm mà vẫn không thấy chữ Phúc đâu. Mẹ. Trương Xuất chửi một tiếng, đứng dậy tìm một cây chổi, rồi đưa xuống gầm giường quét qua quét lại. Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn cũng lôi được chữ Phúc ra ngoài. Nhặt chữ Phúc lên, Trương Xuất thấy mình dính đầy bụi bẩn, không ngừng phủi. Nhưng hắn không để ý rằng chữ Phúc trong tay mình không hề dính chút bụi nào, còn tưởng là mình đã phủi sạch. Lúc này, mẹ Trương Xuất cũng đã tới trước cửa phòng hắn. Vừa đến nơi, bà đã bị bụi bặm làm cho sặc sụa. Khụ khụ. Con làm gì thế? Sao phòng toàn là bụi thế kia? Ách, mẹ, chẳng phải mẹ bảo dọn dẹp sao, con đang phủi bụi đấy. Khụ khụ khụ. Phủi bụi kiểu gì thế hả? Không biết cả ngày lăn xăng làm gì, ra ngoài rửa mặt rồi ăn cơm đi. Mẹ hắn trách mắng một câu, rồi quay người đi trước. À à, con ra ngay, ra ngay. Trương Xuất hơi chột dạ nhét chữ Phúc vào ngực, rồi mới ra ngoài rửa mặt. Trong nhà, cha và anh trai đều đã ra ngoài, chị gái thì đã lấy chồng từ lâu. Chỉ còn lại Trương Xuất, em gái và mẹ. Lúc ăn cơm, Trương Xuất có vẻ hơi lo lắng, bình thường hắn nói nhiều, còn giờ chỉ gấp thức ăn rồi ăn, chẳng nói mấy câu. Ăn xong, Trương Xuất vội vã rời bàn, trở về căn phòng bụi bặm vừa dọn dẹp, tay giữ chặt ngực, nằm vật ra giường, lòng đầy phiền muộn. Trong lúc đó, Trương Mẫu mang theo đồ lau nhà vào nhà, giúp Trương Xuất quét sạch bụi bẩn trong phòng, còn lau cả sàn nhà. Trương Xuất hiếm khi giúp mẹ dọn dẹp. Đợi mẹ đi rồi, hắn lại càng thêm bồn chồn. Trời dần tối, Trương Xuất vẫn không tài nào ngủ được, cứ nằm trằn trọc suy nghĩ, thậm chí còn cân nhắc đến việc nói hết sự thật cho mẹ nghe, nhưng nghĩ đến hậu quả, hắn lại rùng mình một cái mà từ bỏ ý định. Sáng mai ra chợ bày sạp bán hàng, tốt nhất là có đại trinh quân sĩ nào đó tới. Ngày hôm sau, Trương Xuất dậy thật sớm, ăn vội bữa sáng rồi vác đòn gánh, mang theo chút tiền riêng còn sót lại, vội vã ra đầu ngõ. Ra đến sân, hắn còn bị cánh cổng đẩy cho một cái ngã sấp mặt. May mà y phục mùa đông dày nên cũng đỡ đau hơn. Trương Xuất không đi thẳng ra chợ mà đến nhà lão Dư Thúc, người bạn tâm giao của cha hắn, mua một mớ đồ trang sức, lượt trải các loại với giá rẻ, rồi mới gánh sọc ra chợ. Chọn một góc trống trong chợ, Trương Xuất bày sạp, mở chữ Phúc ra, rồi bắt đầu lớn tiếng rao hàng. Trần Thủ vẫn chưa tới, vì Trương Xuất nói hắn sớm nhất cũng phải gần trưa mới xuất hiện, trễ hơn thì có thể là chiều. Mà giờ thì trời mới hửng sáng, chợ còn vắng vẻ, chỉ có mấy người bán hàng rong, khách khứa cũng chẳng có mấy ai. Trương Xuất rao to đến khản cả giọng, rồi nhận ra là uổng công vô ích vì người qua lại không nhiều, nên đành phải chờ đợi, thỉnh thoảng mới rao một tiếng, phòng khi bỏ lỡ khách. Trần Thủ chưa đến, nhưng Kỳ Viễn Thiên lại đến. Hắn cũng không có mục đích gì cụ thể, chỉ là ở trong quân doanh lâu ngày nên muốn ra ngoài dạo chơi, tiện thể mua sắm chút đồ. Trên đường cưỡi ngựa xem hoa, Kỳ Viễn Thiên luôn nở nụ cười. Chợ Hải Bình Thành đương nhiên là kém xa so với Kinh Kỳ Phủ trong trí nhớ của hắn, nhưng cũng có nét đặc sắc riêng, một trong số đó là hải sản vô cùng phong phú. Đến xem đây, cá mú tươi rói vừa bắt. Bên này có cua ngon nhất, còn sống nhăn răng. Hải lư đây, 15 cân hải lư tươi rói đây, cá hổ đây, ăn vào lợi sữa đây. Những con cá lớn, tôm bự, cua to được người ta chứa trong thùng gỗ, đổ đầy nước biển. Có con đã chết, có con vẫn còn nhảy nhót tưng bừng, khiến Kỳ Viễn Thiên, người chưa từng thấy biển, vô cùng thích thú. Khi Kỳ Viễn Thiên đi qua, những người bán hàng ra sức trao hàng hơn hẳn, không chỉ vì Kỳ Viễn Thiên trông có vẻ là một người đọc sách, mà còn vì người này đeo kiếm bên hông. Một người đọc sách như vậy mà lại tỏ ra hứng thú với mọi thứ xung quanh, thì rất có thể là thư sinh đến từ Đại Trinh. Bán chữ Phúc đây, tác phẩm của danh gia, được cao nhân khai quang, thỉnh về nhà năm mới Cát Tường, chỉ cần 10 lượng hoàng kim. Cách đó không xa, Trương Xuất cũng hét lớn một tiếng, thu hút sự chú ý của Kỳ Viễn Thiên. Bán chữ Phúc mà dám hét giá 10 lượng. Chẳng lẽ là trăm phúc thiếp do đại gia thư pháp viết, với 100 kiểu chữ Phúc khác nhau. Người đọc sách đương nhiên là hứng thú với những chuyện này. Kỳ Viễn Thiên cũng không ngoại lệ, liền đi theo tiếng rao. Ở sạp hàng của Trương Xuất cũng có 2-3 người đang xem đồ, nhưng chỉ xem mấy thứ trăm cài, lượt chải trên mặt đất. Kỳ Viễn Thiên đến gần, thoáng nhìn đã thấy chỉ là một chữ Phúc lớn được viết ngay ngắn, loại thường dán trên cửa, nhất thời hứng thú giảm đi rất nhiều, vừa đi vừa cười nói, ông chủ sạp này, hét giá cũng quá đáng đấy, một chữ Phúc mà dám đòi 10 lượng vàng, cũng quá. Bốn chữ si tâm vọng tưởng suýt nữa thì thốt ra khỏi miệng Kỳ Viễn Thiên. Khi hắn đến gần, nhìn kỹ chữ phúc kia, nhất thời ngây người. Đúng đấy, người này muốn tiền phát điên rồi, trước đây cũng từng đến bán rồi. Đúng vậy, có ai thèm mua đâu, ha ha ha. Đi đi, các ngươi biết gì, ta cái này tự nhiên có người mua. Trương Xuất nói vậy, ngẩng đầu lên thấy thư sinh kia đang ngơ ngác nhìn chữ ở sạp hàng, nhất thời nở nụ cười. Sao, chữ này viết đẹp chứ? Kỳ Viễn Thiên khó khăn lắm mới dời mắt khỏi chữ, nhìn Trương Xuất gật đầu. Đâu chỉ là đẹp. Chữ này quả thực. Kỳ Viễn Thiên không nói hết lời. Dù 10 lượng vàng mua một chữ có hơi hoang đường, và chữ này cũng không có ký tên, nhưng nó lại mang đến một cảm giác không thể diễn tả. Chữ này từ đâu mà có? Là của ai viết? Có còn bức nào khác không? Lần này Trương Xuất cũng phấn chấn hẳn lên. Rõ ràng đây là thư sinh Đại Trinh, lại có vẻ rất hứng thú với chữ này, chẳng lẽ muốn mua thật sao? Chẳng lẽ người Đại Trinh thật sự có tư duy khác lạ? Gạt bỏ ý nghĩ trong lòng, Trương Xuất vội vàng nói, cha ta khi còn trẻ được một cao nhân viết cho. Ta nói cho ngươi biết, chữ này linh thiêng lắm đấy, bao nhiêu năm rồi mà mực vẫn còn tươi như mới. Nhà ta cũng chỉ có một bức này thôi, làm gì còn nhiều. 10 lượng vàng tuyệt đối không hề ngoa đâu. Nếu ngươi thật sự muốn mua, ta có thể bớt cho chút ít. Trương Xuất lại dở giọng cũ, còn Kỳ Viễn Thiên thì đã bắt đầu tính toán số tiền mình có, đồng thời thuận miệng hỏi, bớt được bao nhiêu? Trương Xuất nghe vậy hơi sững sờ. Ngươi thật sự muốn mua sao? Ách, khụ khụ, ý ta là, nếu ngươi thật sự muốn mua, ta thấy ngươi chắc là người đọc sách đến từ Đại Trinh, ta xưa nay kính phục nhất các ngươi những đại trượng phu đeo kiếm xông pha trận mạc. Ngươi muốn mua thì 9 lượng vàng, 9 lượng vàng ta bán cho ngươi, bớt cho ngươi hẳn 1 lượng hoàng kim đấy. 9 lượng, 9 lượng. Kỳ Viễn Thiên thầm tính toán, cắn răng lấy túi tiền từ trong ngực ra. Trong này ước chừng có 12 lượng bạc trắng, 4 lượng hoàng kim và khoảng 100 đồng tiền lẻ. Ta còn có bổng lộc Đại Trinh chưa lĩnh, có 50 lượng bạc trắng. Tổng giá trị chắc là thiếu 9 lượng vàng một chút, nhưng sẽ không nhiều lắm. Nếu ngươi đồng ý, giờ theo ta đến thư quan gần nhất, bên đó chắc là đổi được. Trương Xuất bật dậy, giật lấy túi tiền của Kỳ Viễn Thiên, nắn bóp cảm nhận xúc cảm của vàng bạc tiền đồng bên trong, còn lấy một thoi vàng ra cắn thử, lòng càng thêm kích động. Ngươi không được đổi ý đâu đấy. Ách, ý ta là, quyết định vậy đi. Thu dọn, ta đi ngay đây. Mấy người đọc sách Đại Trinh này vẫn khá uy tín, hơn nữa cái túi tiền nặng trĩu đang ở ngay trong tay hắn đây này. Kỳ Viễn Thiên và Trương Xuất đều hớn hở, cùng nhau đến chỗ thư quan tọa trấn, thực chất cũng chính là nha môn cũ. Hai kẻ theo dõi Trương Xuất trong lòng có chút thấp thỏm. Sau khi Kỳ Viễn Thiên xuất hiện, chúng không dám áp sát quá gần, nhưng vẫn biết bọn họ đã vào nha môn. Làm sao bây giờ? Bọn chúng vào rồi. Chờ chút xem sao, kia là thư sinh Đại Trinh, chắc là đang tạm giữ chức trong quân đội, không thể trêu vào. Kỳ Viễn Thiên vốn là người trong quân, đưa ra lệnh bài xong thì thông suốt không trở ngại, cũng rất thuận lợi mà đổi được bạc. Ở vị trí khố phòng nha môn, sau khi kiểm tra quan phiếu thật giả, thư quan đích thân giao 5 nén bạc 10 lượng cho Kỳ Viễn Thiên, phải biết Kỳ Viễn Thiên có thể tính là lãnh đạo trực tiếp của thư quan. Kỳ tiên sinh, bạc của ngài đây. Tốt, đa tạ. Kỳ Viễn Thiên cảm ơn rồi ra khỏi cửa kho, sau đó đưa ngay số bạc còn chưa kịp ấm tay cho Trương Xuất đang vội vàng chờ đợi. Người sau nhận lấy bạc mà trong bụng nở hoa. Ha ha ha ha, lần này không chết được rồi. Trương Xuất, người bán chữ là để cứu mạng sao? Kỳ Viễn Thiên vừa mở rộng chữ phúc ra xem, vừa tò mò hỏi. Cũng thật kỳ lạ, tờ giấy này giờ không hề nhăn nhúm. À, là vì cờ bạc đấy mà, cứ tưởng vận may mình tốt, kỹ năng mình cao, ai ngờ bị gài bẫy, nói ta chơi bẩn, còn nợ cả 100 lượng. À, lần này xoay được tiền rồi, chắc chúng nó tha cho ta. Cái gì? Bị thiết kế hãm hại. Kỳ Viễn Thiên nhíu mày, nghiêm túc nhìn Trương Xuất. Ngươi nói thật chứ? Ngươi chắc chắn không gian lận, mà là bọn chúng hãm hại ngươi. Trương Xuất giật mình, không hiểu sao thư sinh bên cạnh bỗng dưng trở nên dữ dằn như vậy. Ta, câu nào câu nấy đều là sự thật cả mà. Ta mới học chơi bài mã điếu không lâu, lại là dân đen bản địa, hòa thượng chạy sao khỏi chùa, đâu dám gian lận ở sòng bạc, không muốn sống sao? Kỳ Viễn Thiên gật đầu. Nói cũng có lý, hừ, dám làm trái luật Đại Trinh ta, cái sòng bạc này cũng quá càn rỡ, quả thực muốn chết. Hắn đang lo không tìm được cách để lập uy và thu phục lòng dân ở Hải Bình Thành, chuyện này quả thực là đưa đến tận cửa. Vừa nói một câu đầy giận dữ, bỗng nhiên hắn lại nghĩ ra điều gì. Ách đúng rồi Trương Huynh, cái túi tiền kia của ta. Còn có 2 đồng tiền một văn có ý nghĩa rất lớn với ta, là trưởng bối tặng cho, vừa nãy vội mua chữ nên không kịp lấy ra, người xem có tiện không? Này, 2 đồng tiền thôi mà, khách khí làm gì, Kỳ tiên sinh tự tìm đi. Trương Xuất Hào phóng mở to túi tiền. Kỳ Viễn Thiên mừng rỡ, vội vàng lục lọi, liếc mắt đã thấy 2 đồng tiền đặc biệt kia, lấy ra ngoài. Chính là 2 cái này, tốt tốt, không có gì. Kỳ Viễn Thiên vừa cầm được 2 đồng tiền, lại vô tình quẹt vào chữ phúc trong tay, cảm thấy chữ có hơi lỏng suýt rơi, liền nắm chặt lại, nhưng đồng tiền trong tay lại nới lỏng. Hô! Hô! Một trận gió lạnh thổi qua, đồng tiền trong tay sắp rơi. Kỳ Viễn Thiên vô ý thức đưa 2 tay ra bắt, bắt được đồng tiền, nhưng chữ phúc kẹp trong tay lại rơi mất, đồng thời bị gió thổi bay. Hô! Hô! Gió lạnh đột nhiên lớn hơn, chữ phúc không những không rơi xuống đất, mà còn theo gió bay lên cao. Chữ của ta! Chữ của ta à! Kỳ Viễn Thiên hoảng hốt, vừa đuổi vừa kêu, mắt thấy chữ phúc lại mở rộng trong gió, theo gió bay thẳng lên trời. Bên ngoài ngàn non vạn nước, trong khách xá bên trong thôn Thiên Thú, tay Kế Duyên cầm bút hơi khựng lại, khóe miệng cong lên, rồi tiếp tục viết sách. Hắc tại Hải Bình Thành, trong sân khố phòng của Nguyên Nha Môn, Kỳ Viễn Thiên đương nhiên hết sức ảo não. Hắn còn mong ngóng có thể thấy rõ chữ phúc bị thổi về phương nào, mong tìm lại được, nhưng mắt thấy chữ kia càng bay càng cao, rồi biến mất hút trong trời xanh, căn bản không thể đoán được đi về đâu. Trương Xuất đứng cạnh Kỳ Viễn Thiên, nhìn chữ phúc bay lên trời, bỗng nhiên hoảng hốt nhận ra điều gì. Bị thu hồi rồi. Thu hồi rồi. Trương Xuất thất thần lẩm bẩm, bạc trong tay hắn bỗng trở nên chói mắt, hai tay không khỏi siết chặt ngân lượng. Kỳ Viễn Thiên hoàng hồn, thấy Trương Xuất thất thần như vậy, tưởng hắn lo lắng mình đòi lại bạc vì chữ phúc bay mất, nên gượng cười an ủi, "Trương huynh, huynh đừng lo lắng, giao dịch chúng ta đã thành, chữ này là ta không giữ chắc nên bị gió thổi đi, không trách huynh được. Về chuyện xong bạc, ta cũng sẽ không quản lầm." Trương Xuất cười còn khó coi hơn cả Kỳ Viễn Thiên, "Vâng, đa tạ Kỳ tiên sinh." Kỳ Viễn Thiên nói xong vẫn ngẩng đầu nhìn hướng chữ phúc biến mất, tỉ mỉ suy ngẫm. Vừa rồi hình như có chút trùng hợp, khiến hắn nghĩ nhiều, liệu chữ này có phải thật là do cao nhân để lại. Hắn cúi đầu nhìn 2 đồng tiền trong tay, lắc đầu nhét vào ngực, rồi chuẩn bị xử lý chuyện vu oan sòng bạc. Dù sao thư pháp của đại sư chỉ là sở thích, còn chuyện trước mắt mới là điều người đọc sách công thành danh toại theo đuổi. Có lẽ Trần Thủ là người vô tội nhất trong toàn bộ quá trình, đến giờ vẫn chưa biết bảo vật mình tâm tâm niệm niệm đã bay lên trời cao. Ước chừng nửa canh giờ sau, Kỳ Viễn Thiên và Trương Xuất mới rời khỏi phủ nha, rồi chia nhau đi. Người giám thị Trương Xuất từ xa không dám đến gần, đến khi thấy Trương Xuất tách khỏi thư sinh đại trinh, mới yên tâm phần nào. Nhưng bọn họ không biết rằng, rất nhanh sau đó, trong quân doanh đại trinh đã có quân sĩ tập hợp. Gió lạnh trên trời cao thổi mạnh, một chữ phúc bay càng lúc càng cao trong gió, hướng về phía tây nam mà đi. Tốc độ của nó dần thoát khỏi gió lạnh, trở nên càng lúc càng nhanh. Vài đạo lưu quang từ mặt đất bay lên, ngẩng đầu nhìn lên cao. Khi họ bay lên không trung, chữ phúc đã sắp biến mất vào tầng cương phong. Trong đám lưu quang đó, có một đạo bạch quang hóa thành một cô gái áo trắng thành thục. Các đạo động quang khác thấy vậy cũng dừng lại gần đó, hiện ra hình dáng hoặc già hoặc trẻ, cùng nhau chắp tay thi lễ với cô gái, gặp qua Bạch phu nhân. Không ngờ lại gặp Bạch phu nhân ở đây. Bạch Nhược không vội nhìn họ, mà vẫn chú ý đến chữ phúc. Lúc này nó đã lên trên tầng cương phong, biến mất hoàn toàn trong đó. Kế tiên sinh. Bạch Nhược hướng về phía chữ phúc biến mất trịnh trọng hành lễ, rồi mới quay sang đáp lễ mọi người, hữu lễ. Mấy người kia đều là thiên sư của đại trinh, liếc nhau, một lão giả dò hỏi, Bạch phu nhân, vừa rồi đó là bảo vật gì? Bạch Nhược mỉm cười, khẽ gật đầu, xem như vậy đi, nhưng đối với người tu hành cũng không ảnh hưởng lớn lắm. Chư vị nếu muốn đuổi theo, cứ tự nhiên. Bạch Nhược xin cáo từ. Nói xong, Bạch Nhược phất váy, bay xuống phía dưới, để lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Dù thật sự có chút động lòng, nhưng vừa rồi họ cảm nhận được bảo vật, không bằng nói là cảm nhận được động quang của Bạch Nhược bay quá nhanh nên mới đuổi theo. Giờ phút này làm sao có thể cảm nhận được chữ phúc nữa, mà lẫn vào tầng cương phong cũng chẳng hay ho gì. Trong hòn đảo thuộc thôn Thiên Thú, Luyện Bách Bình ngồi trong viện, nhắm mắt dưỡng thần, cách khách xá của Kế Duyên không xa. Đột nhiên ông liếc mắt, dường như cảm nhận được điều gì, rồi bấm ngón tay tính toán, a, xem ra người Trần gia kia không chiếm được chữ phúc rồi. Luyện Bách Bình đứng dậy, mở cửa viện nhìn về phía khách xá của Kế Duyên. Ông có dự cảm, cảm thấy chữ phúc kia hẳn là sẽ trở lại bên cạnh Kế tiên sinh. Như vậy ông không cần phải tính toán gì cho người Trần gia nữa. Nhìn cửa nhà Kế Duyên một hồi, Luyện Bách Bình vẫn không ngừng bấm đốt ngón tay, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Thông qua trận pháp phía trên, ông mơ hồ xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp sương mù hư ảo, nhìn lên bầu trời. Lúc này đã là ban đêm, trăng không hiện mà sao lấp lánh. Tối nay có các tinh hiển hiện. Lời còn chưa dứt, Luyện Bách Bình đã khẽ động lòng, lại nhìn về phía viện của Kế Duyên. Vốn nơi đó không có trận pháp gì mở ra, cũng không có động tĩnh gì khác, nhưng từ đầu đến cuối có một tầng đạo quẩn đặc thù như có như không. Giờ khắc này, cảm giác đó đang nhanh chóng nhạt đi. Không cần tính toán cũng biết, tình huống này xuất hiện, rất có thể là Kế tiên sinh sắp kết thúc bế quan. Loại đạo quẩn khí tức kia đang nhanh chóng trở nên nhạt, không có nghĩa là Kế duyên thật sự kết thúc diễn sách. Ngược lại, Kế duyên giờ phút này dường như đang đến thời khắc mấu chốt nhất. Lúc này Kế duyên đang cầm bút lông sói dừng lại trước bàn. Hết thảy đạo quẩn như có như không dường như đang biến ảo đủ loại hình dạng, cũng dường như đang phát tán ra đủ loại quang mang mắt thường không thể thấy. Tất cả những thứ này đều đang chậm rãi co rút lại, rồi co rút lại đến đầu bút lông sói. Khi hết thảy khí tức tiêu thất, Kế duyên mới chậm rãi đặt bút. Hình triển thiên địa, càng khôn nắm chắc. Kế duyên hạ bút cuối cùng, tờ giấy tuyên trên bàn cũng tản mát ra ánh sáng mông lung. Toàn bộ tụ lý càng khôn bất quá là tác phẩm diễn sách, không tính là bất kỳ tác phẩm thành sách nào. Có một số chỗ dù là kết hợp lại xem cũng sẽ thấy hỗn loạn, nhưng lại giúp Kế duyên hoàn thành thần thông mà ông tâm niệm. Khi toàn bộ văn tự diễn thư phát ra quang mang, Kế duyên càng có cảm giác thăng hoa về mặt pháp lý. Pháp lực toàn thân trên dưới rất hiếm khi xuất hiện dao động, đàn lô trong ý cảnh sơn hà phun ra từng đợt khói lửa. Khói lửa này không bá đạo đáng sợ như tam muội chân hỏa bình thường, mà hiện ra như một dải lụa màu đỏ xám mềm mại, bên ngoài bày biện ra quang sắc đen trắng đỏ, trôi nổi trên đỉnh lò luyện đan, rồi trôi về phía kim kiều. Trong khách xá, Kế duyên mơ hồ cảm thấy thân thể hơi nóng, rồi một trận khí cảm kỳ lạ từ trên lưng dâng lên. Dải lụa màu đỏ xám kia dường như lộ ra khỏi thân thể Kế duyên, nhưng lại vẫn chưa hình thành vật hữu hình có thể thấy được, ngược lại là ánh sáng đen trắng đỏ nhạt hiển hiện trong khoảnh khắc. Kế duyên không để ý đến cảnh tượng hiển hiện trong và ngoài thân, mà chuyên chú vào toàn bộ văn chương diễn thư trước mặt. Ánh sáng mông lung của thư văn lúc này qua lại bôi lội, theo ánh mắt ông quét qua, văn tự trên thư văn lúc ẩn lúc hiện, lúc phát ra quang mang. Và sự lĩnh ngộ của Kế duyên về tụ lý càng khôn cũng ngày càng sâu sắc. Một lúc sau, toàn bộ văn chương diễn thư bắt đầu biến sắc. Tờ giấy trở nên càng ngày càng u ám, còn văn tự trên đó lại càng ngày càng sáng bóng. Rồi tờ giấy hóa thành tro bụi, nhưng những văn tự kia vẫn hiển lộ bên ngoài, dần dần hóa thành từng đạo sợi khói nhỏ yếu tản ra hào quang, bay về phía Kế duyên. Từng sợi, từng mảnh, toàn bộ sợi khói đều dung nhập vào thân Kế duyên. Hô! Đến hôm nay, cuối cùng không còn chỉ là một cái trữ vật thần thông có chút đặc thù. Kế duyên thở dài nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười. Ông đã suy nghĩ về tụ lý càng khôn rất lâu, nhưng trước kia cũng chỉ là ý tưởng. Dù sau này có chút thành quả, ông cũng không tùy tiện nói với ai. Hôm nay cuối cùng đã thành công, hiệu quả có mạnh bằng trấn nguyên tử hay không thì chưa bàn, pháp lực thôn phệ hắc động cũng không cần suy nghĩ nhiều, ít nhất là thật sự có thể dùng. Cúi đầu nhìn xuống, tro tàn của tờ giấy vừa rơi xuống đất. Kế duyên vung tay áo, toàn bộ tro tàn triệt để vỡ vụn, biến thành một phần của bùn đất trong sân. Không tệ, mới trôi qua hơn 2 tháng, cách Nam Hoang Châu còn một đoạn đường. Lẩm bẩm một câu, Kế duyên mới đi về phía cửa viện, mở ra. Ngoài cửa, Luyện Bách Bình đã bày tư thế từ lâu, giờ phút này vừa đúng không người chắp tay với Kế duyên, thở dài, ta đã nói hôm nay các tinh cao chiếu, hóa ra là Kế tiên sinh xuất quan. Vạn bối trùng hợp đi qua nơi đây liền ngẫu nhiên gặp cảnh này, quả thật duyên phận chi diệu. Kế duyên thật khó mà nói người ta khoa trương, dù ông biết rõ vị trường tu ông này đã đứng bên ngoài ít nhất nửa khắc đồng hồ. Nhưng chút thời gian này trong mắt người tu hành xác thực không thoát khỏi phạm trù xảo ngộ. Luyện đạo hữu không cần đa lễ, Kế mỗ có chút tâm đắc, nên ra ngoài giảng ra gân cốt. Tiên sinh có thể cho vạn bối biết, chuyện bế quan lần này là về phương hướng nào? Là ngộ được đạo mới hay là? Luyện Bách Bình biết rõ tính cách Kế duyên, hỏi thẳng thắn như vậy không có vấn đề gì. Kế duyên cười cười, thành thật trả lời, Kế mỗ có một môn thần thông diệu pháp, trước đó vẫn thiếu sót một chút vị đạo. Lần này cơ duyên xảo hợp tâm có sở ngộ, xem như thật sự xong rồi. Nha! Luyện Bách Bình kỳ thực còn muốn hỏi cụ thể là thần thông gì, nhưng như vậy thì hơi quá, nên đè nén tò mò trong lòng. Động tĩnh Kế duyên xuất quan cũng bị Cư Nguyên Tử nhận thấy. Ông cũng đã ra ngoài hành lễ chúc mừng. Ba người liền kết bạn cùng nhau, đi đến phần lưng thôn thiên thú ngắm sao. Cùng lúc đó, khi Kế duyên và những người khác đang thưởng thức cảnh đêm tinh không, trong Cư An Tiểu Các ở Ninh An huyện, Đại Trinh, Táo Nương đang ngồi trong sân đọc sách đột nhiên sửng sốt một chút. À, Táo Nương ngẩng đầu nhìn lên không trung. Một đạo lưu quang nhạt từ đỉnh đầu hiển hiện. Một lát sau, một chữ phúc bay thấp xuống, đến sân Cư An Tiểu Các rồi, lay động rơi xuống bàn đá. Chữ của tiên sinh. Táo Nương tò mò nhìn chữ phúc này, suy nghĩ một chút, cảm thấy sắp đến Tết, vừa hay dán lên cửa viện Kế duyên, Cư Nguyên Tử cùng Luyện Bách Bình đã hẹn nhau đến thôn thiên thú phần lưng, tự nhiên không cần nói cho người khác. Hôm nay, toàn bộ thôn thiên thú, ngoại trừ chưa đến 20 đệ tử Nguy Mi Tông, chỉ có Kế duyên bọn hắn 7-8 người hành khách, không gian bao la mà chỉ có chút người, khiến nơi này trở nên cực kỳ tĩnh lặng. ba người chậm rãi tiến lên, không hề gặp ai, trực tiếp từ trong sương mù đi theo con đường kết nối hòn đảo đến lỗ thoát khí giống như hố trời của thôn thiên thú. Lần này, Kế Duyên nhìn kỹ, phát hiện vị trí lỗ khí thế mà có từng vòng bậc thang hướng lên trên, vòng quanh hố trời xoay quanh, ít nhất cũng có cả ngàn bậc. Ngồi thôn thiên thú này, nếu không biết phi hành, cũng cần cước lực tốt a. Kế Duyên vừa nói, Cư Nguyên Tử bên cạnh liền cười đáp, tiên sinh nói sai rồi, có thể mượn dùng trận pháp Nguy Mi Tông để xuống dưới. Luyện Bách Bình lại lắc đầu, trận pháp này do nữ tu Nguy Mi Tông trông coi, không phải ai cũng dùng được. Nghe nói phàm nhân lên thôn thiên thú có thể dùng trận pháp, nhưng chỉ một lần. Nếu muốn ra vào, phải trèo lên bậc thềm mà thôi. Bất quá, thôn thiên thú có tính chất đặc thù, cộng thêm Nguy Mi Tông mang lại cảm giác lạnh lùng, nên phàm nhân thường ở trên thôn thiên thú không nhiều, ít nhất hôm nay Tiểu Tam không có ai. Ba người dưới chân bay khói, được sương mù nâng lên từ từ đi lên, rất nhanh đến bên ngoài cơ thể thôn thiên thú, rồi từ từ rơi xuống một bình đài trên lưng nó. Không gian trên lưng thôn thiên thú tự nhiên không nhỏ, nhưng chỉ có một dải kiến trúc dài ở trung tâm lưng. Dù chỉ thế thôi, vẫn không ít. Bình đài Kế Duyên và những người khác đang đứng là một quan tinh đài gần trung bộ. Khi rơi xuống quan tinh đài, ba người đứng yên một lúc, Cư Nguyên Tử và Luyện Bách Bình cùng Kế Duyên nhìn lên bầu trời. Đêm yên tĩnh ngắm sao, phản phất có thể chạm tới. Luyện Bách Bình cảm thán, không thi triển diệu pháp gì, nhưng một luồng ánh sao rơi xuống, như sợi tơ bạc từ trên trời rơi xuống, bị hắn nắm trong tay, thậm chí còn rủ xuống như sợi tơ. Kế Duyên bị thủ đoạn của Luyện Bách Bình thu hút, cúi đầu nhìn hắn nắm tơ bạc. Thủ đoạn vê ánh sao thành tơ này, xem ra là cách vận dụng tinh lực tinh tế nhất mà hắn từng thấy, ngoài bản thân mình. Nhưng Kế Duyên vừa tán dương trong lòng, tinh tơ rủ xuống trong tay Luyện Bách Bình liền tan đi, tồn tại chưa đến một hơi. Luyện đạo hữu sao không để tinh tơ tồn tại lâu hơn? Kế Duyên hỏi vậy, Luyện Bách Bình lắc đầu, thành thật đáp, đây chỉ là trăng trong nước mà thôi, lưu lại bóng mà không có hình. Trừ khi ta dùng sợi tơ tầm dẫn, lấy đó hội tụ tinh lực, mới luyện thành tinh tơ. Cư Nguyên Tử bên cạnh vuốt trâu thở dài, nếu vậy thì không gọi là tinh tơ thật sự. A, Kế tiên sinh, Luyện đạo hữu, mời ngồi. Khi Luyện Bách Bình khoe dẫn sao thành tuyến, Cư Nguyên Tử đã dọn xong bàn và lấy ra bốn bồ đoàn. Kế Duyên và Luyện Bách Bình tự nhiên chọn bồ đoàn ngồi xuống, dường như không nghi hoặc về việc có thêm một cái. Mời dùng trà. Đa tạ. Trà xanh đã pha sẵn trên bàn, Cư Nguyên Tử nhất ấm trà rót ba chén. Kế Duyên cầm chén trà hít hà, có một linh vận nhàn nhạt trong trà, không phải loại chứa chút linh khí thông thường. Trà ngon. Kế Duyên không nén được lời khen. Luyện Bách Bình đã thưởng thức một ngụm, cũng phụ họa, không tệ, trà ngon thật, không ngờ Ngọc Hoài Sơn còn có linh trà như vậy, không phải loại mang chút linh khí mà tự xưng linh trà kia sánh được. Trà này thuần túy thanh nhã, Kế Duyên không định lấy mật ong ra, vì không cần vẽ vời thêm. Trà này có danh tiếng gì không? Kế Duyên vừa hỏi, Cư Nguyên Tử đã cười, tiên sinh hẳn đã nghe qua, trà này tên lưu truyền rộng, là xuân trà nổi tiếng Kê Châu. Đương nhiên, trong phố xá Kê Châu còn phân Minh Tiền Xuân và Vũ Tiền Xuân, còn Ngọc Hoài Sơn không phân Tinh Vi vậy. Ồ, Kế Duyên lộ vẻ nghi hoặc. Minh Tiền Xuân trà và Vũ Tiền Xuân trà hắn biết rõ. Danh tiếng không nhỏ, chỉ cần khách ở Cư An Tiểu Cát, Ngụy gia sẽ tìm cách mang đến Ninh An huyện loại tốt nhất. Thực ra, xuân trà Kê Châu ngày nay sớm nhất là Ngọc Hoài Sơn ta mang mầm đi, trải qua hơn trăm năm bồi dưỡng, mới có xuân trà trồng ở các nơi Kê Châu, coi như một điển cố thú vị. Kế Duyên và Luyện Bách Bình khẽ gật đầu. Bên kia đã có giọng nữ nhàn nhạt theo gió bay đến, thì ra có cố sự như vậy. Ba vị trà cục, cho ta ngồi chung được không? Đến có hai người, người nói là Giang Tuyết Lăng, người còn lại là Chu Tiêm đi theo sau. Gió dưới chân các nàng như sợi tơ, mang họ trượt đến quan tinh đài lớn như sân bóng rổ rồi hạ xuống. Kế Duyên và những người khác đứng dậy, chắp tay hành lễ. Cư Nguyên Tử bày bàn, đã lên tiếng mời, mời ngồi. Cư Nguyên Tử chỉ tay về một bồ đoàn, không có ý định thêm cái nào. Không phải ông không biết lễ nghi, mà là ông thấy, đêm nay thưởng trà thưởng sao, chắc chắn là một trận luận đạo. Chu Tiêm có thể dự thính đã hiếm, ngồi xuống không phải là không có tư cách, mà là căn bản ngồi không vững. Cư Nguyên Tử vẫn nhìn Chu Tiêm, chỉ cần nàng muốn bồ đoàn, ông sẽ cho. Luyện Bách Bình cũng cười như không cười nhìn Chu Tiêm. Nếu Chu Tiêm ngồi xuống, hắn không ý kiến, nhưng rất có thể nàng sẽ ngủ gật. Chu Tiêm vội xua tay, vạn bối không cần ngồi, vạn bối đứng sau sư tổ là được. Nói xong, Chu Tiêm vội chạy đến sau Giang Tuyết Lăng, không nói gì thêm. Tốt, hai vị mời dùng trà. Cư Nguyên Tử vẫn tự mình châm trà, đưa cho Giang Tuyết Lăng và Chu Tiêm. Giang Tuyết Lăng chỉ ngửi hương trà, chưa uống, mà nhìn Kế Duyên. Chu Tiêm khẽ uống một ngụm, cũng trộm nhìn Kế Duyên. Cư Nguyên Tử cười, lẩm bẩm, nói là trà cục ngồi chung, quả nhiên không phải đến uống trà. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng những người ở đây đều nghe rõ. Giang Tuyết Lăng hiếm khi cười với Cư Nguyên Tử, rồi hào phóng nhìn Kế Duyên, Kế tiên sinh, trước đây ngươi lên thôn Thiên Thú, có lẽ đã hứa với ta luận về con đường luyện khí. Hôm nay ngươi xuất quan, dù ta bảo Tiểu Tam chậm tốc độ, nhưng Nam Hoang Châu cũng không xa, không đến nỗi để ta đợi chứ. Lần sau có lẽ phải mấy chục năm đấy. Luyện Bách Bình lắc đầu. Quả nhiên, hắn đã nghĩ đến tốc độ khác thường của thôn Thiên Thú, hóa ra là người Nguy Mi Tông làm. Kế Duyên ấy nấy cười, tự nhiên không dám để Giang đạo hữu đợi lâu, nhưng luận đạo thì chưa nói đến, coi như là giao lưu đi. Nói xong, Kế Duyên cũng nhìn Luyện Bách Bình. Trước đó, hắn dẫn Sao Thành Tuyến, dù là trăng trong nước hoa trong gương, nhưng lại cho Kế Duyên không ít linh cảm. Tụ Lý Càng Khôn đã thành, nhưng thần thông này cần đồ vật nguyên bộ tương ứng, ít nhất tay áo không thể quá bình thường, nếu không thu nạp Càng Khôn có thể bị Càng Khôn phá. Đúng lúc, Kế Mỗ cũng cần thu thập vật liệu liên quan đến luyện khí, coi như là ném đá dò đường cho buổi luận hôm nay. Kế Duyên uống thêm một ngụm trà, rồi chậm rãi đứng dậy, trong lòng hơi kích động. Đây sẽ là lần đầu tiên hắn thi triển Tụ Lý Càng Khôn thật sự. Kìm nén kích động, để tâm tĩnh lặng, Kế Duyên khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, tay phải sau lưng vung lên, mở tay áo ra giữa trời. Trong khoảnh khắc, bốn người còn lại chỉ cảm thấy ánh sao tối sầm lại, thoáng chốc thấy tay áo rộng của Kế Duyên vung qua bầu trời, vô hạn mở rộng, thậm chí che cả bầu trời. Khi ống tay áo hạ xuống, ánh sao sắc trời chưa sáng lên ngay. Từng tia, từng đạo, vô tận ánh sao hiện lên lấp lánh trên bầu trời, không rơi như mưa, mà không ngừng hội tụ xuống, phản phất bị một từ lực dẫn dắt. Ánh sao không ngừng xoay tròn, không ngừng co rút lại. Trong mắt mọi người, dường như có một đoàn dây rối bời đột nhiên xoay tròn, khoanh xuống cùng một chỗ, càng tinh vi, càng sáng. Quá trình này chậm chạp nhưng ẩn chứa quy luật. Khi Kế Duyên từ từ hạ cánh tay phải, một tinh tuyến đã bị Kế Duyên kẹp trong tay. Ánh sao sáng tỏ, bao phủ cả những người xung quanh trong ngân huy mờ ảo. Chiêu Tụ Lý Càng Khôn thu ngàn vạn ánh sao, lấy đó phụ vào khí đạo diệu hóa thiên thư, trong khoảnh khắc đã hội tụ thành một tinh tơ thật sự, thành công ngay lần đầu, thành thạo điêu luyện, khiến Kế Duyên vui sướng. Thần kỳ khó lường, kinh diễm không hiểu, mọi người kinh ngạc nhìn sợi tơ trong tay Kế Duyên, một mặt như đã ở trong tay áo, một mặt nhặt một đoạn rủ xuống bên cạnh Kế Duyên. Luyện Bách Bình kinh ngạc, vô ý thức đưa tay sờ, chạm vào tinh tơ rủ xuống bên cạnh Kế Duyên. Ngân huy mê người nhưng không có cảm giác nóng lạnh. Sợi tơ dù nhỏ, lại có xúc cảm dày dặn, tuyệt không phải trăng trong nước. Chu Tiêm hơi há miệng, nội tâm khó tả, chỉ si mê nhìn tinh tơ rủ xuống, đó là vật đẹp nhất nàng từng thấy. Kế Mỗ định dùng tuyến này bố trí lên quần áo, làm pháp y, nhưng thế này không đủ, độ cao cũng nên tăng lên chút nữa. Kế Duyên nhìn mọi người, rồi cao giọng nói, nhưng lần này là đối với thôn Thiên Thú, Tiểu Tam, chúng ta bay cao chút, lên tầng Cương Phong thì sao? Giang Tuyết Lăng lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, Kế tiên sinh, muốn Tiểu Tam nghe theo, không? Ô à! Tiếng kêu to của thôn Thiên Thú đánh gãy lời Giang Tuyết Lăng, rồi phần đuôi hất lên, đập vào bầu trời đêm tạo ra gợn sóng, đổi hướng đi. Đột nhiên bay lên không trung, phản ứng của thôn Thiên Thú khiến Giang Tuyết Lăng cùng Chu Tiêm vô cùng kinh ngạc, đến mức trên mặt Giang Tuyết Lăng cũng lần đầu lộ vẻ biến sắc. Con thôn Thiên Thú Tiểu Tam này, nàng nuôi dưỡng từ nhỏ, nên tình huống cụ thể nàng quá rõ ràng. Thôn Thiên Thú nàng từng nói là tính cách khó nắm bắt, nhưng đúng hơn phải nói là ít ai thực sự tiếp xúc được chúng, bởi lẽ giao tiếp với chúng vốn đã là một vấn đề nan giải. Bởi vì chúng hiếm khi tỉnh táo, mà coi như đang mơ, cũng không thể tùy ý can thiệp. Nguy Mi Tông cũng phải trải qua quá trình dài nỗ lực bồi dưỡng thôn Thiên Thú trong thời gian dài mới thiết lập được mối quan hệ tín nhiệm. Vậy mà Kế Duyên đây là lần đầu tiên cưỡi thôn Thiên Thú, hơn nữa còn bế quan ngay khi vừa lên lưng nó, dù thế nào cũng không có cơ sở để tiếp xúc thân mật với thôn Thiên Thú. Ấy thế mà chỉ một câu nói của hắn lại khiến thôn Thiên Thú ngoan ngoãn nghe theo. Kế tiên sinh, ngài làm thế nào vậy? Chu Tiêm không nhịn được hỏi, dù sao ai nấy đều tò mò. Đây cũng là do một chữ duyên, vừa vặn ta mơ thấy nó cũng mơ thấy ta. Kế Duyên cười thần bí, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thôn Thiên Thú lúc này đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, vốn đã ở trên không, giờ lại càng tiến sát đến Cương Phong chỉ trong thời gian ngắn. Chu Tiêm nhíu mày nhìn sư tổ, dường như Kế tiên sinh muốn ám chỉ điều gì đó trong giấc mơ của thôn Thiên Thú. Nhưng vấn đề là, không phải không có người dùng nhập mộng chi pháp để tiến vào mộng cảnh của thôn Thiên Thú, nhưng khi vào thì chỉ thấy một mớ hỗn loạn hoặc những quái vật sang sát cực kỳ nguy hiểm, đồng thời không thể ở lâu trong mộng cảnh hỗn loạn đó. Giang Tuyết Lăng nhìn Kế Duyên, vẻ mặt suy tư, nhưng không nói gì thêm. Nàng thầm nghĩ đến chuyện côn mà con hồ ly nhỏ kia từng nhắc đến. Có lẽ vì Kế Duyên có thể thân mật với Tiểu Tam không phải vì từng có tiếp xúc thân mật với thôn Thiên Thú, mà là do mức độ lý giải sâu sắc về côn. Gió xung quanh càng lúc càng mạnh, tiếng gió cũng ngày càng lớn. Tiểu Tam lại vẫy đuôi một lần nữa, tự như cá vượt biển lớn, chui vào trong gió thiên cương. những trận pháp của Nguy Mi Tông trên thân thôn thiên thú căn bản không cần phát động để chống cự cương phong. Chỉ cần một tầng mây mù và khí lưu do chính tiểu tam mang theo đã ngăn cách cương phong tự kim đao ở bên ngoài. Cương phong vỡ vụn khi chạm vào sương mù bên cạnh thôn thiên thú, tựa như quét vào bông, âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều. A ô! Tiểu tam lại vui sướng kêu to một tiếng, chấn động đến mức cương phong xung quanh đều tan thành mảnh nhỏ. Tốt, độ cao này được rồi, người cứ tiếp tục bơi về phía trước đi. Hiển nhiên Kế Duyên hiểu được cảm xúc và ý nghĩa trong tiếng kêu của thôn thiên thú. Tiên sinh, dệt áo tinh tơ, cần một đôi xảo thủ. Luyện Bách Bình nói với vẻ mặt tươi cười, nhưng khi thấy ánh mắt Kế Duyên nhìn sang, vừa định nói thêm thì Cương Nguyên Tử đã phụ họa. Không sai, việc này ít nhiều cũng coi là luyện chế chi đạo. Năm xưa Cư Mổ theo Kế tiên sinh cùng các vị đạo hữu luyện khủng tiên thần, cũng có chút tâm đắc, nguyện ý góp sức. Kế tiên sinh, tại hạ cũng nguyện giúp. Nếu là giao lưu luyện khí chi đạo, vậy ta cũng có thể giúp một tay. Thấy những người khác mở lời, Giang Tuyết Lăng cũng không tiện im lặng, nên nói thêm một câu. Nhưng Kế Duyên chỉ nói một tiếng đa tạ, chứ không có ý định để người khác giúp đỡ. Chuyện này chẳng qua chỉ là sâu tinh tơ mà thôi, trình độ dệt áo của mấy vị lão tiên này nói không chừng còn không bằng hắn đâu, dù sao lúc trước hắn cũng đã nghiêm chỉnh nghiên cứu qua. Chư vị, cứ tạm xem Kế Mổ dẫn sao làm môi giới. Khí đạo lý lẽ vận dụng ở đây thực ra rất đơn giản, chẳng qua là dùng thần thông phụ trợ, kéo theo ngàn vạn tinh lực co rút lại, xoay tròn về cùng một căn tinh tơ trung tâm, mới có thể ngưng tụ thành tuyến. Nói xong, Kế Duyên lại thi triển tụ lý càng khôn một lần nữa. Ngay lập tức, ánh sao trên trời lại tối đi, nhưng xung quanh cương phong lại không hề bị ảnh hưởng. Vô tận tinh lực tự như từng sợi tơ bạch ngân trong bóng tối, không ngừng hội tụ về phía Kế Duyên. Mỗi khi Kế Duyên phất tay áo rồi hạ xuống trong thời gian ngắn ngủi, luôn có một sợi tinh tơ bị hắn niết trong tay. Chỉ mới nửa đêm trôi qua, số tinh tơ mà Kế Duyên thu nạp đã ngày càng nhiều. Bàn trà đã bị dời vào góc, nhiều đám tinh tơ gần như chiếm hết không gian trên bàn. Đến một khắc này, Kế Duyên cúi đầu nhìn xuống bàn, gật đầu nói: "Không sai biệt lắm đủ rồi." Những người còn lại vẫn luôn quan sát tỉ mỉ thủ pháp của Kế Duyên, từ việc hắn thi triển thần thông đến cách hình thành tinh tơ, ai nấy đều hết sức tò mò. May mà Kế Duyên không vùi đầu vào việc luyện chế tinh tơ, mà trong quá trình này mọi người cũng trao đổi và giảng giải lẫn nhau. Đương nhiên, phương pháp của Kế Duyên, yếu nghĩa trung tâm chính là cần một loại năng lực cường đại để kéo theo tinh lực. Điểm này mọi người ở đây cố gắng một chút cũng không phải là không làm được. Luyện Bách Bình thử làm theo khí đạo yếu nghĩa mà Kế Duyên đã nói, cũng ngưng tụ ra tinh tơ, nhưng tinh tơ của hắn lại có quá ít tinh lực, đồng thời cũng không phải từng sợi xoay tròn giao hội, mà là giản đơn dùng thủ pháp luyện chế thái âm chi lực để dung hợp. Một sợi tinh tơ tuy thành hình, nhưng ảm đạm vô quang, so với những tinh tơ trên bàn đang bao phủ cả quang tinh đài trong ngân huy thì thực sự không đáng là gì. Kế tiên sinh, ngài cần bao lâu để luyện chế pháp y này? Nếu cần quá lâu, thì có thể chờ đến khi thiên cơ động thiên mở ra rồi động thủ cũng không muộn. Luyện Bách Bình vẫn rất quan tâm đến hành trình. Kế Duyên vừa mới xuất quan, nếu luyện chế pháp y cần quá lâu thì cũng không thích hợp, vì họ đã gần đến Nam Hoang Châu rồi. Luyện đạo hữu yên tâm, bất quá chỉ là xuyên tơ làm môi giới thôi, tối nay là có thể hoàn thành. Trong khi nói, Kế Duyên đã ngồi xuống một lần nữa. Những người khác nhìn nhau, rất hiếu kỳ về việc Kế Duyên định luyện chế pháp y như thế nào và sẽ thi triển diệu pháp khí đạo gì. Kết quả, Kế Duyên chỉ lấy ra từ trong tay áo hai kiện y sam của mình, một trắng một tro, rồi một tay nhấc áo trắng lên, một tay cầm một sợi tinh tuyến, làm những động tác theo thù nhìn có vẻ cực kỳ bình thường. Một sợi tinh tuyến theo ngón tay Kế Duyên dẫn, trực tiếp xuyên vào trong quần áo, kết hợp với hệ thống dây điện vốn có. Cảnh tượng trước mắt khiến Luyện Bách Bình và Cư Nguyên Tử sửng sốt một hồi lâu. Ngay cả Luyện Bách Bình cũng chưa từng thấy Kế tiên sinh tự mình theo thùa. Dù biết rõ bên trong không đơn giản, nhưng tác động thị giác vẫn rất lớn. Nhưng bọn họ nhanh chóng thu liễm tâm tư, mọi thứ sau có thể chỉ quan sát ở vẻ bề ngoài. Cho dù là theo thùa, cũng phải xem ai đang làm và dùng vật liệu gì. Chiếc áo trắng trong tay Kế Duyên, sau khi trải qua không ngừng sâu kim luồng chỉ của hắn, phản phất được giác lên một tầng ánh sao nhàn nhạt. Kỳ lạ là tinh tuyến trên bàn càng ngày càng ít, mà áo trắng lại không hề sáng hơn vì đưa vào càng nhiều tinh tuyến, khiến cho quang mang trên quang tinh đài cũng dần dần ảm đạm xuống. Kế Duyên càng lúc càng thuận buồm xuôi gió. Ban đầu hắn định giật một chiếc quần áo khác, nhưng việc may riêng tinh tuyến thực ra không hề đơn giản, có khả năng sau khi bệnh xong sẽ tản ra ngay lập tức, trừ phi dùng đại pháp lực luyện chế lâu dài. Ngược lại, việc trực tiếp dùng ba bộ y phục theo hắn đã lâu, bản thân những y sam này cũng không thể coi là phàm vật. Dùng tinh tuyến dung nhập để tái tạo y sam, quả nhiên giống như Kế Duyên muốn, y sam không phá đạo quẩn vẫn còn, lại có thể khiến pháp y không ngừng thăng hoa. Kế tiên sinh thật sự là một vị diệu tiên, ta sống ngần ấy năm, chưa từng thấy tiên nhân nào như ngài. Giang Tuyết Lăng nhìn Kế Duyên cả đêm đều xe chỉ luồng kim khâu y sam. vốn đã nói sẽ thảo luận luyện khí chi đạo, kết quả những người ở đây, bao gồm Chu Tiêm, lại không ai nói lời thừa thải nào, phần lớn chỉ im lặng quan sát. Giang đạo hữu quá lời rồi. Ngụy Mi Tông không thích giao lưu với ngoại giới, lại càng không thích du tẩu ở phàm trần, nên mới cảm thấy kỳ quái. Nếu đạo hữu đi nhiều hơn, cũng sẽ thấy những hạng người tu hành thích vui chơi hồng trần như Kế Mổ, hoặc tiên hoặc Phật hoặc yêu hoặc quái, thậm chí còn có người yêu thích làm ăn mày. Giang Tuyết Lăng sững sờ một chút, rồi lắc đầu cười. Ta biết Kế tiên sinh đang nói ai. Tối nay cũng coi như được thấy thần kỳ luyện khí của tiên sinh. Vốn cho rằng còn có thể nghiên cứu thảo luận, thậm chí mở mang kiến thức một chút về tam muội chân hỏa trong truyền thuyết. Ánh mắt Luyện Bách Bình sáng lên, trong lòng cũng rất ý động, nhưng hắn biết rõ hiện tại Kế Duyên không thể vận dụng tam muội chân hỏa. Còn Cư Nguyên Tử thì bình chân như vậy cười, rót thêm nước trà cho mọi người. Giang đạo hữu, thực ra trong mắt Kế Mổ, luyện khí chi đạo không quá phức tạp. Không bàn nặng luyện hay khí đều không hoàn toàn, riêng Kế Mổ coi trọng, có linh thì diệu. Ngay cả đồ vật bình thường cũng có thể có linh, đi theo con đường khí đạo. Có là chi luyện, vô vi chi đạo vậy. Vù vù. Cư Nguyên Tử nhìn xuống ly cốc trên bàn, mặt nước trà bên trong đều sinh ra những gợn sóng nhỏ bé, mà mọi người cũng cảm thấy một dòng điện rất nhỏ đang ngứa ngáy. Đây là một loại kiếm ý cực kỳ thuần túy và đặc thù. Đối với những lời này của Kế Duyên, đại diện lớn nhất chính là Thanh Đằng kiếm. Nguyên sinh kiếm cơ tuy là danh kiếm ở phàm trần, nhưng lại không được coi là thiên tài địa bảo gì trong giới tu hành, càng không có tiên nhân thi pháp thiên truy bách luyện. Dưới sự tàn phá của tuế nguyệt, nó sớm đã rỉ sét loang lổ. Nhưng chính thanh kiếm như vậy, lấy thanh đằng cuốn chui, sau cùng hóa một nát thành thần kỳ, thành tựu tiên kiếm thân thể. Cái gọi là sắc lệnh chi công lại ngược lại là phụ trợ. Thanh đằng kiếm cũng hiểu Kế Duyên đang nói về mình, nên đã dùng một trận kiếm ý để kêu gọi lẫn nhau. Tốt, giật một cái thật là tốt. Kế Duyên đứng dậy, nhấc chiếc áo trắng đang lóe ra ánh sao lên, vũ hai lần, từng đợt ngôi sao mảnh vụn hạ xuống, quang trạch trên quần áo nhất thời ảm đạm xuống, một lần nữa biến thành một kiện quần áo nhìn có vẻ phổ thông. Ta cái này cũng liền thành một cái giật nam đi. Tự trêu đùa một câu, Kế Duyên cầm quần áo biểu diễn cho người bên ngoài. Thế nào, chư vị đạo hữu cảm thấy thế nào? Không tệ. Tiên sinh luyện chế pháp y tự nhiên là diệu. Kế tiên sinh, ngài tay thật là khéo. Ngay cả Giang Tuyết Lăng trong mắt cũng ánh lên hào quang khác lạ. Dù y phục này lúc này đã trở về bình thường, nhưng vẻ đẹp khi vừa dệt xong đã khắc sâu trong lòng nàng. Chuyện này đối với nữ tu rõ ràng có sức hút hơn một chút. Người ngoài tuy tán dương, nhưng Kế Duyên biết rõ bọn họ căn bản không hiểu trọng tâm, không biết pháp y này thực chất là để có thể thi triển tụ lý càng khôn tốt hơn. Kế Duyên khẽ thi triển chướng nhãn pháp, tự như một làn sương mù thổi qua trước thân, chiếc pháp y trắng muốt vừa dệt xong đã được khoác lên người, còn thanh sam cũ thì được đặt ngay ngắn trên bàn. Dù sao, tinh tơ trên bàn vốn đã chuẩn bị cho ba bộ pháp y, nên Kế Duyên muốn đem cả món đồ mình đang mặc xem như một phần trong đó. Tất nhiên, cũng không thể thiếu lý do Kế Duyên đang nóng lòng muốn mặc thử y phục mới. Tân pháp y, trong điều kiện bình thường, vẻ ngoài không khác gì pháp y cũ, vẫn giữ lại cảm giác quen thuộc mà Kế Duyên vốn có. Bất quá, khi mặc vào thì có chút lành lạnh trơn bóng, chất vải cũng cao cấp hơn nhiều. Thay xong y phục, Kế Duyên lại ngồi xuống vị trí cũ, lúc này mới nhìn về phía những người khác. Chư vị, nhất là Giang đạo hữu, Kế Mổ lấy pháp y làm thí dụ, cũng xem như tung gạch dẫn ngọc, còn xin chư vị cũng đàm luận vài câu đi. Nhìn Kế Duyên vừa xe chỉ luồng kim, vừa mỉm cười nói vậy, Giang Tuyết Lăng cũng hồi phục tinh thần từ sự kinh diễm trước đó dành cho chiếc pháp y, Kế tiên sinh quả nhiên có văn luyện chi pháp không tầm thường, khiến Tuyết Lăng mở mang kiến thức. Nếu tiên sinh đã chọn văn luyện làm đầu, vậy chúng ta cũng nói về văn luyện đi. Văn luyện trong miệng Giang Tuyết Lăng, nói một cách thông tục, là một loại thủ pháp luyện chế không cần đến lò chân hỏa hay lặp đi lặp lại tế luyện bằng trận pháp cấm chế làm điều kiện tiên quyết, hoặc không nhất thiết phải coi đó là tiền đề. So sánh với trước thì rõ ràng, Khổng Tiên Thằng thuộc về võ luyện. Võ luyện có người đạo hành cao thấp, còn văn luyện muốn thành tựu được độ cao nhất định, thì tất nhiên đạo hành phải cao thâm. Ha ha ha, thú vị thú vị, cứ để Luyện Mổ nói, đúng lúc có một kiện pháp khí đại diện. Luyện Bách Bình lấy ra một cái mai rùa từ trong tay áo, khẽ lắc nhẹ, có thể nghe thấy tiếng leng keng bên trong. Vật này chính là đồ ta dùng khi quy bạc, chưa từng trải qua bất kỳ tế luyện nào, nhưng hôm nay đã là một kiện pháp khí còn có thể đập vào mắt, lại còn có chút linh tính. Văn luyện chi diệu, chính là ở chỗ này. Đồ vật đúng cách, tạo ra một chút diệu dụng năng lực cũng không bị ràng buộc, dù sao không có cấm chế ràng buộc, phương hướng biến hóa cũng đáng để chờ mong. Cuộc luận bàn đêm nay, cứ như thường nhân nói chuyện phiếm, hơn nữa chỉ là trò chuyện nhẹ nhàng, chủ yếu là lĩnh hội cái cảm giác ấy, cùng với xem Kế Duyên bệnh y phục. Trong quá trình này, Kế Duyên khép hờ hai mắt, tay không ngừng động tác, nhưng lại một lần nữa rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh giống như Thôn Thiên Thú. Trong mộng, Kế Duyên vẫn đi theo Thôn Thiên Thú ngao du, nhưng địa điểm không còn là trên biển, mà là đến không trung cách mặt đất không xa. Đại địa phía dưới nhìn có vẻ hoang đường, ngoài việc phân bố đủ loại quái vật, các ngọn núi cũng trông không bình thường, phản phất bản thân chúng đã là một phần quái dị. Tất nhiên, không phải quái vật nhiều đến mức san sát nhau, thực tế thì khoảng cách giữa chúng rất xa. Chỉ là vì thôn thiên thú tốc độ nhanh, Kế Duyên lại quan sát từ xa, cộng thêm những quái vật này đều có thể thu hút sự chú ý của Kế Duyên, nên mới sinh ra một loại cảm giác dày đặc giả tạo. Dù sao, một ngọn núi có 100 con thỏ thì không sao, nhưng nếu một ngọn núi có 4-5 con mãnh hổ, thì số lượng ấy là rất nhiều. Loại cảm giác này, cho dù là Kế Duyên, cũng có chút tâm sợ, giống như thường nhân đang ở trong một cơn ác mộng đáng sợ. Bên ngoài, trên lưng thôn thiên thú tại Quang Tinh Đài, mấy người ngồi vây quanh luận bàn, Kế Duyên thỉnh thoảng nói vài câu, ai biết được ý niệm của Kế Duyên đang cùng thôn thiên thú ngao du ở nơi nào. Giờ đây, sau sự việc trong mộng lần trước, Tiểu Tam đã 10 phần thân mật với Kế Duyên. Lúc này, Kế Duyên không phải là pháp thân cao lớn vô song, mà chỉ là kích thước bình thường, đứng trên đỉnh đầu thôn thiên thú, cũng là vị trí mà Giang Tuyết Lăng và những người khác của Nguy Mi Tông thích nhất. Chung quanh hết thảy nên sáng tỏ thì sáng tỏ, nên thông thấu thì thông thấu, nhưng chung quy cho Kế Duyên một loại cảm giác, hình như ngay cả trong không khí cũng ẩn chứa một loại khí tức không ngừng biến hóa và không quá an phận. Đến mức đôi khi hắn nhìn về phía đại địa có vẻ hơi mơ hồ, tất nhiên, điều này cũng có thể là do mộng cảnh của Tiểu Tam. Ánh mắt Kế Duyên chủ yếu nhìn xuống đại địa, sơn loan dòng sông phía dưới trông tương đối mờ, gió thổi rất mạnh, còn mưa rơi lác đác, nhưng trên bầu trời lại có thái dương, chỉ là quang mang hình như không đủ, như thể bóng đèn không đủ công suất. Phía dưới có nhiều quái vật như vậy, ngươi hẳn là chưa từng gặp thực sự, dù sao từ nhỏ lớn lên ở Nguy Mi Tông. Là do ngươi phán đoán trong mộng, hay là ký ức viễn cổ lưu truyền trong huyết mạch của ngươi? Kế Duyên lẩm bẩm, Tiểu Tam hình như nghe thấy lời nói của Kế Duyên, há miệng phát ra một tiếng gào lãnh lót. À, ồ, thanh âm này vang xa hơn nhiều so với thôn thiên thú hiện thân, chấn động khiến chung quanh Tiểu Tam nổi lên từng tầng từng lớp gợn sóng, mưa gió và đủ loại khí tức chung quanh cũng trong chốc lát bị chấn nát, từng vòng gợn sóng dập dần lan ra phương xa. Gào. Ồ ngao. Đủ loại tiếng gầm gừ vang lên trên đại địa tối tăm phía dưới, thanh âm có cao có thấp, thậm chí có từng sợi khí tức cường đại như sương khói bốc lên. Kế Duyên quét mắt nhìn, phát hiện cho dù như vậy, số quái vật phát ra âm thanh có lẽ chỉ chiếm 1/2 phần 10 số quái vật hắn quan sát được, rất nhiều con vẫn đang ẩn núp. Có chút ý tứ, ngươi còn rất có năng lực à? Kế Duyên hướng về phía Tiểu Tam tán dương một câu, sau đó nhận lại được một tiếng gào thét lạnh lót hơn, thanh âm này chấn động khiến sơn giả phía dưới phát rung, cũng chấn động cả chân trời. Sở dĩ Kế Duyên nói vậy, là vì thôn thiên thú Tiểu Tam đi qua nơi nào, dù tiếng kêu của quái vật phía dưới có to lớn và kịch liệt đến đâu, cũng không có bất kỳ con quái vật nào bay lên không. Điều này là do chúng kiêng kỵ Tiểu Tam, chứ không hẳn là vì chúng không biết bay. Thôn thiên thú hình như lên cơn nghiện, tiếng rít trong miệng căn bản không ngừng, bay đến đâu thét đến đó, ngay cả Kế Duyên cũng cảm thấy con hàng này có phải hưng phấn quá độ hay không. Đột nhiên, ở phương xa, trung bộ một ngọn núi nguy nga bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Gào. Âm. Khi Tiểu Tam bay đến gần, tiếng hô kinh khủng vang lên, ngọn núi cũng đồng thời nổ tung, đá bay tán loạn khắp trời. Không ít còn đánh trúng thôn thiên thú Tiểu Tam. Một con quái vật toàn thân mang theo cảm giác bén nhọn, hai mắt hiện lên quang mang yêu dị từ lỗ hổng trên ngọn núi chậm rãi bơi ra, cuộn mình trên núi nhìn lên bầu trời. Đôi mắt kia như hai chiếc bóng đèn huyết sắc khổng lồ, kỳ quái là phần lớn môi trường xung quanh trở nên ảm đạm hơn nhiều vì sự xuất hiện của quái vật này. Rồng. Trong mắt Kế Duyên, quái vật này rõ ràng có 8-9 phần giống rồng, chỉ là cảm giác lân giáp đều sắc bén, thân hình cũng thon dài hơn, tỏ ra hết sức xâm nhiên, thế nhưng nó vẫn không bay lên không. Sau khi quái vật xuất hiện, thôn thiên thú Tiểu Tam an tĩnh lại một hồi, có lẽ vì thấy đối phương không bay lên, nó lại tiếp tục hô to gọi nhỏ, tiếng kêu to một lần vang dội hơn một lần. Đúng vậy, trong cảm giác của Kế Duyên, Tiểu Tam lúc này đang giễu võ dương oai một cách hô to gọi nhỏ, thực sự rất giống. Hồ Vân trong một số trạng thái nhất định. Mà chính Kế Duyên cũng không nhận ra rằng, giờ phút này hắn đang đứng ở phía trước đỉnh đầu Tiểu Tam, tuy thân thể nhỏ bé, nhưng từng sợi thanh khí không ngừng đi theo bên cạnh hắn, càng lúc càng hướng về phía sau lưng và trên không phát tán. Lờ mờ giữa, một mảnh vòng ánh sáng giống như ngọn lửa bốc lên sau lưng Kế Duyên tương đương với một mảnh bầu trời. Chỉ là, khi nhìn thấy con quái vật hình rồng kia, chính Kế Duyên cũng dần ý thức được điều đó, vì đã thấy hình chiếu trong đôi mắt khổng lồ của nó. Điều này khiến Kế Duyên có chút dở khóc dở cười, cảm tình Tiểu Tam đang mượn oai hắn, đúng là cáo mượn oai hùng. Bất quá. Kế Duyên quay đầu nhìn phía sau mình, trong mắt hắn lúc này, phía sau không có gì khác thường, chỉ có thể thấy bầu trời hơi mờ và mưa gió tàn phá. Cùng với mặt trời vẫn khác thường có thể thấy được trong tình huống này. Trên Quang Tinh Đài, Kế Duyên đã dệt xong bộ pháp y thứ ba, tay phải nắm quyền, nhắm mắt lại tựa vào bên cạnh bàn. Tiếng của Giang Tuyết Lăng và những người khác cũng dần yếu bớt, Kế Duyên đã rất lâu không nói gì. Tiên sinh ngủ thiếp đi. Luyện Bách Bình cảm thấy ngoài ý muốn, thấp giọng nói một câu. Cư Nguyên Tử bên cạnh cũng chậm rãi gật đầu, Giang Tuyết Lăng thì khẽ nhíu mày, Kế Duyên trong tình huống này cũng có thể ngủ. Đêm Dật Tinh Vũ mệt nhọc, Ngao Du Hoang cổ thần mệt, thiềm thiếp tắc an, trước tạm như thế đi. Kế Duyên lẩm bẩm, thanh âm rất yếu rất thấp, nhưng rất rõ ràng trong đêm tĩnh lặng này, huống chi những người còn lại ở đây đều không phải phàm nhân. Nhật Nguyệt chuyến đi, như xuất kỳ bên trong, tinh hà sáng lạng, như xuất kỳ bên trong. Vài câu phản phất mang theo men say, sau đó Kế Duyên hô hấp đều đều, khí tức điềm tĩnh, thật sự ngủ say, tự như không còn bất kỳ phản ứng nào với thế giới bên ngoài. Ngược lại với phản ứng của Kế Duyên, Thông Thiên Thú Tiểu Tam giờ phút này lại càng thêm sinh động hẳn lên, thân thể thậm chí bắt đầu sinh ra một loại cảm giác chấn động rất nhỏ. Ô a sư tổ! Chu Tiêm đột nhiên kêu lên, Giang Tuyết Lăng cũng lập tức đứng dậy, cúi đầu nhìn Kế Duyên rồi nhìn về phía đầu Thông Thiên Thú. Luyện Bách Bình và Cư Nguyên Tử cũng cảm nhận được một sự biến đổi nào đó, hướng về bốn phía nhìn lại. Sương mù trở nên nhạt sao? Không sai, xác thực trở nên nhạt. Giang Tuyết Lăng chau mày, để lại một câu nói rồi bước ra khỏi quan tinh đài, hướng về phía trước bay đi. Tiểu Tam muốn tỉnh. Thông Thiên Thú tỉnh ắt có lột xác, Kế tiên sinh cũng không biết vì sao ngủ, xin hai vị hộ pháp, ta đi một chút rồi đến, Tiêm Nhi ở lại đây. Khi Kế Duyên dần chìm vào giấc ngủ, Thông Thiên Thú Tiểu Tam cũng dần thức tỉnh, mộng cảnh mà cả hai đang ở đó lại sinh ra những biến hóa cực lớn. Thân thể Thông Thiên Thú cứ nhỏ dần, mờ nhạt đi, còn Kế Duyên, dù thân hình dường như không đổi, nhưng thần quang trên người hắn lại càng thêm rực rỡ. Sở dĩ Thông Thiên Thú gặp biến cố là do trước đó nó mượn uy thế của Kế Duyên, dám hạ giới cùng con quái long kia giao chiến. Mà bởi vì kiên kỵ Kế Duyên, quái long trong mộng có chút sợ sệt, cuối cùng vẫn bị Tiểu Tam nuốt chửng. Theo lý thuyết, mộng là hư ảo, nhưng chính vào lúc ấy, Thông Thiên Thú dường như nhận được một ám hiệu nào đó, bắt đầu hưng phấn lạ thường, rồi cứ thế nhỏ dần trong mộng. Nếu cứ như vậy, giấc mộng sẽ tan biến. Kế Duyên không biết Thông Thiên Thú sắp tỉnh giấc, nhưng hắn tuyệt đối không muốn giấc mộng này tan nhanh như vậy, nên đành phải thi pháp can thiệp, mong có thể chủ động duy trì giấc mộng vốn thuộc về Thông Thiên Thú Tiểu Tam. Trong sự biến đổi và tiêu tan ấy, cuối cùng, Thông Thiên Thú trong giấc mộng chỉ còn bé bằng con cá lớn cỡ bàn tay. Nó vẫy đuôi tạo nên gợn khí lưu rồi bơi lên từ dưới chân Kế Duyên, lao thẳng vào ngực hắn. Khi cả hai chạm nhau, ngực Kế Duyên rung lên một trận như sóng nước, sau làn sóng ấy dường như là một khoảng không gian vô tận, rồi chẳng còn Thông Thiên Thú, chỉ còn lại Kế Duyên. Đây càng giống như một sự thay thế mộng cảnh. Kế Duyên dẫn dắt Thông Thiên Thú, làm chậm tốc độ thức tỉnh của nó, rồi từ từ chiếm lấy quyền chủ đạo mộng cảnh này. So với lần trước ở mộng cảnh trên biển của Thông Thiên Thú, tình cảnh trên lục địa này rõ ràng giúp Kế Duyên thấy được nhiều điều thú vị hơn. Trong khoảnh khắc mộng cảnh thay đổi, cảm giác tồn tại của Kế Duyên trong giấc mộng càng thêm mạnh mẽ. Đôi mắt hắn không còn chỉ là của một người đứng xem, mà dần bốc lên pháp lực, mở ra pháp nhãn âm dương nhị khí lưu chuyển. Núi sông mờ ảo trở nên rõ ràng hơn, tiếng thú gầm phía dưới cũng lanh lảnh hơn, nhưng không khí xung quanh lại không còn rõ ràng ở một cấp độ khác, mà gần như bị vô số khí tức chiếm giữ. Chúng không chỉ đơn giản là tà khí, yêu khí hay tiên khí, mà giống như bão táp hỗn loạn đang xen. Chỉ những khí tức đặc thù và cường đại mới có thể mở ra một vùng không gian riêng trong trạng thái gần như hỗn độn này. Kế Duyên lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện các nơi, thậm chí cả xung quanh hắn và dưới chân, thực tế khó có khái niệm bầu trời. Tất cả đều là vô số khí tức hỗn tạp đang xen. Cơn mưa mà hắn cảm nhận được trước đó không phải là mưa rơi từ mây bình thường, mà tự như hình thành từ hư không trong cơn bão xung quanh. Ngoài vầng mặt trời nhạt nhòa, các ngôi sao khác cũng hiện ra trong pháp nhãn của Kế Duyên, nhưng cảm giác chúng đều rất thấp. Có mộng hoang đường không bị trói buộc, cũng chưa hẳn không có chân thực hình chiếu. Kế Duyên vẫn bay về phía trước. Giờ phút này, thần quang sau lưng hắn càng thêm rực rỡ, thanh khí bốc lên từ thần quang, quét sạch cảm giác đục ngầu một vùng lớn xung quanh Kế Duyên, đồng thời kéo dài theo quỹ đạo bay của hắn về phương xa. Ngoài mộng, trên quan tinh đài ở lưng Thôn Thiên Thú, Kế Duyên đang ngủ gục trên bàn, vô tình chạm tay xuống đất. Một luồng ánh sáng như có như không trượt khỏi kẻ ngón tay, xuyên qua bồ đoàn, xuyên qua nền đá quan tinh đài, rồi hòa vào thân thể Thôn Thiên Thú. Oa, Thôn Thiên Thú lại cất tiếng kêu lớn, thanh âm lanh lảnh và rõ ràng hơn trước. Giờ phút này, Giang Tuyết Lăng đã đến trước đầu Thôn Thiên Thú, đặt chân lên vị trí quen thuộc, nơi gần mắt Thôn Thiên Thú nhất. Giang Tuyết Lăng lơ lửng trước một con mắt của Thôn Thiên Thú, quan sát đôi mắt có chút mông lung của nó. Sương mù và cảm giác mông lung trong đôi mắt khổng lồ đang dần tan biến, một lớp màn dày bao phủ từ đầu đến cuối cũng đang chậm rãi mở ra. Tiểu Tam, ngươi thật sự sắp tỉnh rồi sao? Biểu lộ của Giang Tuyết Lăng hết sức nghiêm túc, dường như Thôn Thiên Thú thức tỉnh không phải là chuyện vui mừng, mà là một đại sự cần chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón. Trên quan tinh đài, Cư Nguyên Tử và Luyện Bách Bình vốn đang chú ý đến Kế Duyên cũng ngẩng đầu nhìn ra xung quanh, phát hiện các tu sĩ Nguy Mi Tông, người thì từ trong trận pháp xuất hiện, người thì từ lỗ thoát khí như hố trời xông ra, chia nhau bay về các nơi trên thôn thiên thú. Nhìn sang Chu Tiêm bên cạnh, thần sắc họ dường như cũng có chút khẩn trương. Ách, xin hỏi Chu đạo hữu, thôn thiên thú tỉnh giấc, chẳng lẽ là chuyện gì khó lường? Ta thấy Giang đạo hữu và các tu sĩ Nguy Mi tông hình như rất khẩn trương. Luyện Bách Bình dù là trường tu ông của Thiên Cơ Các, nhưng không phải chuyện gì cũng biết. Chi tiết về thôn thiên thú là bí mật tông môn của Nguy Mi tông, xưa nay không chia sẻ với người ngoài. Cư Nguyên Tử bên cạnh cũng không cần nói, đồng dạng một mặt tò mò. Chu Tiêm có vẻ hơi mất tập trung, nghe Luyện Bách Bình nói mới hoàn hồn, có chút muốn nói lại thôi. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, mấy hơi sau, nàng có chút bất đắc dĩ nói. Chắc không bao lâu nữa, các vị tiền bối sẽ được tận mắt chứng kiến. Vãn bối xin tạm kể một vài điều mà ngoại giới chưa từng biết. Chu Tiêm cân nhắc một chút, vô ý thức liếc nhìn Kế Duyên, mới đáp lời. Trước đó sư tổ đã nói, thôn thiên thú thức tỉnh là lúc lột xác, nhưng thực ra còn có một số việc không nói ra. Thôn thiên thú thực sự thức tỉnh sẽ đói khát khó nhịn. Thôn thiên thú vừa tỉnh lại sẽ cảm thấy đói bụng vô cùng đáng sợ, rồi liều lĩnh tìm kiếm đồ ăn. Cư Nguyên Tử và Luyện Bách Bình nhíu mày, liếc nhìn nhau. Cư Nguyên Tử không khỏi hỏi. Liều lĩnh tìm đồ ăn. Lại mất hết lý trí. Chu Tiêm vội vàng xua tay. Không phải như vậy. Thôn thiên thú dù sao cũng là tiên thú do Nguy Mi Tông thuần dưỡng, Tiểu Tam lại được sư tổ nuôi lớn từ nhỏ, có một số việc khắc sâu trong bản chất, sẽ không quá xúc chúng. Ví dụ như sẽ không xâm nhập quốc gia nhân gian trắng trợn thôn phệ. Nhưng cái cảm giác đói bụng là thật sự. Tiểu Tam đã hơn 200 năm chưa ăn gì, mà thứ thôn thiên thú thích ăn nhất, lại mỗi khi gặp thức tỉnh đều phải lột xác, chính là cần bổ sung. Một kẻ háu ăn, 200 năm chỉ dựa vào hấp thụ thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa để sống, rồi thỏa mãn cơn thèm ăn trong mộng. Đột nhiên tỉnh lại, lại không ở trong khu vực trận pháp đặc biệt của Nguy Mi Tông, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Luyện Bách Bình dùng mai rùa và đồng tiền lay động trên bàn, rồi bấm đốt ngón tay tính toán, nhất thời giật mình. Nam Hoang. Chu Tiêm cũng giật mình. Đúng, Nam Hoang. Nơi đó có sơn tinh si mị, có yêu ma quỷ quái. Hai vị tiền bối, xin hãy để mắt đến Kế tiên sinh, ta sợ sư tổ không nghĩ tới, ta đi báo một tiếng. Đi đi, Kế tiên sinh cứ để chúng ta hộ pháp. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Cư Nguyên Tử, Chu Tiêm thi lễ rồi vội vàng bay về phía đầu thôn thiên thú. Nàng vừa bay đến nơi, khi thấy Giang Tuyết Lăng đang ngắm nhìn phương xa, Chu Tiêm còn chưa lên tiếng, Giang Tuyết Lăng đã mở miệng. Chúng ta dù ở trong cương phong khó phân biệt cảnh sắc bên dưới, nhưng đã đến địa giới Nam Hoang Châu. Tiểu Tam e là sẽ phải đến Nam Hoang Đại Sơn. Sư tổ, ngài đã biết rồi sao? Không cần tính toán. Yêu ma cường đại bên kia tự thân ẩn chứa sức lực có lực hút quá lớn đối với Tiểu Tam. Cũng không biết có gây nên rung chuyển cho yêu giới Nam Hoang hay không. Mà đây vẫn chỉ là thứ yếu, đến lúc đó còn phải hộ pháp cho Tiểu Tam. À, đừng nghĩ nhiều vậy, chuẩn bị sẵn sàng, ứng phó với cơn buồn ngủ của Tiểu Tam đi. Chu Tiêm nghe vậy trong lòng lo lắng, chỉ có thể nói một tiếng vâng. Nhưng nàng lập tức nghĩ tới, hôm nay Nguy Mi Tông trên lưng thôn thiên thú tuy ít người, có vẻ hơi đơn độc, nhưng dù sao sư tổ ở đây, hơn nữa còn có các vị cao nhân bao gồm cả Kế tiên sinh, nếu xảy ra đại sự, họ chắc sẽ không khoanh tay đứng nhìn chứ. Sư tổ, Kế tiên sinh họ. Giang Tuyết Lăng lúc này mới quay đầu nhìn Chu Tiêm, trên mặt nở nụ cười. Họ ngồi thuyền của chúng ta, đương nhiên cũng không thoát khỏi liên quan, còn có thể đứng nhìn sao. Khoảng nửa ngày sau, sương mù trên toàn thân thôn thiên thú tan biến. Đôi mắt khổng lồ của thôn thiên thú tản mát ánh sáng hỗn độn. Toàn bộ trận pháp của Nguy Mi Tông được khai mở, tất cả đệ tử Nguy Mi Tông đều sẵn sàng nghênh chiến. A o ầm ầm ầm ầm ầm. Các công trình kiến trúc bên trong và ngoài thôn thiên thú, dù có trận pháp gia cố, đều rung động ầm ầm không ngừng. Cương phong xung quanh Tiểu Tam bị chấn vỡ hoàn toàn, khiến cho tầng cương phong gần đó có cảm giác trời trong gió nhẹ. Thôn thiên thú bỗng nhiên lao về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thân hình lao thẳng xuống dưới, xé tan cương phong, phát ra một trận tiếng nước. Hô ô hô. Giờ phút này, thôn thiên thú đã thoát khỏi cương phong, nhưng thân hình nó quá lớn, tốc độ quá nhanh, toàn thân như bọc lấy một cơn lốc xoáy, thực sự tựa như đâm thẳng vào một ngọn núi cao phía dưới. Cảm nhận được thiên phong rối loạn cổ quái, trên một ngọn núi cao, một lão đầu hình dáng tinh quái thoát ra khỏi mặt đất, muốn xem chuyện gì xảy ra. Nhưng vừa ra ngoài liền trực giác thấy mây đen che trời. Ngẩng đầu lên, lão gặp ngay một con cự thú sánh ngang ngọn núi đang mở miệng to như chậu máu lao tới. Mẹ ơi! Lão đầu vội vàng chui vào trong núi, cấp tốc bỏ chạy. Tiểu Tam! Giang Tuyết Lăng khẽ quát một tiếng, động tác của thôn thiên thú rõ ràng dịu đi một chút, nhưng thế đi vẫn không giảm, một lát sau đâm vào một ngọn núi cao phía dưới. Âm âm! Âm âm! Âm âm âm âm âm! Một cái miệng khổng lồ cày đất quét qua sườn núi, những nơi nó đi qua, ngoài sơn phong sụp đổ, còn có lượng lớn thảm thực vật, động vật và nham thạch bùn đất lọt vào miệng thôn thiên thú. Cương Nguyên Tử một tay đè xuống cái bàn, dù bên ngoài có sóc nảy thế nào, Kế Duyên vẫn ngủ yên trên bàn không hề lay động. Luyện Bách Bình và Cương Nguyên Tử đều nhìn sự biến đổi giờ phút này. Còn thôn thiên thú này đang ăn đất. Cương Nguyên Tử cũng rõ ràng sửng sốt, hỏi một câu như vậy, Luyện Bách Bình khẽ gật đầu. Hiện tại là như thế, nhưng khi nó tỉnh táo hơn một chút sẽ không thỏa mãn với việc đó. Nếu Tiểu Tam xông vào Nam Hoang Đại Sơn, những yêu vương ẩn náu kia e là sẽ mượn cơ hội gây sự đúng như Giang Tuyết Lăng cùng Luyện Bách Bình bọn người dự liệu, thôn thiên thú sau khi mạnh mẽ đâm tới, khiến đất rung núi chuyển, ăn chút thổ nhưỡng cùng thảm thực vật lót dạ thì đương nhiên không vừa lòng. Sau khi khuấy động một mảnh núi này đến long trời lở đất, thôn thiên thú lại gào thét bay cao lên. Muôn vàng khí tức của Nam Hoang Châu đều lọt vào mắt nó, nhưng trong những khí tức phồn thịnh mà hỗn loạn ấy, khí tức từ hướng Nam Hoang Đại Sơn lại hấp dẫn nó nhất, tự như kẻ đói khát thấy bàn tiệc thơm nức mũi từ xa vọng lại. Ô a, ầm ầm ầm ầm ầm. Sơn loan vẫn còn rung rẩy, đá vụn cuộn xuống trên thân thôn thiên thú. Nó đã chậm rãi dâng lên, trong trạng thái này, việc cho Tiểu Tam ăn đồ gì đó chắc chắn là vô ích, trái lại còn tổn thương tình cảm. Giang Tuyết Lăng cùng người của Nguy Mi Tông chỉ có thể cố gắng tác động Tiểu Tam, để nó duy trì lý trí cơ bản, không bay về phía nhân gian quốc gia. Sau khi thôn thiên thú bay đi, trên ngọn núi nhỏ vừa sụp đổ kia, một lão đầu tinh quái lại lần nữa xuất hiện. Lão ta lòng vẫn còn sợ hãi nhìn theo quái vật rời đi, còn mơ hồ thấy được người đang đứng trên thân quái vật. Ai da, đây là tiên thú sao? Tinh quái cúi đầu nhìn chung quanh núi, ít nhất 17-18 ngọn núi đã sụp đổ, để lại một khe rãnh cực lớn mà sâu hoắm. Vô số động vật trong núi còn đang kinh hoàng chạy trốn ra ngoài. Lão đầu tinh quái chỉ có thể may mắn là mình không dính líu quá sâu với sơn thế địa mạch, ngoài việc bị hù dọa thì không có gì khác. Nam Hoang Châu là nơi yêu quái rất nhiều, nhưng cái gọi là lưỡng hoang không phải chỉ toàn bộ Nam Hoang Châu, mà với những người hiểu biết, nó chủ yếu chỉ vùng Nam Hoang Đại Sơn rộng lớn đến cực điểm. Không hề nghi ngờ, tuy mật độ yêu ma ở các nơi Nam Hoang Châu xem như lớn nhất, chỉ sau Hắc Hoang, nhưng cấm địa phân bố yêu ma thực sự lại là Nam Hoang Đại Sơn. Thôn thiên thú Tiểu Tam giờ phút này đang hướng về nơi đó, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Giang Tuyết Lăng không còn chú ý đến thôn thiên thú nữa, mà nhau mắt nhìn về phía Nam Hoang Đại Sơn xa xăm. Dù khoảng cách tối thiểu còn mấy vạn dặm, nhưng trong pháp nhãn của nàng, dường như đã có thể thấy và cảm nhận được khí tức yêu ma kia. Sư tổ đã báo tin cho tông môn, nhưng tông môn cách nơi này quá xa, dù phái người đến trước cũng cần ít nhất vài tháng. Sư tổ, chẳng lẽ chúng ta phải dẫn Tiểu Tam đánh vào nội địa Nam Hoang sao? Chu Tiêm nói vậy, dù tu hành gần 200 năm, vẫn không khỏi khẩn trương. Giang Tuyết Lăng mỉm cười với nàng. Cũng không hẳn vậy. Dù chúng ta rõ chuyện gì xảy ra, người ngoài nhìn vào lại khác. Hy vọng Tiểu Tam đến lúc đó ngoạm ăn có chừng mực một chút. Tốc độ của thôn thiên thú đã đạt đến cực hạn. Nếu phía dưới có phàm nhân quốc gia, mọi người sẽ thường nghe thấy một trận vang động như sấm rền từ xa đến gần, một mảng mây đen cực lớn đến trong tiếng ầm ầm, rồi lại đi xa. Vài ngày sau, phía trước trở nên tối tăm mờ mịt, đất đai phía dưới cũng càng thêm hoang vu. Nhưng sau khi bay thêm hơn một canh giờ, phía trước lại rõ ràng, như xuyên qua một vùng thành cát. Linh sơn tú thủy mênh mông vô biên hiện ra trong tầm mắt của thôn thiên thú và những người đang đứng trên lưng nó, ít nhất là thoạt nhìn. Núi non trùng điệp trước mắt mênh mông vô bờ, các ngọn núi gần xa nguy nga cao vút. Một màu xanh ung tươi tốt, thật khó liên hệ nơi này với chữ hoang. Ô a, thôn thiên thú hưng phấn trống to, cái đuôi phía sau điên cuồng quẩy, không ngừng lao về phía những ngọn núi lớn. Giờ phút này còn ở bên ngoài, nhưng đã có thể cảm nhận được yêu khí bốc lên bên trong. Tiểu Tam, cách nơi này không đến ngàn dặm là hành sơn. Ngươi dù đói cũng phải kiềm chế chút, sơn thần hành sơn là đắc đạo chân thần, ngươi. Giang Tuyết Lăng chưa nói hết lời, thôn thiên thú đã lao về phía núi non xa xăm, căn bản không thể kiềm chế thực dục. À, thở dài, Giang Tuyết Lăng đành quay sang nhìn hai mươi mấy đệ tử Nguy Mi Tông đã đứng ở phía sau không xa. Các nàng đều đã sẵn sàng nghênh chiến. Đệ tử Nguy Mi Tông nghe lệnh, xâm nhập Nam Hoang, bố trí nhiếp yêu hương, cố gắng chọn những nơi âm ác, không giao chiến với yêu vật. Rõ. Toàn bộ đệ tử Nguy Mi Tông, kể cả Chu Tiêm, đồng thanh đáp lời rồi phân phó bay lên, điều khiển độn quang phi độn về phía trước. Chu Tiêm dẫn đầu phía trước, đã điều khiển tốc độ bay đến cực hạn, cánh tay uyển chuyển lật qua lật lại, trong lòng bàn tay đã xuất hiện từng đoạn tú trân tiểu hương óng ánh. Nàng không thi pháp, một nhánh hương đã tự bốc cháy. Đi. Búng tay, nhiếp yêu hương đang cháy lao về phía trước, chui vào một ngọn núi cao. Trên đỉnh thôn thiên thú, Giang Tuyết Lăng vuốt một lọn tóc mai, đợi đệ tử Nguy Mi Tông đi xa rồi, nàng cũng nghiêm túc, bắt đầu bấm niệm pháp quyết thi pháp. Từng mảng ánh sáng mông lung dâng lên từ người nàng, rồi bị nàng đánh về bốn phương tám hướng trời đất. Nàng đang cố che đậy thiên cơ. Ở phương xa, trên những ngọn núi cao bị nhiếp hồn hương đánh vào, nhanh chóng bốc lên từng sợi sương mù, kèm theo một loại dị hương. Hương thơm này tự như tiên đan thượng đẳng ra lò, lại tự như thiên địa chi bảo cao cấp thành thục, hoặc như thể xác băng khiết ôn hương. Đủ loại mùi thơm thần kỳ hòa quyện lại, nhưng không hề can thiệp lẫn nhau, đồng thời lan tỏa với tốc độ vượt xa tốc độ gió. Loại hương khí này đối với nhiều yêu ma quỷ quái gần như là khó cưỡng, nhất là với những kẻ tâm trí đã có vấn đề. Từng đợt yêu khí dâng lên, những yêu ma không an phận hầu như đã ngửi thấy hương nhiếp yêu hương. Vài yêu quái dù biết có chút không đúng, vẫn không thể làm ngơ mùi thơm này. Trong một hang núi tối tăm, năm nữ yêu đang ngồi xếp bằng. Một người ở giữa lộ vẻ phong vận thành thục, bốn người bên cạnh trẻ hơn, thậm chí có người còn non nớt, nhưng đều là yêu vật hóa hình thật sự. Lúc này, dù bên ngoài đã bày cấm chế, hương thơm nhiếp hồn hương vẫn xuyên thấu vào, khiến năm nữ tử cùng mở mắt. Mẹ! Người ngửi thấy không? Thơm quá! Chẳng lẽ là chí bảo gì? Nữ tử nhỏ nhất đã không nhịn được đứng lên. Mẹ, chúng ta đi xem đi. Nữ tử ở giữa cũng rất động lòng, nhưng thi pháp tính toán thì thấy hỗn loạn. Chờ đã, chúng ta không đi. Gào. Một tiếng rống truyền đến, là tiếng của một yêu quái trong núi, hiển nhiên đã phi thiên rời đi. Mẹ, vì sao? Đúng vậy, lang yêu kia cũng đi rồi, bảo vật có lẽ không xa chúng ta, nếu chiếm được tiên cơ, chưa chắc không có cơ hội. Trung niên nữ tử có chút bồn chồn, đứng lên đi hai bước rồi lại ngồi xuống, quay sang bốn cô con gái. Các ngươi quên đạo đang chi loạn năm xưa rồi sao? Rõ ràng là do mấy yêu vương đẩy lên, sau khi đi, họ không sao, nhưng tử thương thì nhiều ít đạo hữu. Tu hành khổ chút, chậm một chút, nhưng chúng ta vẫn có thể thành. Nhưng ngay cả lang yêu kia cũng. Hắn chỉ là một nghiệt chướng, ác nghiệp sâu nặng, sao có thể so với chúng ta? Ngồi xuống, hôm nay khí cơ hỗn loạn, ta tính không ra các hung, tốt nhất đừng ra ngoài. Bốn nữ tử nhìn nhau, tỏ vẻ không cam tâm, nhưng khó trái lời mẹ, chỉ có thể thở dài ngồi xuống, nhưng lòng vẫn không yên. Tại ngọn núi có nhiếp hồn hương, từng đạo yêu khí, hoặc ẩn hoặc mạnh, đang nhanh chóng tiếp cận. Có kẻ đã nhận ra sự tồn tại của đối phương, nhưng vẫn không đổi hướng, thậm chí tăng tốc. Kẻ khác lại trở nên cẩn thận, thậm chí lặng lẽ rút lui. Có thể khẳng định, không lâu nữa, một lượng lớn yêu ma sẽ tụ tập quanh ngọn núi có nhiếp hồn hương, thậm chí có cả lệ ác sơn quỷ và tà vật. Tất cả yêu ma đều dồn một nửa sự chú ý vào xung quanh, nửa còn lại tập trung vào đỉnh núi kia. Ha ha ha, bảo vật là của người tài giỏi, chúng ta tự nhiên sẽ so tài. Nhưng ngọn núi giấu bảo vật này chắc chắn có kỳ quặc, hãy để người khác dò đường trước. Kẻ nói là một con sói trắng khổng lồ. Các yêu vật khác phần lớn nhìn chằm chằm ngọn núi, không nói nhiều, nhưng yêu khí trên thân lại càng lúc càng mạnh. Ai cũng biết nếu thật có bảo bối xuất hiện, chắc chắn sẽ có một trận chém giết. Âm âm âm âm âm. Cành lá trong núi rung nhẹ, một mảng mây đen đang nhanh chóng đến gần. Sấm. Không đúng. Vài yêu quái bay trên trời quay đầu nhìn mây đen. Một cái bóng khổng lồ từ trên cao đang từ từ hạ xuống, tạo ra một áp lực lớn, như đối mặt thiên uy, có vài phần vị đạo kiếm thế thiên khuynh của kế duyên. Oa, trong tiếng hô của thôn thiên thú, mây đen càng lúc càng rõ, bóng tối bao phủ, một cái miệng thôn thiên khổng lồ đầy sương mù hiện ra trước mắt. Vài yêu quái trên trời chưa kịp phản ứng đã bị thôn thiên thú nuốt vào bụng. Rõ ràng miệng không hề khép lại, nhưng chúng như phàm nhân rơi xuống vực sâu, không thể phi độn thoát ra. Gào. Cái gì vậy? Chạy. Giang Tuyết Lăng đứng trên trán thôn thiên thú, pháp nhãn quét qua vô số yêu vật, đặc biệt nhìn chằm chằm những kẻ có yêu khí hỗn tạp lệ khí sâu nặng, trong tay xuất hiện một chiếc ngân tiêu nhỏ xảo. Để lại chút gì đó đi. Sư. Ngân quang bay tránh, tốc độ cực nhanh. Vài yêu quái lóe lên huyết quang trên thân, phá tan độn quang bỏ chạy. Oa, thôn thiên thú quét ngang một miệng khổng lồ, rồi lại quay đầu về phía những yêu vật đang bỏ chạy trong bóng tối, khiến chúng kinh hãi cái gì đồ vật. Tiên nhân ư, rất nhiều yêu quái đạo hạnh cao thâm tuy rằng nhất thời kinh hãi trước sự xuất hiện của thôn thiên thú, nhưng khi thấy trên lưng nó lại có đình đài lầu cát, rồi lại thấy Giang Tuyết Lăng đang thi pháp, nhất thời bọn chúng liền hiểu ra, đây căn bản là một con tiên thú. Hừ, dù cho là tiên nhân, thấy bảo vật sinh ra liền cướp đoạt, người tu cái tiên gì? Một yêu quái giận mắng một tiếng, thế mà bay thẳng lên không trung. Tương tự như hắn, không ít yêu quái cũng hành động, đều là những kẻ tự kiềm chế, có thực lực cường đại. Bọn chúng lên không trung, rất ăn ý cùng nhau nhắm vào Giang Tuyết Lăng đang thi pháp kia mà xông tới. Có yêu quái hóa thành một mảnh yêu quang, kéo theo thân thể mơ hồ, tốc độ cực nhanh. Một số yêu quái khác thì trực tiếp hiện nguyên hình, nhào về phía Giang Tuyết Lăng. Trên mặt Giang Tuyết Lăng không lộ bất kỳ biểu cảm gì, Nàng nhẹ nhàng vung tay áo, một trận tiên quang biến ảo như tiên vân lộng xảo, đón lấy yêu vật. Nhưng trước khi tiếp xúc, tiên quang đã hóa thành một đầu băng rua cực lớn. Xoẹt. Rất nhiều yêu quái đụng phải băng rua, cảm thấy như hư không thụ lực, phân phân bị bắn ngược ra ngoài. Một số ít dựa vào sức mình xé toạc được băng rua, nhưng phía sau chúng trông thấy lại là ánh bạc lóe lên, một cái tiêu xuyên qua, mang theo một đám huyết vụ. Gào. Không tốt, bà nương này đạo hạnh cao thâm. Rút lui trước. Có yêu ma ý thức được tình huống không ổn, nữ tiên kia chỉ hời hợt vài chiêu, nhìn như hư không thụ lực, nhưng uy năng lại cường đại, đạo hạnh thực sự khó dò. Bọn chúng thừa dịp loạn liền muốn bỏ chạy. Mà những yêu vật bị băng rua đánh bay ra ngoài, vốn dĩ còn đang đầu óc choáng váng, chưa kịp ổn định thân hình, lại cảm giác được một trận gió từ trên xuống thổi tới. Ngẩng đầu lên là tinh không vạn lý, ngay sau đó là một trận hấp lực càng cường đại hơn. Cúi đầu xuống, miệng lớn đen ngòm của thôn thiên thú đã càng ngày càng gần. A, chạy a bay, yêu khí bốc lên, toàn thân yêu lực bộc phát, thân hình chung quanh tựa như trong thời gian ngắn xuất hiện từng đạo sương mù, mang theo từng mảnh vòng xoáy nhỏ bé trượt xuống. Yêu vật dù phi độn thế nào, thì pháp ra sao, từ đầu đến cuối không thể rời khỏi phạm vi miệng lớn của thôn thiên thú, chỉ có mấy kẻ vốn ở ngoài cùng mới có thể may mắn đào thoát. Liều mạng. Cùng nhau công kích cái miệng tiên thú kia. Đúng, xem miệng nó cứng đến đâu. Rất nhiều yêu quái dứt khoát thay đổi phương hướng, mặt hướng miệng lớn của thôn thiên thú. Có kẻ đường xa thi pháp công kích, kẻ khác thì hiện nguyên hình, phòng to đến mức lớn nhất, dùng nanh vuốt sắc bén đánh về phía miệng thôn thiên thú. Nhưng ngay sau đó, những yêu quái lao tới miệng lớn kia trực tiếp chui vào bên trong rồi biến mất, không có tiếng nanh vuốt công kích nhục thể mang theo huyết quang, thậm chí không có tiếng vật cứng ma sát ra hỏa hoa, yêu quang, nhuệ khí, linh quang. Tất cả đều tiêu thất trong miệng lớn. Một màn này khiến cho một ít yêu quái rùng mình. Bọn chúng liều mạng thi pháp công kích thôn thiên thú, nhưng vì ở quá gần miệng thôn thiên thú, tự như đang ở trong một trận pháp quỷ dị. Yêu pháp đánh về phía thôn thiên thú, nhiều nhất chỉ kích thích một chút pháp quang chống đỡ trên môi, còn đánh vào trong miệng thì hoàn toàn tiêu thất. Trong tình huống liều mạng bỏ chạy và liều mạng công kích đều không có kết quả, cuối cùng những yêu quái này cũng bị thôn thiên thú một ngụm nuốt vào. Chỉ hai ngụm, thôn thiên thú đã ăn hết ít nhất mấy chục sơn tinh yêu ma. Mà lúc này, bên trong và ngoài ngọn núi này vẫn còn không ít yêu ma quỷ quái. Có kẻ đã lặng lẽ đào tẩu, kẻ khác vẫn không chịu rời đi. Nhưng ai cũng rõ con tiên thú khổng lồ này không dễ chọc, chúng yêu ma phân phân tứ tán, không ngừng thay đổi vị trí, chờ đợi có kẻ nhịn không được, đi trước lấy hạt dẻ trong lò lửa. Giờ phút này, có tinh quái dùng động thuật tinh tế vụng trộm chui xuống đất, đi tới chỗ đỉnh núi đang bao hàm bảo vật. Ở trong lòng núi, nó có thể cảm nhận được đất đá phía trước đang phát tán ra tầng tầng quang mang chói lọi. Nếu là đan dược, ta tìm cướp một hai viên rồi chạy. Nếu là bảo bối, vậy thì thực sự tốt, dù chỉ nhìn một chút cũng được. Nhưng khi trốn vào trung tâm lòng núi, nó chỉ thấy một trụ hương đang thiêu đốt. Tuy rằng không nhận ra nhiếp yêu hương, nhưng đây không giống bảo vật, cũng không thể là đan dược. Bản năng vẫn khiến tinh quái cảnh giác. Một lát sau, tinh quái dứt khoát đã làm thì làm cho xong, nó bắt lấy nhiếp yêu hương, thì pháp ném lên, còn mình thì vội vàng bỏ chạy. Nhiếp yêu hương rời khỏi lòng núi, ánh mắt của toàn bộ yêu ma đều đổ dồn về phía nguồn gốc mùi thơm và bảo quang. Đây là cái gì? Đây là một loại mê thần hương, bị lừa rồi. Bầy yêu kinh ngạc, phân phân chạy tứ tán. Trong toàn bộ quá trình, Giang Tuyết Lăng và Thôn Thiên Thú căn bản không dừng lại, không ngừng có yêu vật bị Giang Tuyết Lăng đánh bay, rồi lại bị Thôn Thiên Thú nuốt vào. Trên quan tinh đài, Cư Nguyên Tử và Luyện Bách Bình nhìn những cảnh tượng chiến đấu bên ngoài. Tuy rằng trong đám yêu ma cũng có không ít kẻ đạo hạnh không cạn, nhưng trước mặt một đại tu sĩ như Giang Tuyết Lăng thì thực sự không đáng chú ý. Còn phải cộng thêm một con thôn thiên thú đáng sợ nữa. Bây giờ chạy sớm thì đã chậm. Cư Nguyên Tử nói, Luyện Bách Bình cũng vuốt râu gật đầu. Cái gì chậm? Giọng Kế Duyên truyền đến, khiến hai người bên cạnh chuyển sự chú ý về phía hắn. Kế Duyên lúc này đã chậm rãi ngẩng đầu lên, đang lau trán. Giấc mộng trước đó vẫn còn có chút hao tâm tổn sức. Kế tiên sinh, ngài tỉnh rồi. Chúng ta đang nói về việc yêu vật Nam Hoang và Giang Đạo Hữu cùng thôn thiên thú đấu pháp. Kế Duyên hơi sững sờ, chẳng phải bọn họ muốn đi thiên cơ các sao, sao lại cùng yêu vật Nam Hoang tranh đấu. Lúc này, Kế Duyên nghe được tiếng gầm thét và kêu thảm của yêu vật, cũng nghe được âm thanh thi pháp phong lôi. Hắn đưa mắt nhìn quanh, có thể thấy yêu khí tiên quang không ngừng giao phong, nhưng thường là yêu quái bỏ chạy, rồi bị tiểu tam đuổi kịp, một ngụm nuốt mất. Thôn thiên thú này làm sao vậy? Tiên sinh có điều không biết, theo Nguy Mi Tông, thôn thiên thú vừa tỉnh giấc tất có lột xác, sẽ trắng trợn tìm kiếm thức ăn thôn phệ. Yêu ma Nam Hoang đông đúc, liền hấp dẫn thôn thiên thú đến đây, ngay cả Giang Đạo Hữu cũng không có cách nào. Kế Duyên nhíu mày, không đoái hoài tới mộng cảnh trước đó, đứng lên khỏi bàn, đi về phía rìa quan tinh đài. Cương Nguyên Tử và Luyện Bách Bình cũng cùng nhau đuổi theo. Trong mắt Kế Duyên, những gì hắn thấy là Giang Tuyết Lăng và Thôn Thiên Thú cùng nhau nghênh chiến bầy yêu, không, phải nói là một bên nghiền ép thì đúng hơn. Giống như một ao nước nhỏ đầy cá con, Thôn Thiên Thú giống như một cái lưới khổng lồ mang theo vòng xoáy, không ngừng vồ tới vồ lui. Cá con ra sức chạy trốn, nhưng phần lớn bị vồ vào túi lưới. Rất nhanh, đầu ngọn núi này liền trở nên yên tĩnh. Bất kể là Giang Tuyết Lăng cố ý thả lỏng hay là không thể chú ý hết, yêu quái có thể trốn đều đã chạy trốn, còn phần lớn kẻ ở lại đều đã vào bụng Thôn Thiên Thú. Một mùi thơm nhàn nhạt bay tới, ánh mắt Kế Duyên lóe lên, nhìn về phía không trung nơi xa, một đoạn hương còn đang thiêu đốt. Vật này tên là nhiếp yêu hương, xem như một loại mê thần hương, rất dễ khiến người nghĩ nhầm mùi thơm và vị quan kia là đang dược hay bảo vật gì. Trong khi bọn họ nói chuyện, Thôn Thiên Thú vẫn còn đang kêu to liên miên. Ăn nhiều yêu quái như vậy mà nó vẫn không hề có dấu hiệu no bụng. Giang Tuyết Lăng lại dẫn nó chuyển hướng chỗ khác, nơi xa vẫn còn đệ tử Nguy Mi Tông bố trí bãi dụ yêu. Giang Tuyết Lăng dẫm trên đỉnh đầu Thôn Thiên Thú, quay đầu nhìn phía sau, khẽ thở dài một tiếng, sau đó thu liễm thần quang trên người. Vừa rồi chút đồ kia, bất quá chỉ đủ cho Tiểu Tam khai vị. Giang đạo hữu, Tiểu Tam muốn đi đâu? Giang Tuyết Lăng ghé mắt nhìn sang bên cạnh, Kế Duyên cùng Cư Nguyên Tử và Luyện Bách Bình đã tới bên cạnh. À, Tiểu Tam đói đến hung ác, chỗ nào yêu quái nhiều thì nó sẽ đi đó. Chúng ta cũng chỉ có thể làm trước vài cái cục, hy vọng có thể để nó ăn mấy lần rồi khôi phục phần lớn lý trí, không làm lớn chuyện. Chỉ sợ có chút khó khăn. Kế Duyên thì thào một câu, hắn biết rõ Tiểu Tam trong mộng ăn càng vui vẻ, thì khi tỉnh lại, trải nghiệm tương phản lại càng lớn. Chỉ trong vòng 2 ngày, kể từ khi Thôn Thiên Thú tiến vào Đại Sơn Nam Hoang, Nguy Mi Tông đã liên tục 7 lần dùng nhiếp yêu hương dẫn dụ yêu ma tới. Thôn Thiên Thú cũng điên cuồng thôn phệ mấy trăm yêu ma. Trong lúc đó, nó chỉ bị một vài vết thương nhỏ, đối với Tiểu Tam mà nói chỉ là bị thương ngoài da, nhưng lại khiến nó càng hưng phấn, hoàn toàn không thấy dấu hiệu no bụng. Ngày thứ ba, Thôn Thiên Thú lội tại một mảnh hoang cốc sâu trong núi lớn Nam Hoang, còn Giang Tuyết Lăng thì đứng trên đỉnh Thôn Thiên Thú, chau mày nhìn quanh. Không có nhiếp yêu hương, cũng không có đệ tử Nguy Mi Tông. Nơi này vốn nên có mấy tên đệ tử Nguy Mi Tông bố trí cạm bẫy, dẫn dụ những yêu ma linh đài không rõ tới, nhưng giờ phút này, phương viên mấy trăm dặm lại có vẻ an tĩnh dị thường. Kế Duyên và Cư Nguyên Tử ngồi trên quan tinh đài đánh cờ, Luyện Bách Bình thì ngồi một bên xem. Cảm nhận được tình huống lúc này, cả ba người đều ngẩng đầu lên. Luyện Bách Bình bấm ngón tay tính toán, Kế Duyên thì mở pháp nhãn ngắm nhìn bốn phía. Có phiền toái. Không sai, vốn dĩ không thể một mực xuôi gió xuôi nước. Kế Mỗ ngược lại rất muốn kiến thức cái gọi là thủ đoạn của các yêu vương Nam Hoang. Vài ba câu nói, dường như cả ba người đã nói ra được những gì Thôn Thiên Thú sắp phải đối mặt, nhưng Giang Tuyết Lăng vẫn còn nhíu mày. Đột nhiên, mặt đất bên ngoài hoang cốc rung chuyển. Ngay sau đó, bốn phía sơn loan vỏ quả đất thế mà lật trời mà lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khoảng chừng 5 khối vỏ quả đất cùng lúc lật lên, khối lớn nhất còn có vài chục tòa sơn phong. Toàn bộ vỏ quả đất bao phủ Thôn Thiên Thú Tiểu Tam dưới một mảnh bóng râm. Trong pháp nhãn của Kế Duyên, những sơn phong vỏ quả đất kia có quan trạch bén nhọn, tuyệt không phải chỉ đơn giản bị nảy ra lật lên. Vỏ quả đất tự như từng mảnh cánh hoa rơi rụng, với tốc độ cực nhanh đánh tới. Tiểu Tam. Oa, Thôn Thiên Thú đột nhiên vẫy đuôi, hùng hăng quét về phía khối vỏ quả đất gần nhất. Ầm ầm. Vỏ quả đất chấn động, trực tiếp bị quét lui về phía sau ngã xuống, vậy mà không vỡ tan. Bốn khối còn lại đã rơi xuống. Ầm ầm ầm ầm. Bụi mù tràn ngập, đá vụn như mưa. Dưới hoang thung lũng, có hai người lơ lửng trên không trung. Một người mặc da thú y sam thô kệch, một người mặc cẩm bào thanh niên nam tử. Cả hai đều có yêu mục, đang nhìn những khối vỏ quả đất sụp đổ ép xuống. Phía sau bọn họ, hoang cốc chung quanh tràn đầy đủ loại tinh quái và yêu vật, trước đây vậy mà đều hoàn toàn không có khí tức. Thôn Thiên Thú. Hừ, đám bà nương Nguy Mi Tông toàn bộ Thôn Thiên Thú đều ẩn mình dưới lớp vỏ trái đất, đồng thời lớp vỏ ấy cũng được bao phủ bởi một tầng quang trạch, khiến nó trở nên vô cùng cứng rắn. Những ngọn núi lộn ngược kia tựa như những mũi trường mâu sắc bén. Thôn Thiên Thú Tiểu Tam, dù đang đói khát, nhưng vẫn giữ được lý trí. Khi lớp vỏ trái đất mang theo những ngọn núi kia ập xuống, nó bản năng uốn éo thân mình, né tránh những vị trí hiểm yếu. Toàn bộ thân hình của nó bị đất đá vùi lấp dưới đáy thung lũng hoang vu. Ô a, ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Bị chôn vùi dưới đất, Thôn Thiên Thú ra sức giãy giụa, vặn vẹo thân hình và vung vẫy cái đuôi. Những khối vỏ trái đất rung chuyển không ngừng, thậm chí bắt đầu xuất hiện vết nứt. Hai yêu vương lơ lửng trên không trung quan sát cảnh tượng này, rồi quay sang nhìn mấy ngàn tinh quái và yêu vật đang dùng thổ hành chi pháp, ai nấy đều dốc sức duy trì. Miệng chúng niệm chú liên hồi, kẻ mồ hôi nhễ nhại, người run rẩy không ngừng. Một yêu tu mang đôi cánh lớn màu đen sau lưng vỗ cánh bay đến bên cạnh cẩm bào thanh niên yêu vương. Đại vương, bọn chúng không chịu nổi nữa rồi. Một đám phế vật, ta cũng không trông cậy vào chúng có thể làm được gì hơn. Nói rồi, nam tử nhìn về phía hán tử mặc áo da thú cách đó không xa. Hôm nay người Nguy Mi Tông vô cớ vượt ranh giới, không phải chúng ta gây sự. Nguy Mi Tông dung túng tiên thú, tàn sát yêu tộc ta, đương nhiên phải trả giá đắt. Hán tử mặc áo da thú kia nom có vẻ thô cuồng, nhưng chỉ cười trừ. Diệu Vân yêu vương cứ việc động thủ là được. Cẩm bào nam tử nheo mắt nhìn hán tử áo da thú. Sao, người không động thủ? Thôn thiên thú tư duy non nớt, khó tự điều khiển. Người Nguy Mi Tông lại xâm nhập đơn độc. Diệu Vân yêu vương mang binh bên ngoài, hẳn có thể dễ dàng ứng phó, ta không muốn làm trò cười. Hừ, vậy ngươi cứ đứng đó mà xem đi. Diệu Vân yêu vương không nói thêm gì, trực tiếp vung chưởng yêu phong, bay về phía nơi thôn thiên thú bị chôn vùi, khiến đại địa không ngừng rung chuyển. Sau khi hắn rời đi, hán tử áo da thú mới hô lớn một câu. Đúng rồi, nữ tử trên đầu thôn thiên thú kia không hề đơn giản, Diệu Vân yêu vương không được chủ quan. Thanh niên quay đầu nhìn thoáng qua nam tử áo da thú trên bầu trời, rồi nhanh chóng lao xuống đại địa. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đặt chân lên lớp vỏ trái đất. Ngay khi mũi chân chạm đất, những gợn sóng nhỏ lan tỏa ra từ bàn chân hắn, rồi dần lớn mạnh, cuối cùng biến thành một cơn phong bạo. Ầm. Mặt đất hoang vu như bị một chiếc chu y khổng lồ giáng xuống, sụp xuống mấy trượng trong phạm vi vài dặm. Phong bạo đất đá từ dưới chân cẩm bào thanh niên lan ra, những phiến vỏ trái đất đã nứt vỡ khép lại ngay tức khắc. Gào ô thôn thiên thú lần đầu phát ra tiếng kêu thống khổ. Pháp quan trên nhiều kiến trúc trên lưng nó vỡ vụn, đình đài lầu cát sụp đổ ầm ầm. Giang Tuyết Lăng đứng trên trán thôn thiên thú, một tay bấm niệm pháp quyết, tay kia phất trần quét lên trời vài cái, làm chậm lại thế ép của lớp vỏ trái đất, nhưng vẫn khiến thôn thiên thú vô cùng khó chịu. Quan tinh đài trên lưng thôn thiên thú là một vị trí rất đặc biệt. Dù lầu cát xung quanh sụp đổ, quan tinh đài vẫn không hề bị ảnh hưởng. Thậm chí, nước trà trong chén trên bàn của Kế Duyên cũng không hề gợn sóng. Yêu vương lấy lực làm tôn, tuy tâm cảnh không bằng tiên tu chúng ta, nhưng sát phạt chi lực quả thực không thể khinh thường. Cư Nguyên tự ngước nhìn lớp vỏ trái đất đang ập xuống, nói với Kế Duyên và Luyện Bách Bình. Kế Duyên thì vừa dời mắt khỏi hướng đầu thôn thiên thú. Yêu vương có con đường riêng, nếu không sao có thể có uy thế như vậy. Vả lại, Nam Hoang là địa bàn của yêu tộc và tinh quái, mà cũng không ít. Dù không hỗn loạn như Hắc Hoang, nhưng tuyệt không phải đất lành. Chúng ta phải luôn sẵn sàng xuất thủ. Nghe Kế Duyên nói vậy, Luyện Bách Bình và Cư Nguyên Tử đồng thanh đáp vâng. Luyện Bách Bình nói thêm, bất quá Kế tiên sinh, ta từng nghe nói thông thiên thú lột xác cần kích phát tiềm lực, lực kiếp mà thành. Có lẽ hôm nay cũng coi là một kiếp của thông thiên thú, chúng ta không nên nhúng tay quá sớm. Có lý. Trước cứ quan sát đã. Lời của Luyện Bách Bình vốn có đạo lý, huống chi lại là từ miệng hắn nói ra. Ban đầu, Giang Tuyết Lăng nhúng tay là bất đắc dĩ, coi như giúp thôn thiên thú, nhưng chưa chắc không phải tăng thêm độ khó cho nó. Kế Duyên và những người khác càng không nên tùy tiện xuất thủ. Ở bên ngoài, yêu vương dẫm chân xuống, chỉ nghe thôn thiên thú kêu đau, nhưng không thấy nó kêu thảm. Hắn nhấc chân còn lại lần nữa dẫm mạnh xuống. Ầm. Vùng ven hoang cốc và mấy khối vỏ trái đất ép chặt trong khe hở nổ tung, vô số đá vụn và bụi mù bắn ra. Ô gào. Trong tiếng kêu thống khổ của thôn thiên thú, có thêm chút nội ý, Giang Tuyết Lăng trên trán nó vẫn chỉ phất trần vài cái, gánh chịu một phần áp lực, rồi cất giọng trong trảo lạnh lùng, "Tiểu Tam, người ta sắp dùng núi đè ngươi rồi. Nếu để người ta đạp lớp vỏ trái đất thành một khối, ngươi sẽ bị trấn áp dưới đất. Dù không chết, cũng không biết bao giờ mới ra được, đừng nói đến chuyện ăn uống gì." Ồ, ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Toàn thân thôn thiên thú rung rẩy, càng lúc càng dữ dội. Quan tinh đài nơi Kế Duyên và những người khác đang đứng cũng bắt đầu nứt vỡ. Cư Nguyên Tử chỉ cần vỗ nhẹ xuống đất, toàn bộ quan tinh đài liền tách khỏi nền móng trên lưng thôn thiên thú, lơ lửng lên một xích, đồng thời những phần vỡ ra cũng khép lại, trở thành một đài vuông hoàn chỉnh. Chấn động dữ dội dưới lòng đất truyền lên phía trên, khiến hai chân yêu vương rung lên, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt hắn. Sức mạnh của thôn thiên thú quả nhiên khiến người kinh hãi. Các ngươi tinh quái, dùng hóa nê chi thuật. Tuân mệnh đại vương. Tuân mệnh. Yêu vương cao giọng truyền âm, trong chốc lát, toàn bộ tinh quái yêu vật trong và ngoài hoang cốc đều nghe thấy, vâng lệnh thi pháp. Trong tiếng ô ô hỗn tạp hoặc quái dị hoặc bén nhọn, lớp đất dưới vỏ trái đất, nhất là dưới thân thôn thiên thú, bắt đầu mềm hóa, trở thành vũng bùn. Ha ha ha, rời khỏi nơi kiên cố, ta xem ngươi dùng được mấy phần lực. Yêu vương đứng trên lớp vỏ trái đất cười chế nhạo, rồi lại lần nữa giẫm mạnh chân xuống. Ầm. Lớp vỏ trái đất lại lún sâu thêm mấy trượng, đồng thời bắt đầu dung hợp vào nhau. Vô số tinh quái hợp sức niệm chú, khiến quá trình dung hợp diễn ra nhanh chóng hơn. Phía trên thậm chí đất đá chồng chất lên, hình thành những ngọn đồi ban đầu, giống như trấn sơn pháp, mạnh mẽ và thô bạo. Từ đầu đến cuối, khí tức của Giang Tuyết Lăng vẫn ổn định, còn Kế Duyên và hai người kia vẫn thản nhiên châm trà. Thấy cảnh này, Kế Duyên cười than một tiếng. Thông thiên thú này nhìn thân hình như núi non thì đáng sợ, nhưng lại có phần giống cá. Hóa thành bùn là tương trợ nó, thông thiên thú không những không mất chỗ mượn lực, mà còn được giúp đỡ. Cho nên nói yêu vật trọng lực mà khó hợp đạo. Luyện Bách Bình cũng cười một tiếng. Vừa dứt lời, họ liền cảm thấy thông thiên thú chủ động chui xuống vũng bùn dưới lòng đất, khiến yêu vương cảm thấy hẩn chân. Chuyện gì xảy ra? Ý nghĩ này vừa lóe lên, họ đã nghe thấy tiếng nước róc rách từ lòng đất vọng lên. Khoảnh khắc sau, một lực lượng khổng lồ bùng nổ từ dưới lòng bàn chân. Ầm ầm. Đó. Lớp vỏ trái đất nổ tung, vô số bùn nhão lẫn đá vụn bay tứ tung. Một con cá lớn nhấp nhô trong bùn nhão vặn vẹo mình, xông ra khỏi lòng đất, há cái miệng đen ngòm như vực sâu nuốt chửng lên trên, mục tiêu là ai thì khỏi cần nói. Yêu vương đã bay lên trời ngay tức khắc. U quan thông phệ của thông thiên thú truyền đến một lực dây dưa quỷ dị, nhưng chưa đủ để kéo yêu vương vào miệng. Dù vậy, Diệu Vân yêu vương vẫn giật mình, nhìn xuống chỉ thấy vô số tinh quái yêu quái bị liên lụy, như người rơi xuống nước xoáy, không ngừng bị hút về phía miệng thông thiên thú. Đại vương cứu ta! Đại vương! À, tiếng kêu cứu của đám yêu quái chỉ là tạp âm đối với thông thiên thú và yêu vương. Việc chúng bị thôn phệ không ảnh hưởng gì đến yêu vương, nhưng việc thông thiên thú thoát khốn khiến hắn vô cùng tức giận. Hắn quay sang nhìn nam tử áo da thú ở phía xa, dù đối phương không nói gì, nhưng hắn luôn cảm thấy hắn đang cười. Tu sĩ Nguy Mi Tông, ngươi tự tiện xông vào Nam Hoang yêu tộc ta, tàn sát con dân yêu tộc ta, chẳng lẽ không có gì muốn nói sao? Bùn nhão trên thân thông thiên thú đang trượt xuống, những vết thương ban đầu có vẻ đáng sợ nhưng thực ra không đáng kể đối với bản thể đều đang khép lại. Nó lại lần nữa lơ lửng trên không trung. Giang Tuyết Lăng đứng trên trán nó, cất cao giọng nói, tiên đạo và yêu ma các ngươi vốn dĩ cùng tồn tại, nhiều lời vô ích. Ngươi là yêu vương, chẳng lẽ chỉ giỏi múa mép? Lời này của Giang Tuyết Lăng khiến Kế Duyên nhíu mày. Không thể phủ nhận, tiên yêu bất lưỡng lập là tư duy điển hình của nhiều nhân vật tiên đạo, ngay cả Giang Tuyết Lăng cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, cô nói ra những lời đó như một chân lý. Nhưng trong lòng Kế Duyên, lần này họ không chiếm được lý. Ngươi, quả thực muốn chết. Hoàng cổ yêu vương, còn không ra tay giúp ta. Người ta tiên nhân đều cười nhạo chúng ta yêu tộc không người. Nam tử áo da thú cũng không tiếp tục đứng ngoài quan sát nữa, giờ phút này cũng cười lớn, ha ha ha ha ha. Đều nói Nguy Mi Tông trong tiên đạo nổi tiếng bất cận nhân tình, quả đúng là vậy. Hôm nay chính ngươi tìm chết, ta liền thành toàn ngươi, gào. Trong tiếng hô, yêu khí của nam tử hóa thành ngọn lửa thực chất, đốt cháy cả bầu trời. Áo da thú bắt đầu dài ra, lông tóc trên người cũng không ngừng dai dài, thân hình càng phình to ra, cuối cùng biến thành một con báo đốm khổng lồ trăm trượng. Dù so với thông thiên thú vẫn còn nhỏ bé, nhưng yêu khí kinh khủng quét qua khiến khí thế mạnh hơn thông thiên thú rất nhiều. Thông thiên thú này khổng lồ như vậy, giết xong, đủ cho yêu quái trong phạm vi ngàn dặm ăn no nê, thôn phệ tinh hoa linh vận trong thân nó, dính một chút tiên khí, ha ha ha. Không tệ. Hai đại yêu vương, một người hiện nguyên hình, lao đến lưng thôn thiên thú, vùng vuốt xé toạc một mảng huyết quang, khiến thôn thiên thú vặn vẹo giãy giụa, người kia thì hóa ra một thanh kiếm từ phía sau, như sao băng lao xuống Giang Tuyết Lăng, yêu khí ngưng tụ thành kiếm quang lăng liệt, thế đi như cầu vồng. Khó mà chống lại Giang Tuyết Lăng khẽ lắc phất trần trong tay, vung vài cái, những sợi tơ phía sau bỗng chốc ngưng tụ lại thành một thể, trông tựa một thanh kiếm sắc bén, nghênh đón ngay. Chiêu kiếm hung hăng của Diệu Vân yêu vương. Keng. Mũi phất trần và yêu kiếm chạm nhau, phát ra tiếng oanh minh thanh thúy mà vang dội, chấn động thành một trận cuồng phong, thổi tan hết thảy trọc khí và tro bụi xung quanh. Diệu Vân yêu vương cười nhạt, rút kiếm biến chiêu, thân hình như sương huyễn hóa ra sau lưng Giang Tuyết Lăng, từng chui yêu kiếm cũng huyễn hóa theo. Tự như trong nháy mắt vô số kiếm quang xuất hiện đồng thời từ mọi hướng tấn công. Giang Tuyết Lăng vung phất trần tạo thành một màn bạch quang, bao phủ toàn thân để phòng thủ, giao phong dày đặc với kiếm thuật của yêu vương trong thời gian ngắn. Cảnh tượng này không có khí thế ngút trời, không có tiên khí bồng bềnh, nhưng kiếm quang chớp động biến hóa cực nhanh, kiếm khí liên tiếp chém lên đỉnh đầu thôn thiên thú những vết thương tinh tế, kiếm ý xung kích tứ phương bát hướng, khiến nhiệt độ trên đỉnh đầu thôn thiên thú giảm xuống không ngừng, thậm chí dưới chân Giang Tuyết Lăng còn kết một tầng băng sương. Kiếm khí và kiếm ý của yêu vương này thật lăng lệ, lại có kết cấu chặt chẽ, So với những kiếm tiên chuyên tu kiếm thuật thông thường, kiếm thuật của yêu vương mang ý vị kết hợp giữa kiếm pháp võ giả và kiếm quyết tu hành. Mà Giang Tuyết Lăng ứng phó cũng cực kỳ xuất chúng, trông hệt như một kiếm khách, chứ không phải nữ tiên cầm phất trần tiên khí bồng bềnh. Kế Duyên xem đến đây thì hai mắt sáng lên, còn Cư Nguyên Tử và Luyện Bách Bình đã âm thầm vận pháp lực. Ở phía khác, Bảo Yêu Vương gầm thét rơi xuống lưng Thôn Thiên Thú, muốn xé toạc da thịt nó, nhưng da Thôn Thiên Thú dày thịt thô, chút tổn thương này không đáng kể, hơn nữa linh quan của nó đại thịnh, chẳng khác nào một tòa kim thạch chi sơn rung rẩy không ngừng trên không trung. Ha ha ha ha, ta xem thịt ngươi dày hơn hay nanh vuốt ta sắc bén hơn, xem ngươi no được bao lâu. Bảo Yêu Vương cười lớn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hơn 10 đạo tiên quang mang theo lưu thải bay tới, chính là Chu Tiêm dẫn đầu 10 đệ tử Nguy Mi Tông, ai nấy tu vi đều không thấp. Nghiệt chướng, ngươi dám? Chịu chết đi. Chu Tiêm dẫn các sư tỷ muội từ trên trời giáng xuống lưng Thôn Thiên Thú, sau một tiếng bày trận, 10 đệ tử Nguy Mi Tông mượn trận pháp vốn có trên lưng Thôn Thiên Thú, xuyên thẳng qua bên cạnh Báo Yêu Vương khổng lồ, dùng pháp tướng công, cùng yêu vương đấu với nhau. Kế Duyên vừa xem tiên yêu đấu pháp, vừa liếc nhìn Cư Nguyên Tử và Luyện Bách Bình, tình huống lần này có chút đặc thù, việc xuất thủ cần suy nghĩ kỹ càng. Kế Duyên, ngươi nằm dưới đất nghĩ gì vậy? Một giọng nói khàn khàn nhỏ bé truyền vào tai Kế Duyên, hắn liếc nhìn Cư Nguyên Tử và Luyện Bách Bình, nhưng họ không có phản ứng gì, nguồn gốc giọng nói đương nhiên là từ hòa quyển giải trí trong tay áo. Kế Duyên khẽ nhấp môi, thành tuyến theo đường cũ truyền vào tay áo. Ta nói giải trí đại gia, hẳn là ngươi nhìn ra được, huyết mạch côn trong Thôn Thiên Thú này không thấp đâu, cái tiểu tam huyết mạch này thậm chí còn cao hơn cả Cự Kình tướng quân lúc trước. Hừ, hỏi một đằng trả lời một nẻo, bản đại gia đây có thể không nhìn ra sao? Nếu ngươi không ra tay, chỉ dựa vào mấy nha đầu Nguy Mi Tông kia, dù nhất thời giữ được Thôn Thiên Thú, nhưng nó cùng tính đại phát nhất định sẽ thôn phệ ở Nam Hoang, sớm muộn gì cũng dẫn ra càng nhiều yêu quái. Ngươi phải biết rằng, miệng nó hiện tại là hang không đáy, vĩnh viễn ăn không đủ no, thà để ta ăn còn hơn nó chết ở Nam Hoang. Ngươi là tổ hợp côn và thao thiết à? Kế Duyên quán thầm trong lòng, đồng thời hơi kinh hãi trước việc Thôn Thiên Thú căn bản không đủ no, nhưng hắn chọn tin giải trí, chỉ là ngoài miệng vẫn truyền âm trả lời. Vậy chỉ có thể nhìn tạo hóa của nó. Sau khi Kế Duyên nói xong, trong tay áo không có âm thanh gì, hắn cũng không nói thêm. Kế Duyên tự nhiên có tính toán trong lòng, nhưng giờ phút này ngồi đây xa không tính là khí định thần nhàn. Theo Kế Duyên, Thôn Thiên Thú tỉnh lại cảm thấy đói bụng, chưa chắc nhất định phải ăn no mới lột xác được, có lẽ đây là một đạo thiên đạo chi kiếp. Chính như giao long muốn hóa chân long cần mượn sức chạy nước là trợ lực cũng là một kiếp, mục đích không phải gây lũ lụt hại nhân gian, mà là để thành tựu chân long, tình huống của Thôn Thiên Thú giờ phút này cũng gần như vậy. Dựa theo tình huống trước kia của Nguy Mi Tông, trong năm tháng dài đằng đẵng chỉ có vài lần Thôn Thiên Thú lột xác, đều là bảo hộ Thôn Thiên Thú trong đại trận của tông môn, chưa hẳn đã là thật, nên đều thất bại. Mà lời của giải trí càng khiến Kế Duyên nhận ra rõ điểm này. Mà giờ khắc này, Thôn Thiên Thú cơ bản ở trạng thái phát cuồng vì quá đói, chỉ có lời của Giang Tuyết Lăng là có thể nghe vào đôi chút, đây cũng là một kiếp của Thôn Thiên Thú. Vượt qua thì như kim lân gặp gió hóa rồng, không qua được thì khả năng Thôn Thiên Thú đạo rơi xuống cũng rất lớn. Lưỡng Hoang là nơi chiến đạo kiên kỵ nhất, Hắc Hoang gần như là khu vực kinh khủng, Nam Hoang tốt hơn một chút, ít nhất vẫn có một số ăn ý cơ bản với các giới, trên danh nghĩa xem như phân rõ giới hạn với Hắc Hoang, nhưng mặc kệ dưới đáy lòng, mặt ngoài vẫn xem như có hiệp định với các đạo tu hành giới. Một số việc cũng không làm khoa trương như Hắc Hoang, nhưng nếu nói tốt bao nhiêu thì cũng có hạn, nhìn chướng khí và lệ khí đầy Nam Hoang là hiểu. Cho dù là Kế Duyên, cũng rõ ràng xác suất gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn lớn hơn gần mực thì đen. Dù không tán đồng cái gọi là cũ kỹ tư tưởng tiên yêu bất lưỡng lập của Giang Tuyết Lăng, nhưng hôm nay họ xem như trên cùng một sợi dây. Nguy Mi Tông không thể vứt bỏ Thôn Thiên Thú đang phát cuồng không thể khống chế, ba người Kế Duyên cũng không thể bỏ đi thẳng. Giờ phút này chân chính đối đầu với hai yêu vương Nam Hoang, tình huống vẫn không tránh khỏi trở nên nghiêm trọng. Hai yêu vương này đương nhiên không phải thứ gì tốt, Kế Duyên pháp nhãn liếc mắt là thấy, nhưng chúng thuộc về một loại đại diện cho ranh giới yêu ma phương Nam. Ở Nam Hoang, yêu ma vẫn có một số quy củ và ăn ý riêng, lần trước phá vỡ ăn ý là khi có đại yêu trộm tiên đan trân quý của Thiên Cơ Các, dẫn đến lượng lớn yêu ma ra khỏi Nam Hoang gây họa loạn. Trường Kiếm Sơn liên thủ với Thiên Cơ Các đồ yêu, thêm Sơn Thần Hành Sơn tức giận xuất thủ, các lão yêu và yêu vương Nam Hoang đều giữ im lặng. Mà lần này phá vỡ ăn ý là Thôn Thiên Thú. Hậu thủ trung tâm của Kế Duyên là hy vọng Thôn Thiên Thú có thể lột xác thành công, hoặc dù không thành công nhưng bị đánh thức lý trí, như vậy mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn, dù phải đàm luận với yêu vương Nam Hoang. Nếu không, thi triển tụ lý càng khôn đem Thôn Thiên Thú chứa đi cũng không được. Bởi vì một thực tế rất quan trọng là, Thôn Thiên Thú tuyệt đối là sinh linh cực kỳ cá biệt có thể thoát khỏi tụ lý càng khôn chi thuật trong thời gian ngắn. Pháp lực tiêu hao kinh khủng chỉ là thứ yếu, nội hạch của diệu pháp tụ lý càng khôn bắt nguồn từ Thôn Thiên Thú, mà trong cơ thể Thôn Thiên Thú tự thành một thế giới, dù rất nhỏ nhưng thật tồn tại. Tụ Lý Càn Khôn lấy tay áo Kế Duyên làm ranh giới để khốn người, lại không cách nào hạn chế những kẻ có thể tự thành thế giới ở một mức độ nào đó. Cảnh giới thôn thiên thú không cao, nhưng thiên phú nội tình tốt, ít nhất Kế Duyên hôm nay bấm đốt ngón tay cũng không thể khốn được nó khi phát cuồng, trừ phi nó khôi phục lý trí có thể phối hợp. Chỉ cần thôn thiên thú có thể phối hợp, thực sự không cần phải cắm nó vào Tụ Lý Càn Khôn, rồi cùng Giang Tuyết Lăng và những người khác xông ra khỏi Nam Hoang, Kế Duyên tự hỏi chắc là có thể làm được. Một tinh quái trong tình huống tuyệt vọng tột độ đã rơi vào miệng thôn thiên thú. Ánh sáng phía trước chậm rãi biến mất, hấp lực phía sau truyền đến từ bóng đêm vô tận. Dù không phải miệng to như chậu máu, cũng không có răng nanh răng nhọn để xé nát thân hình, nhưng vào bóng tối thì toàn thân pháp lực cũng như bị đóng băng. Xong rồi, lần này chết chắc rồi. Trong bóng tối, từng mảnh xương trắng xuất hiện xung quanh, trong thoáng chốc tinh quái dường như thấy những yêu ma tinh quái khác cũng bị nuốt vào miệng quái vật khổng lồ kia, có đại lang to lớn, có chim, có mèo, có cả hình người. Tinh quái thấy tất cả yêu ma lơ lửng trong sương mù, xung quanh đều là bóng tối, chỉ có sương mù mang theo ánh sáng. Hầu như không thiếu một ai trong số mấy trăm yêu ma quỷ quái bị thôn thiên thú thôn phệ trước đó, trông như đã chết hết, nhưng tinh quái cảm giác như vẫn còn sống. Hắn cảm giác mình cũng vậy, phát hiện mình cũng bất động nhắm mắt co quắp trong mây mù, giống như những yêu ma tinh quái khác. Ta chưa chết. Tinh quái nghĩ vậy trong lòng, nhưng cảm giác hưng phấn nhanh chóng bị nhàm chán và sợ hãi hòa tan. Ở đây dường như không có khái niệm thời gian, hắn cảm thấy mình mới vào không lâu, nhưng lại như đã qua nhiều năm. Tinh quái có thể cảm giác được linh lực trên thân, yêu lực trên thân yêu quái, và ma khí trên thân ma đầu, đều từng tia từng sợi bay hơi ra, đúng, là bay hơi, xuất thể rồi biến mất, còn đám mây mù này lại chậm chạp lớn mạnh. Loáng thoáng, tinh quái hiểu rằng quá trình này sẽ cực kỳ lâu dài, có thể dài đến khi ý chí tự nhiên tiêu tán hết. Hắn không rõ những yêu ma tinh quái khác có giác ngộ này không, dù sao hắn chỉ cảm giác được bọn họ bất động vẫn còn sống, không thể có bất kỳ trao đổi nào. Thà ăn luôn rồi nghiền nát ta còn hơn. Trong đám sương mù này, thỉnh thoảng có cảm giác chấn động rất nhỏ, lúc này sương mù sẽ quay cuồng một cái. Sau vài lần quay cuồng, mơ hồ, tinh quái dường như cảm giác được ở sâu trong sương mù có một hòn đảo khổng lồ. Lúc đầu hắn cho là ảo giác, nhưng sau khi thấy qua hai lần lại trông thấy đình đài lầu cát, có cả tiên quang chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ tiếc hắn không thể hô cũng không thể gọi, mà khoảng cách đến tiên đảo dường như cực kỳ xa xôi, đừng nói tìm tiên nhân cứu hắn, ngay cả để tiên nhân giết hắn cũng tự giác không thể. Ai tới cứu ta với, ta tuy sinh ở Nam Hoang, nhưng chưa làm gì thương thiên hại lý, chỉ là theo đại vương đi làm tiền. Con hạt giấy nhỏ giờ phút này đang tản bộ khắp nơi quanh tiên đảo trong cơ thể thôn thiên thú, trên đảo lại không một bóng người, toàn bộ đảo chỉ có nó là sinh vật sống. Chạy loạn khắp nơi cũng không có tu sĩ Nguy Mi Tông nào đến quát bảo ngưng lại, thực ra cảm giác rất thú vị. Đột nhiên, con hạt giấy nhỏ dường như nghe thấy gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía mây mù bên ngoài đảo, sương mù nồng hơn trước một chút hai gã yêu vương giao chiến với người của Nguy Mi Tông, một ở trên lưng, một ở trên trán thôn thiên thú. Nhưng kẻ khổ sở nhất lúc này, dĩ nhiên là thôn thiên thú Tiểu Tam. Đầu cùng lưng nó hứng chịu từng đợt công kích, đau đớn như kim châm chích vào da thịt, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại vô cùng khó chịu. Thôn thiên thú rên rỉ không ngừng, chẳng còn tâm trí nào mà ăn uống. Nó ra sức vùng vẫy, rời khỏi khu vực hoang cốc, lao mình vào giữa dãy núi. Ầm, ầm. Nhiều ngọn núi đổ sập, hoặc bị thôn thiên thú quật đuôi đánh gãy. Nhưng những hành động ấy chẳng hề ảnh hưởng đến đám người trên đầu và lưng nó. Oa, thôn thiên thú đột ngột tăng tốc, bay thẳng lên trời, rồi bất ngờ xoay người, lấy lưng hướng xuống đất, lao thẳng xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lưng thôn thiên thú chạm đất, gây nên một trận đất rung núi chuyển. Nó ma sát lưng xuống mặt đất, vùng vẫy điên cuồng, khiến cho đá lở núi long. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến yêu ma tinh quái bình thường kinh hồn bạc vía, vội vàng bỏ chạy. Trong giới yêu tộc, kẻ mạnh được tôn sùng, nhưng ai nấy đều quý trọng sinh mạng. Yêu vương chưa ra lệnh, tự nhiên phải trốn cho xa, lấy cớ rằng giao phong này không phải chuyện bọn hắn có thể nhúng tay. Đình đài lầu các trên lưng thôn thiên thú sớm đã tan hoang bảy tám phần. Lúc này, lưng thôn thiên thú kề sát đất, Kế Duyên cùng hai người ẩn mình dưới thái hư chi pháp cũng không hề hấn gì. Báo yêu vương cực lớn dùng ba móng vuốt bám chặt vào lưng thôn thiên thú, áp sát yêu thân xuống, tay còn lại thì vẫn giao chiến với đệ tử Nguy Mi Tông. Hai người trên trán thôn thiên thú càng không bị ảnh hưởng. Tần suất giao thủ của họ không hề giảm sút, đá vụn bùn đất xung kích tới đều vỡ nát dưới kiếm khí và tiên quang. Kiếm thuật của Diệu Vân yêu vương kia vô cùng tinh diệu, ngay cả Kế Duyên cũng phải thầm khen ngợi. Nhưng Giang Tuyết Lăng ứng phó lại vô cùng thuần thục. Phất trần trong tay nàng khi thì như kiếm, khi thì như đao, vừa có thể đỡ kiếm của yêu vương, vừa có thể quét ngang lui địch. Kiếm quang và phất trần tạo nên những vần bạch quang lấp lánh trên đỉnh đầu thôn thiên thú, vừa đẹp để lại vừa sắc bén đến rợn người. Da dày thịt béo của thôn thiên thú bị cắt rách liên tục, vô số mảnh vụn da bay lên. Nhưng những vết thương nhỏ nhặt ấy nhanh chóng tan biến trong làn sương mù mờ ảo, tựa như ảo giác. Thông thiên thú không thể cứ mãi ma sát mặt đất. Va chạm liên tục khiến nó hoa mắt chóng mặt, cuối cùng nó lại bay lên, khiến cho giao phong trên lưng càng thêm kịch liệt. Lúc này, sắc mặt Diệu Vân Yêu Vương nghiêm túc hơn Giang Tuyết Lăng nhiều. Hắn vốn muốn giữ chút phong độ, để đám tiên nhân kia chiêm ngưỡng kiếm thuật của mình, nhưng giờ đây hắn ta lại lộ vẻ dữ tợn. Nhất là khi hắn thấy Giang Tuyết Lăng vừa giao đấu với hắn, vừa bấm niệm pháp quyết, phóng một đạo ngân quang về phía lưng thôn thiên thú. Xoạt. Một đạo ánh bạc lóe lên, hóa thành một ngân tiêu thoát ẩn thoát hiện trên bầu trời, bay thẳng đến Báo Yêu Vương đang hiện nguyên hình. Vốn dĩ, Báo Yêu Vương đang dùng đuôi đẩy lùi ba đệ tử Nguy Mi Tông hợp kích, rồi vung một trảo về phía Chu Tiêm. Móng vuốt sắc bén mang theo ánh sáng kỳ dị, cùng với tiếng gào thét của oan hồn, khiến Chu Tiêm thầm kêu không ổn. Nhưng đúng lúc này, một đạo ánh bạc lóe lên, phốc một tiếng xuyên qua lòng bàn tay cự báo, mang theo một chùm huyết quang. Hoàng cổ Báo Yêu Vương khựng lại, thu móng vuốt về liếm láp vết thương, mắt nhìn chằm chằm vào ngân tiêu đang biến ảo trên không trung, rồi liếc nhìn đỉnh đầu thôn thiên thú. Diệu Vân, ngươi đến một mụ đàn bà cũng kéo không nổi. Hoàng cổ Yêu Vương chỉ buông một câu nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho gã thanh niên cẩm bào đang giao chiến với Giang Tuyết Lăng trong nháy mắt đỏ ngầu hai mắt. Gào. Ngươi lâu như vậy mà ngay cả mấy tiểu bối tiên tu cũng quyết tuyệt không được, còn có mặt mũi nói ta. Diệu Vân vừa gầm thét, vừa ra sức vận kiếm. Trên cánh tay hắn bắt đầu kết thành từng lớp lân phiến màu lam, tỏa ra hàn khí. Tốc độ xuất kiếm của hắn càng lúc càng nhanh, một tầng ánh sáng lam tràn ngập xung quanh hai người. Giang Tuyết Lăng nheo mắt nhìn Yêu Vương trước mặt. Nàng rút sợi dây cột tóc mai, quấn quanh ngón trỏ trái, đầu còn lại hóa thành dải lụa. Khi phất trần đỡ một kiếm, dải lụa vụt qua, đánh trúng cẩm bào thanh niên. 3. Âm thanh dây cột tóc đánh trúng cẩm bào thanh niên vang lên rất lớn, tựa như kim loại quất vào người. Y sam trước ngực cẩm bào thanh niên vỡ vụn, để lộ một vết thương sưng đỏ dài ngoằng. Cả người hắn cong lên, bắn vọt ra ngoài như đạn pháo. Diệu Vân. Cự báo còn đang dây dưa với đám đệ tử Nguy Mi Tông bày trận, chợt thấy gã thanh niên cẩm bào vừa rồi còn đánh ngang tay với nữ tiên, trong nháy mắt bị đối phương đánh bay, liền giật mình. Nó biết mình đã đánh giá thấp thực lực của đối phương. Gặp Giang Tuyết Lăng đánh bay Diệu Vân rồi nhìn sang mình, cự báo dứt khoát khuỵu chân xuống, rồi nhảy vọt khỏi lưng thôn thiên thú. Tu sĩ Nguy Mi Tông cũng chậm lại, tụ tập bên cạnh Giang Tuyết Lăng. Sư tổ, phải làm sao bây giờ? Giang Tuyết Lăng cúi đầu nhìn thôn thiên thú. Tiểu Tam hình như tỉnh táo hơn trước một chút, bất quá quả thực phiền toái. Ở phương xa trên không trung, hai gã yêu vương lại tụ tập lại một chỗ. Yêu khí ngút trời của chúng nhuộm đen cả một vùng trời rộng lớn, yêu khí và ma khí ở phương xa cũng kêu gọi lẫn nhau. Thôn thiên thú lại một lần nữa nổi điên vì đói khát, bay về phía xa. Trên quan tinh đài, con hạt giấy nhỏ bay đến bên cạnh Kế Duyên, đậu trên bàn. Khi Kế Duyên cùng mọi người cúi xuống nhìn nó, con hạt giấy nhỏ biến thành mỏ hạt, chấm vào chén rượu của Kế Duyên. Một đạo gợn sóng bay ra, hóa thành một mảnh sương mù. Trong sương mù mơ hồ có hình dáng yêu quái. Ồ, yêu ma bị nuốt vào hóa ra vẫn còn tồn tại. Cương Nguyên Tử không khỏi hỏi một câu. Luyện Bách Bình đã bắt đầu bấm đốt ngón tay. Nội dung hiển hiện của con hạt giấy nhỏ rất dễ hiểu, bọn họ nhìn rõ ràng. Kế Duyên đương nhiên cũng hiểu. Quả nhiên, đám yêu ma kia đều ở trong thế giới sương mù trong bụng thôn thiên thú, không ở nơi này cũng không ở bờ bên kia, càng giống như là ở trong mộng của thôn thiên thú. Kế Duyên nói một câu. Luyện Bách Bình ngẩn ra, rồi gật đầu. Không sai, quả thực có mấy phần cảm giác này, nhưng lại không hoàn toàn là. Hơn nửa giờ phút này thôn thiên thú lại đang tỉnh, nếu muốn nói, xem như lấy tự thân thiên phú mở ra hư thực chi ranh giới. Kế Duyên gật đầu. Bất quá, việc đám yêu ma kia không chết cũng không tính là một chuyện xấu, nói không chừng còn có thể cùng yêu ma năm hoang thương lượng điều kiện. Không biết từ lúc nào, những nơi thôn thiên thú đi qua, bầu trời đều phủ đầy mây đen và sấm sét. Nhưng Kế Duyên cùng mọi người biết rõ, sấm sét kia là chân lôi, còn mây đen là lượng lớn yêu khí ma khí cùng với tà khí hội tụ. Yêu ma xuất hiện càng lúc càng nhiều. Tuy không còn yêu vương tự mình động thủ, nhưng đại yêu rất mạnh đều ra tay công kích thôn thiên thú. Chúng còn tìm ra được nhược điểm chậm chạp của thôn thiên thú, chỉ công không đối đầu trực diện, và chỉ triền đấu với nữ tu Nguy Mi Tông, mục tiêu chủ yếu vẫn là thôn thiên thú. Dù da dày thịt béo đến đâu, thôn thiên thú cũng không thể ngăn được những đợt công kích liên hồi như vậy. Vết thương trên thân nó càng lúc càng nhiều, hơn nữa mấy ngày nay nó không ăn được gì, cảm giác đói bụng dần bị cảm giác sợ hãi chiếm giữ. Giang Tuyết Lăng cùng đệ tử Nguy Mi Tông luôn ngồi xếp bằng trên trán thôn thiên thú. Chỉ khi yêu ma đặt chân lên thân thể thôn thiên thú, họ mới ra tay. Còn lại thì không còn dư lực. Chu Tiêm cùng các đệ tử lòng nóng như lửa đốt. Giang Tuyết Lăng thì mơ hồ phát giác trên thân Thông Thiên Thú có một chút khí tức đặc thù, đó là một chút cảm giác thiên đạo kiếp số. Giang sư tổ, tiếp tục như thế tiểu tam sẽ chết. Sư tổ, ta đi cầu kế tiên sinh bọn họ ra tay đi, chúng ta không có cách nào đem tiểu tam mang đi ra ngoài. Đúng nha, cùng loại tiên đạo, bọn họ sẽ không thấy chết không cứu. Giang Tuyết Lăng lắc đầu, nhấc lên sợi dây cột tóc đã có vẻ hơi sờn, nhẹ nhàng buộc nó lên một lọn tóc mai trước ngực. Bọn họ không phải không xuất thủ, mà là không thể ra tay. Hai ta ngày trước đã truyền âm ba vị đạo hữu, để bọn hắn không cần ra tay, dù là tiểu tam sắp bỏ mình cũng là như thế. Cái gì? Vì sao? Sư tổ. Ồ, không chỉ đệ tử Nguy Mi Tông kinh ngạc, mà ngay cả Thông Thiên Thú cũng rên rỉ không tin. Hiển nhiên, lúc này lý trí của nó đã có thể nghe rõ câu nói này. Giang Tuyết Lăng lộ ra nụ cười, đưa tay chạm đất, nhẹ nhàng vuốt ve da Thông Thiên Thú. Tiểu tam, ta Nguy Mi Tông chăn nuôi Thông Thiên Thú đã có gần 2.000 năm, chưa hề có Thông Thiên Thú lột xác còn sống sót. Dù là chúng ta đem thân hình Thông Thiên Thú lịch đại phong ấn bảo tồn trong núi, xem như trợ lực cho Thông Thiên Thú lột xác. Bây giờ ta đột nhiên rõ ràng, cái gọi là kiếp số khó thoát, trước kia bất quá là trốn kiếp. Yêu thú như Thông Thiên Thú nếu muốn độ kiếp, tất nhiên phải dồn vào tử địa mà hậu sinh. Nói đến đây, Giang Tuyết Lăng dừng một chút, ghé mắt nói khẽ. Ba vị đạo hữu, có phải thế không? Đúng vậy. Giang đạo hữu nói đã là chỗ chúng ta phỏng đoán. Kế Duyên cùng mọi người không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh tu sĩ Nguy Mi Tông. Cư Nguyên Tử vung tay áo, một đạo ánh sáng nhu hòa từ trong tay áo ông dập dờn mà ra, như sóng nước lay động qua đệ tử Nguy Mi Tông. Sau một khắc, ngoại trừ Giang Tuyết Lăng, toàn bộ đệ tử Nguy Mi Tông đều biến mất không thấy gì nữa. Kế Duyên dùng pháp nhãn nhìn qua đám yêu vân đang hội tụ ở phương xa. Hôm nay tiểu tam độ kiếp tự nhiên là một chuyện quan trọng, chỉ có điều, Kế Mỗ hơi nghi hoặc một chút, Nam Hoang yêu tộc không phải năm bè bảy mảng sao? Vì cái gì công kích tiến thối có độ, như thế có kết cấu? Giang Tuyết Lăng gật đầu nói. Không sai, quả thực không giống như là Đại Sơn Nam Hoang trong ấn tượng. Một chút yêu quái trong đó, có một ít quá ăn ý, ta động mấy lần sát tâm, thế mà không phải nhiều lần kiến công, mấy lần đều bị bọn họ liên thủ hóa giải. Sắc mặt Kế Duyên khó coi, đây cũng không phải là giản đơn chỉ là yêu quái dưới trướng một yêu vương Kế Duyên và những người đi cùng ban đầu vốn dĩ không hề lộ khí tức, giờ phút này xuất hiện cũng vậy. Tự như ba người bình thường đứng cạnh Giang Tuyết Lăng vậy, chỉ có Giang Tuyết Lăng là từ đầu đến cuối không thu liễm khí tức của mình. Trong đám yêu ma Nam Hoang, không kể đến một đám đại yêu cùng yêu ma khác, giờ phút này có tới 7 vị yêu vương vây quanh từ xa. Yêu khí của chúng vượt xa yêu vật bình thường, nhuộm cả bầu trời một màu u ám. Dù thực lực của 7 yêu vương này có cao thấp khác nhau, nhưng vẫn phải làm ra vẻ đủ mạnh. 7 yêu vương này, trừ Diệu Vân và Hoàng Cổ ra, 5 vị còn lại mỗi người chiếm giữ một phương. Dưới trướng có vài đại yêu và vô số yêu vật hóa hình. Trong phạm vi mấy chục dặm, nhiều yêu quái đạo hạnh cao thâm tụ tập như vậy, ngay cả ở Nam Hoang cũng hiếm thấy, huống chi trung tâm còn là một tiên thú khổng lồ trấn giữ cả ngọn núi lớn. Một con mãnh hổ yêu vương lơ lửng giữa không trung, dù đã hóa thành hình người khôi ngô, nhưng chữ vương trên trán vẫn còn đó. Đôi mắt hổ của nó liếc nhìn Thông Thiên Thú cực lớn ở đằng xa, bên cạnh nó có hai đạo u quang bay tới, nhanh chóng biến thành hai nam tử. Hai nam tử này, một người mặc áo vàng vân vân, mặt như ngọc, dáng vẻ nho nhã như thư sinh, người còn lại mặc hoa phục, tuấn mỹ dị thường, thậm chí có vẻ yêu diễm. Ha ha ha, hai vị sứ giả đến rồi. Nhìn kìa, đây chính là tiên thú Thông Thiên Thú nổi danh khắp thiên hạ, là tông môn chi bảo của tiên đạo vọng tộc Nguy Mi Tông, lại còn là giới vực con đò nổi danh nhất giữa trời đất. Hôm nay nó lại như phát điên mà xông vào Nam Hoang, vậy thì đừng trách chúng ta. Thanh niên tuấn mỹ nhướng mày, liếc nhìn thư sinh áo vàng bên cạnh rồi mới nhìn yêu vương. Thông Thiên Thú. Vậy trên đó có tiên nhân của Nguy Mi Tông không? Yêu vương nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh sắc bén. Đương nhiên là có mấy bà nương của Nguy Mi Tông, nhưng lần này các nàng khó thoát khỏi tai kiếp rồi, hắc hắc, huynh đệ, lần này biết đâu lại có thể để ngươi nếm thử huyết nhục tiên nhân, coi như là chiêu đãi chu đáo đi. Yêu vương gọi huynh đệ không phải chỉ thanh niên tuấn mỹ, mà là thư sinh áo vàng. Nghe yêu vương nói vậy, thư sinh liếc nhìn hắn, ánh mắt quét về phía Thông Thiên Thú ở đằng xa. Ta từng nghe về Nguy Mi Tông, cao nhân trong tông môn không ít, nữ tiên trên Thôn Thiên Thú kia cũng không đơn giản. Mấy yêu vương khác vẫn bằng mặt không bằng lòng, không chịu tự tổn nguyên khí mà công, xem ra phải kéo dài trận này rồi. Thanh niên tuấn mỹ khẽ nhau mắt, lên tiếng. Việc này hoặc là không làm, hoặc là phải làm cho Lôi Đình phong hành, chậm trễ sợ sinh biến. Một con Thôn Thiên Thú rơi vào nội địa Nam Hoang, đúng là cơ hội ngàn năm có một, hổ cuồng yêu vương, mong người nhanh chóng bắt lấy nó. Lục huynh, người thấy sao? Nam tử áo vàng chính là Lục Sơn Quân, giờ đổi tên thành Lục Ngô. Nghe thanh niên tuấn mỹ nói vậy, ánh mắt hắn cũng lóe lên một tia hung hãn yêu quang, rồi lại nhanh chóng biến mất. Nhanh chóng bắt lấy đương nhiên là tốt, nhưng nếu hổ huynh trưởng chủ động tấn công mạnh, thế tất hao tổn nghiêm trọng. Trước đây đã bị chém một đại yêu, những yêu vương còn lại có lẽ cũng đang mong chờ đấy. Không sai, huynh đệ nói đúng. Bản vương dốc hết sức lực, để bọn chúng được lợi lớn thì không đáng. Hơn nữa bà nương Nguy Mi tông kia thật không đơn giản, một sợi dây cột tóc đã thương Diệu Vân, nhìn sắc mặt hắn tái mét kia, hình như không phải chuyện đơn giản. Còn phải xem xét thêm. Nghe yêu vương nói vậy, thanh niên tuấn mỹ không khỏi nhíu mày, nhìn về phía nam tử áo vàng bên cạnh, đồng thời truyền âm. Lục Ngô, ngươi rốt cuộc đang nói gì vậy, mau bảo con mang hổ kia xông lên đi, nếu không kéo dài đêm dài lắm mộng. Thông thiên thú cực kỳ quan trọng với Nguy Mi tông, các nàng sẽ không bỏ mặc mặc kệ, hơn nữa nữ tiên kia trên đỉnh đầu có trăm trượng thanh khí tự lưu, tuyệt đối không phải tiên nhân tầm thường, nhất định phải triền đấu kéo đổ nàng mới được. Nam tử áo vàng lắc đầu, thấp giọng nói. Có chút không đúng, tiên nhân Nguy Mi tông kia quá mức bình tĩnh, hơn nữa thông thiên thú quan trọng như vậy, đột nhiên lại phát cuồng mà vào Nam Hoang. Người Nguy Mi tông lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy sao? Hổ huynh trưởng tùy tiện xông lên có thể bắt được thì tốt, vạn nhất. Mãnh hổ yêu vương rất tán thành gật đầu. Nguy Mi tông là tiên đạo danh môn, ngay cả ta cũng nghe danh tiếng, hơn nữa ta không động thủ thì tự nhiên có người sẽ động, các ngươi xem kìa, Diệu Vân bên kia đã không nhịn được rồi. Ở chính bắc phương, năm đại yêu dưới trướng Diệu Vân yêu vương có một con hiện nguyên hình, là một con yêu thiềm khổng lồ đầy u cục trên lưng, bốn con còn lại đứng trên đỉnh đầu yêu thiềm, cùng nhau lao về phía thôn thiên thú. Các yêu vương ở những hướng khác cũng mỗi người phái ít nhất hai đại yêu xuất thủ. Thậm chí chính Diệu Vân yêu vương cũng lại lần nữa tự mình xuất thủ, trên thân và trên mặt đều phủ đầy vảy xanh, một thanh yêu kiếm tràn đầy hàn ý, kiếm quang vẫn cứ nhằm thẳng Giang Tuyết Lăng. Diệu Vân đã sớm chờ đợi khoảnh khắc này, nữ tiên Nguy Mi tông kia mấy ngày nay đấu tranh không ngừng, tuy nhìn như không có vết thương nào, nhưng chắc chắn đã tiêu hao lượng lớn pháp lực, còn hắn thì luôn điều tức phục hồi, dưỡng sức nghỉ ngơi, chính là để rửa sạch nhục nhã. Xú bà nương, chúng ta lại đến phân cao thấp. Ngay khi Diệu Vân cầm kiếm xông đến tấn công, cũng là lúc Kế Duyên và những người đi cùng hiện thân. Sau lưng Cương Nguyên Tử là những đệ tử Nguy Mi tông được che giấu bằng Ngọc Hoài Thái Hư Tàng hình pháp, trên đỉnh thôn thiên thú chỉ còn lại Giang Tuyết Lăng và bốn người Kế Duyên. Diệu Vân giật mình trong lòng, nhưng giờ phút này thu kiếm lại sợ bị yêu quái khác chế nhạo, dứt khoát vận đủ yêu lực, lấy thế mãnh liệt hơn đâm kiếm về phía đỉnh thôn thiên thú. Kế Duyên và những người khác cũng vừa kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, tự nhiên cũng nhìn về phía đám yêu quái đột kích. Giang Tuyết Lăng thậm chí còn không đứng dậy, chỉ nhìn về phía Kế Duyên. Nghe nói kiếm thuật của Kế tiên sinh thông thiên. Một câu nói ngắn gọn, ý tứ ai cũng rõ ràng. Kế Duyên cũng không có ý định lùi bước, thanh đằng kiếm tự động bay đến tay phải của hắn, nhưng hắn lại không cầm kiếm đón lấy, mà đặt tay phải cầm kiếm ra sau lưng, một đạo kiếm ý và kiếm khí hóa thành gần sóng quét qua thân Kế Duyên, sau đó hội tụ ở tay trái, xòe tay áo, dùng kiếm chỉ hướng Bắc Thiên điểm ra. Kiếm thuật và kiếm quyết có thể nói là những diệu pháp quen thuộc nhất của Kế Duyên, cũng là pháp an thân lập mệnh từ những giai đoạn đầu cho đến bây giờ. Kiếm ý đã sớm hóa vào nguyên thần, dung nhập vào ý cảnh. Giờ khắc này, kiếm chỉ tuy không phải kiếm khí vô song, nhưng kiếm ý lại cực kỳ thuần túy và cường thịnh, lại thêm vô tình thi triển tụ lý càng khôn ý cảnh, có thể nói một chỉ này tuy lực không mạnh, nhưng lại cực kỳ phong mang. Chỉ cần pháp nhãn quét qua, Kế Duyên có thể nhìn ra một kiếm này của Diệu Vân, yêu lực cường đại, kiếm thế tấn mãnh, nhưng mạnh mà không ngưng, trong sáng có tối, thậm chí khiến Kế Duyên cảm thấy cũng chỉ có thế. Không có lực pháp thần quang hiển hiện khoa trương, không có kiếm quang và kiếm khí phô trương, nhưng khi Kế Duyên điểm ra một chỉ này, Diệu Vân chỉ cảm thấy phản phất mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt, thậm chí ngay cả mục tiêu ban đầu cũng vô thức chuyển từ Giang Tuyết Lăng sang Kế Duyên. Phản phất có một loại lực hút huyền bí, cưỡng ép kéo kiếm thế và sự chú ý của Diệu Vân về phía này. Điều này khiến Diệu Vân cảm thấy bất ổn, nhưng lúc này đối mặt với hai ngón tay kia, hắn đã phải dốc hết 12 phần tinh thần, trong tâm thần có một loại kiềm chế và căng thẳng không thể tránh khỏi, tuyệt đối không thể lùi bước. Gào, muốn chết. Hét lớn một tiếng, cùng với một cảm giác sợ hãi không rõ, Diệu Vân điên cuồng thôi động yêu lực, không ngừng dung nhập vào kiếm. Hắn càng điên cuồng như vậy, thì trong mắt Kế Duyên, một kiếm của yêu vương này lại càng trở nên không thuần túy, đến mức Kế Duyên phải khẽ lắc đầu. Rõ ràng trước đây kiếm thuật tinh diệu, giờ phút này lại càng trở nên tầm thường. Động tác của Kế Duyên càng giống như một sự xem thường, ngay khi Diệu Vân chưa kịp nổi giận hoặc sợ hãi, yêu kiếm và kiếm chỉ của Kế Duyên đã chạm vào nhau. Bụp. Khác với dự đoán của tất cả người đứng xem, khoảnh khắc tiếp xúc, ánh sáng phản phất tối đi một chút, phát ra một tiếng gần như không nghe thấy, tựa như bong bóng bị đâm thủng. Khoảnh khắc sau, ầm ầm ầm ầm, yêu quang và yêu khí khổng lồ bộc phát, giống như bom nổ, xung kích tứ phương bát hướng, ánh sáng chói mắt, sóng lớn cuồn cuộn, nhưng trong đó có một đạo kiếm quang nhỏ bé lóe lên rồi biến mất. Tay Diệu Vân Yêu Vương đang nắm yêu kiếm đã tê liệt hoàn toàn, bản thân hắn mượn nhờ xung kích của vụ nổ nhanh chóng bay ngược, trong nháy mắt đã lùi xa mấy trăm trượng. Trong tình huống này, các đại yêu đang chuẩn bị tiến công cũng dừng thế công, những kẻ ở gần còn vận khởi yêu lực phòng hộ, bởi vì vụ nổ vừa rồi chứa đựng kiếm khí và kiếm ý sắc bén, lực trùng kích không hề nhỏ. Y phục trên cánh tay phải của Diệu Vân đã vỡ vụn, lộ ra cánh tay đầy vảy xanh, chỗ miệng hổ đang nắm chui kiếm, một ít lân phiến đã nứt toác, có từng tia huyết dịch tràn ra, dù yêu thân cường đại, sức khôi phục cũng không thể lập tức ngăn lại. Dù cánh tay Diệu Vân vẫn run rẩy, vô thức dùng tay trái đỡ tay phải, nhưng ánh mắt hắn không để ý đến bản thân, mà kinh hãi nhìn bốn người trên đỉnh thôn thiên thú, chính xác hơn là nhìn tiên nhân vừa giao thủ với hắn bằng kiếm chỉ. Sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Kế Duyên cười cười, ánh mắt liếc qua đầu ngón tay trái, đúng như hắn dự đoán, không hề có vết thương nào. Kiếm khí và kiếm ý cũng không tệ, trong yêu tộc xem như hiếm thấy, đáng tiếc ngươi chỉ là dùng kiếm mà không xuất kiếm. Đây không phải Kế Duyên cuồng vọng tự đại cố ý dèm pha Diệu Vân, mà là hắn thực sự cảm thấy như vậy. Lúc này, Diệu Vân mới nhìn rõ Kế Duyên, đây là một tiên nhân mặc áo trắng tóc dài, nhưng đôi mắt lại là màu xanh biếc nhìn như vô thần, và sau lưng Kế Duyên lại đeo một thanh kiếm. Vừa rồi hắn căn bản không dùng kiếm, mà còn là tay trái. Ngươi là ai? Nguy Mi Tông không nên có nam tiên, cũng không thể có kiếm tiên như ngươi. Ngươi là ai? Trường Kiếm Sơn. Không, Trường Kiếm Sơn tuyệt đối không có ngươi, không có ngươi. Trong sự sợ hãi, tâm tình của Diệu Vân lại mang theo sự phấn khởi, trong khi những yêu quái khác vẫn còn rung động, thì thanh niên tuấn Mỹ bên cạnh Hổ Yêu Vương khi nhìn thấy Kế Duyên xuất kiếm, con ngươi liền kịch liệt co rút, hắn nhìn về phía Lục Ngô bên cạnh, phát hiện đối phương cũng sắc mặt kịch biến. Bắc Mộc, hắn chính là Kế Duyên. Đừng nói ra. Bắc Mộc muốn ngăn Lục Ngô nói ra, nhưng Lục Ngô đã nhanh miệng một bước, sau đó hắn lại nhìn về phía thôn thiên thú, trong lòng đột nhiên rung lên. Quả nhiên, Kế Duyên vốn đang nhìn Diệu Vân Yêu Vương, đôi mắt xanh đã hướng về phía này, dù cách xa mười mấy dặm, Bắc Mộc cũng có thể khẳng định đối phương đang nhìn mình. Đạo hạnh của Kế Duyên huyền diệu khó lường, gần như vậy mà nhắc đến danh hào của hắn, quả nhiên thiên nhân giao cảm. Lần này có lẽ đại sự không ổn, Kế Duyên trong lòng chợt cảm thấy điều gì, theo trực giác mà nhìn, ánh mắt đầu tiên hắn bắt gặp Lục Sơn Quân. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lục Sơn Quân, cái cảm giác vi diệu đối với quân cờ mà trước đây hắn phải dụng tâm quan tưởng mới có được, lập tức trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thấy Lục Sơn Quân, Kế Duyên tự nhiên càng thêm chú ý đến những người bên cạnh hắn. Dù khoảng cách không gần, nhưng qua pháp nhãn của Kế Duyên lại hiện lên vô cùng rõ ràng. Trong tầm mắt hắn, bên cạnh Lục Sơn Quân có hai người, một là nam tử tuấn Mỹ khoác cẩm bào, hai là một yêu quái tráng có chữ vương. Nhìn cái yêu khí phách lối kia, tự nhiên là một yêu vương rồi. Thiên Khải Minh ở đây sao? Kế Duyên vừa thoáng suy nghĩ, một tiếng kiếm reo rất nhỏ đã cắt ngang dòng suy tư của hắn. Vù vù. Thanh đằng kiếm treo sau lưng bỗng phát ra một tràng kiếm âm trong trảo. Âm thanh tuy không lớn, nhưng lại có sức xuyên thấu mạnh mẽ, tiếng kiếm reo nhẹ nhẹ tựa như xé tan màn yêu ma loạn vũ, lan khắp xung quanh thôn thiên thú, khiến cho nơi đó trong khoảnh khắc trở nên yên tĩnh. Ngay cả Diệu Vân Yêu Vương đang hưng phấn cũng vô thức im bặt, hình như gã cảm thấy có một luồng khí lạnh thấu xương đang ngập đến. Thanh đằng kiếm vừa rồi chủ động bay đến tay Kế Duyên, vốn tưởng rằng hắn sẽ dùng nó xuất kiếm, ai ngờ hắn chỉ điều động một phần kiếm khí và kiếm ý rồi dùng kiếm chỉ điểm ra. Thanh đằng kiếm tự nhủ, nếu là mình, tuyệt đối có thể một kiếm chém bay cái yêu vật kia. Nhưng thanh đằng kiếm sẽ không oán trách Kế Duyên, nó chỉ dùng cách này để thể hiện kiếm ý của mình. Đừng vội, đừng vội, tự nhiên sẽ có lúc ngươi được ra khỏi vỏ. Kế Duyên vừa nói, tay trái đã vòng ra sau lưng, tay phải lặng lẽ chuyển kiếm sang tay trái, rồi khoảnh khắc sau, tay phải đã đặt lên chui kiếm. Giang Tuyết Lăng, Luyện Bách Bình và Cư Nguyên Tử cũng dồn mắt theo dõi. Phải nói, kiếm chỉ vừa rồi của Kế Duyên đã khiến họ kinh diễm vô cùng. Giờ phút này, họ vô cùng mong chờ được chiêm ngưỡng Kế Duyên xuất kiếm. Lẽ nào hôm nay, họ có duyên được chứng kiến kiếm thế khuynh đảo của Kế tiên sinh? So với họ, Diệu Vân Yêu Vương càng thêm kinh hãi, toàn thân lông tơ dựng ngược, thậm chí vẫy cũng hơi vĩnh lên. Vừa rồi cái tiên nhân kia chỉ dùng một ngón tay đã dễ dàng phá tan một kiếm mang theo thế công của gã, chẳng lẽ giờ hắn chuẩn bị chém mình sao? Nhưng hiển nhiên, mục tiêu của Kế Duyên không phải là Diệu Vân Yêu Vương, hắn chỉ liếc mắt qua để đề phòng cái yêu quái đang bất an kia thôi. Từ lúc Kế Duyên nhìn về phía Lục Sơn Quân đến khi hắn một tay vịn kiếm, một tay cầm kiếm, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Và cũng chính lúc này, ma đầu Bắc Mộc chợt cảm thấy đại sự không ổn. Bắc Mộc nhìn về phía đồng bọn Lục Ngô, đối phương vừa lên tiếng đã hối hận, nhưng giờ phút này rõ ràng đã muộn. Bắc Mộc còn chưa kịp oán trách đồng bạn, thì sự báo động trong lòng đã tăng lên điên cuồng. Kế Duyên tay trái vịn vỏ kiếm, tay phải nhẹ nhàng rút kiếm. Xoạt. Tiếng kiếm keo khẽ tự như không tuân theo quy tắc truyền âm, trong nháy mắt đã vang vọng bên tai. Cùng với tiếng kiếm reo, một làn sương mù bạc nhạt phảng phất như đột ngột xuất hiện giữa trán Thông Thiên Thú và vị trí Bắc Mộc đang đứng. Tiếp đó, người ta thấy Kế Duyên rút kiếm và điểm nhẹ về phía trước, một động tác có cảm giác quỷ dị đang xen giữa thị giác và tâm thần. Nhìn thì chậm rãi, nhu hòa, nhưng thực ra kiếm quang chỉ lóe lên trong chớp mắt. Cái có chính là sự báo động điên cuồng và không kịp phản ứng, chính là khoảnh khắc đột ngột xuất hiện, lại có vẻ chậm rãi lan tỏa của làn sương mù bạc. Có chút hư ảo, có chút mờ nhạt, thậm chí không tạo thành một đường thẳng, nhưng khi kiếm quang lóe lên trong sương mù, phong mang kia không gì cản nổi, hoặc căn bản là không kịp ngăn cản. Xoạt. Xì. Xì. Xì. Chỉ là tiếng vật gì đó xì hơi, một mảnh huyết quang hình dáng sương mù vỡ ra ở cuối đường kiếm. Một kiếm này của Kế Duyên tạo ra cảm giác chậm chạp và cực nhanh đến ảo giác, nhất là khi đối phương không am hiểu về hắn và không hề phòng bị. Đến tận lúc này, các yêu vương và đại yêu khác mới hơi hậu tri hậu giác mà ý thức được sự đáng sợ của kiếm vừa rồi tiên nhân vung ra. Vị trí Lục Sơn Quân, Bắc Mộc và mãnh hổ yêu vương vừa đứng, giờ chỉ còn lại một mảnh huyết vụ. Nhưng đường đường yêu vương, Lục Sơn Quân và Bắc Mộc, sao có thể bị Kế Duyên một kiếm không toàn lực trực tiếp chém giết được? Trên không trung, cách vị trí hai yêu một ma vừa đứng mấy chục trượng, Bắc Mộc khó mà kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, ngực hơi phập phồng thở dốc. Y sam của hắn bị xé rách một lỗ lớn ở dưới bụng, giờ đang chậm rãi khôi phục, nhưng vết thương thì không ổn chút nào. Dù ma đầu có thiên biến vạn hóa, ma khí ở bụng dù thay đổi thế nào, kiếm khí vẫn luôn không tan. Còn mãnh hổ yêu vương vốn khí tức phách lối, giờ sắc mặt đã ảm đạm. Ở chỗ nối giữa cổ và vai gã có một lỗ hổng rất nhỏ. Lỗ hổng rất nhạt, thậm chí còn chưa sâu bằng móng tay, nhưng vẫn không ngừng có huyết vụ trào ra. Dù gã đã dùng yêu khí cuồng dã để ngăn cản uy lực của kiếm kia, yêu vương vẫn cảm thấy như vừa đi một vòng từ quỷ môn quan trở về. Bởi vì kiếm ý kia thực sự quá đáng sợ, cảm giác áp bức cũng quá mạnh, giống như tử tù sắp bị hành hình, cảm nhận được đao quang đang kề cổ. Lục Sơn Quân cũng sắc mặt cực kỳ khó coi, giơ một tay phải lên. Trên tay hắn có những móng tay sắc bén màu u quang, nhưng móng tay ngón trỏ và ngón giữa đã bị cắt đứt hoàn toàn, trơ trụi. Hai mảnh móng tay gãy đang nằm trong tay hắn. Ồ! Móng tay của ta! Thanh âm Lục Sơn Quân có chút đau đớn, đây là đau thật chứ không phải giả vờ. Dù gã cảm nhận được kiếm quang chém tới đã suy yếu, nhưng kiếm ý vẫn chạm vào khiến gã cảm thụ một phen. May mà gã cảm thấy có thể cứu vãn móng tay, luyện hóa rồi gắn lại. Nghe Lục Ngô đau đớn nhắc đến móng tay, Bắc Mộc giận không chỗ phát tiết, hắn biết hổ yêu vương vô tình giúp Lục Sơn Quân cản bớt không ít kiếm khí. Tính mẹ nó, ngươi vận khí tốt. Kiếm quyết thật đáng sợ, cái tiên nhân này rốt cuộc là ai? Nguy Mi Tông. Khụ. Khụ. Bắc Mộc ho ra một búng máu đen, trong máu có chút ít kiếm khí. Sắc mặt gã dù vẫn rất tệ, nhưng dễ chịu hơn vừa rồi một chút. Ôi, hổ đại vương, vừa rồi đó không phải là kiếm quyết gì đâu, chỉ sợ với vị tiên sinh kia, chỉ là tiện tay chỉ một kiếm thôi. Kiếm quyết của hắn ta không muốn gặp lại lần nào nữa. Đại vương, người này không thể địch lại, cứ để các yêu vương khác kéo hắn là được, người tốt nhất nên cẩu thả một chút. Còn có Lục huynh, ta đi trước một bước ha ha ha. Bắc Mộc nở nụ cười trắng xanh, gật đầu với Lục Ngô với vẻ không mấy thiện ý, rồi trên người bắt đầu xuất hiện một làn ma khí đen nhạt, thân hình cũng vặn vẹo biến ảo, cuối cùng tan biến vào hư vô. Ma đầu thực sự có thể hữu hình mà lại gần như vô hình. Bắc Mộc giờ đã hoàn toàn biến mất, không biết là dùng động pháp trốn đi, hay là vẫn ẩn nấp ở gần đó. Chỉ có điều Lục Sơn Quân không cho rằng Bắc Mộc có thể dễ dàng thoát khỏi sư tôn của mình. Kế Duyên xuất một kiếm rồi tra thanh đằng kiếm về vỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời phương xa, mang theo ý cười quét qua đám yêu trên trời. Thanh âm trong trẻo, trùng chính của hắn vang lên. Kế mổ một kiếm này xem như lướt qua cho xong. Đã có người sau lưng nghị luận kế mổ, hẳn là nhận ra ta. Việc thôn thiên thú vào Nam Hoang xác thực đã làm sai trước, nhưng hình dạng dãy núi có thể dùng pháp thuật khôi phục, yêu ma bị nuốt cũng không trực tiếp mất mạng. Hôm nay kế mổ không muốn vì chuyện này mà động sát niệm, càng sẽ không bỏ mặc đạo hữu Nguy Mi Tông, chúng ta đình chiến thương lượng thế nào? Lời Kế Duyên nói là vậy, nhưng ánh mắt lại liên tục quét qua hổ yêu vương bên cạnh, ánh mắt hơi nheo lại, như thể đã biết được cái yêu vương này đại diện cho điều gì. Còn Bắc Mộc đã biến mất, hắn cũng không muốn buông tha, bèn thấp giọng truyền âm cho Luyện Bách Bình. Luyện đạo hữu, đừng để mất tung tích ma đầu kia. Tiên sinh yên tâm, vạn bối sẽ không sai sót. Kế Duyên vừa dứt lời, không ngờ mãnh hổ yêu lại đột nhiên gầm lên giận dữ. Gào. Tiếng hổ gầm mang theo một trận cuồng phong, quét sạch cả vùng trời hoang vu. Mãnh hổ yêu vốn sắc mặt trắng bệch, giờ vì nộ khí mà hai mắt đỏ ngầu. Hắn giận vì bị đánh lén, giận vì sự sợ hãi trước đó của mình. Lục Sơn Quân vội vàng đưa tay giữ mãnh hổ yêu vương lại. Hổ huynh trưởng, không cần xung động, người này tiên pháp cao tuyệt, huynh khiếp đảm cũng không có gì đáng xấu hổ. Gào. Đảm cái rắm khiếp. Một câu thêm mắm dặm muối của Lục Sơn Quân khiến nộ khí của mãnh hổ yêu bùng nổ. Kiếm tiên hèn hạ, dám cậy kiếm thuật đánh lén bản đại vương. Ta nam hoang yêu ma vô số, sao có thể dùng ngươi cái tiên tu này làm càn, ngày sau chẳng phải bị các giới chế nhạo. Dù ngươi là chân tiên, chẳng lẽ không thể giết được. Yêu khí trên người hổ yêu đã bốc lên như ngọn lửa, trên mặt xuất hiện những vằn hổ, móng vuốt trên tay cũng đã lộ ra. Nhưng dù nộ khí ngút trời, bản năng chiến đấu vẫn khiến hắn chưa hiện nguyên hình, trái lại không ngừng cô động yêu thể. Kiếm vừa rồi xác thực đáng sợ, nhưng thân là yêu vương cường đại, hắn không phải không có chút sức chống đỡ nào. Đối phó tiên nhân tu vi cao tuyệt, tính linh hoạt quan trọng hơn lực sát thương. Ha ha ha ha ha. Hôm nay toàn bộ tiên nhân đều phải chết. Huynh đệ, người nếu khiếp đảm thì tự trốn đi, nếu còn coi ta là đại ca, huynh đệ ta sẽ dẫn đầu chúng yêu xé xác cái tiên nhân này. Hổ yêu vương giờ đã hoàn toàn hóa thành một cái mặt hổ thân người, với những vằn trên người và móng vuốt trên tay chân. Yêu khí của hắn giống như thực chất. Hào ngôn vừa dứt, hắn phát hiện Lục Ngô bên cạnh đã biến mất. Hổ huynh trưởng, ta đã nói người này không thể địch lại. Huynh trưởng nếu muốn đi chiến, ta chỉ có thể chúc phúc huynh trưởng. Tiểu đệ ta vẫn là khiếp đảm bỏ chạy đi. Lục Sơn Quân mặt không biểu tình, trong mắt lại ánh lên một tia quỷ dị, khiến nộ khí của mãnh hổ yêu bùng lên dữ dội. Ngươi, ngươi. Từng người một đều hèn nhát, hỗn trướng, gào. Yêu khí và nộ khí của mãnh hổ yêu quá mạnh, khiến các yêu quái xung quanh đều kinh sợ. Thậm chí, trong lòng không ít yêu quái, từ kinh ngạc trước một kiếm của Kế Duyên chuyển sang sợ hãi trước cường giả yêu tộc. Đương nhiên, cũng có những kẻ tỉnh táo, ví dụ như Diệu Vân và một số yêu quái nhạy bén. Cư Nguyên Tử và những người khác cũng nhìn mãnh hổ tinh ở phương xa, nhìn yêu khí kinh khủng kia. Nhưng dù vậy, Cư Nguyên Tử vẫn vô thức thốt lên một câu kinh ngạc. Cái hổ yêu này điên rồi. À, có lẽ vậy. Kế Duyên cười một tiếng, hắn tin tưởng đồ đệ của mình. Nếu Lục Sơn Quân cảm thấy cái hổ yêu vương này đáng chết, vậy thì cứ để hắn chết đi. Hổ yêu vương bộc phát nộ khí một cách khoa trương đến bất thường, đồng thời cũng hiển nhiên đã phán đoán sai về Kế Duyên. Dù kiếm kia của hắn có kinh diễm, nhưng thực tế tổn thương lại chẳng đáng bao, chỉ có thể coi là sượt da, ngay cả di chứng cũng không có. Nơi này là địa đầu Nam Hoang, xung quanh yêu ma vô số, chẳng lẽ để bọn hắn chạy thoát hay sao? Hổ yêu vương thầm nghĩ, để cho ta bị chế nhạo trước mặt đông đảo yêu ma, nếu không giết đám tiên nhân này thì khó mà xả được cơn hận trong lòng. Chờ giết bọn chúng xong, ta sẽ đi tìm cái kia ma tể tử cùng Lục Ngô. Giờ phút này, hổ yêu vương thấy yêu khí của mình cường đại đến mức khiến các yêu vương khác cũng phải ghé mắt giật mình. Nộ ý không những không giảm mà cuồng ngạo chi khí còn tăng lên đến cao điểm. Ha ha ha ha ha. Kế Duyên nhìn mãnh hổ yêu kia khoa trương yêu khí đến mức này, cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Không phải hắn sợ, mà là trước đây hắn không ngờ yêu vương này lại có thể khoa trương đến vậy. Cái này mãnh hổ yêu không đơn giản a, khó trách dám lớn lối như vậy. Cư Nguyên Tử sắc mặt cũng ngưng trọng hẳn lên, nếu xét theo yêu khí này mà nói, xác thực có vốn liếng để phách lối. Luyện Bách Bình đứng bên cạnh nhìn về hướng yêu vương, bấm đốt ngón tay một cái rồi cũng chau mày. So với yêu vương này, Luyện Mỗ ngược lại quan tâm hơn hai yêu ma bên cạnh hắn vừa rồi. Không có một kẻ nào là giản đơn cả. Kế Duyên liếc nhìn Luyện Bách Bình, ánh mắt lại lần nữa trở về với bầu trời phương xa, nơi yêu khí đã như mây lửa. Vẫn là nên đối phó với khó khăn trước mắt này thôi. Hổ yêu này rõ ràng không bình thường, nếu đông đảo đại yêu quần công, chúng ta có lẽ chạy thoát không thành vấn đề, nhưng Tiểu Tam thì khó nói rồi. Giang Tuyết lăng ánh mắt bén nhọn nhìn quanh bầy yêu. Vậy thì xin Kế tiên sinh xem trọng tình nghĩa Nguyệt Mi Tông ta đã đặc biệt tiễn ngươi một đoạn đường, không cần lo lắng gì cả, ít nhất ra tay đem hổ yêu vương kia bắt lấy. Chính là ta không động thủ, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Kế Duyên nói một cách bình tĩnh, sát tâm đã nổi. Hắn không định dùng khổng tiên thần, nếu không dù trực tiếp trói yêu vương lại, trong tình huống bầy yêu nam hoang vây quanh, ngược lại chưa chắc thích hợp để giết hắn. Vậy nên, trực tiếp chém giết bằng kiếm trong va chạm, hoặc dùng tam mũi chân hỏa thiêu chết, đều có thể chết sạch gọn, dù sau này còn muốn giữ bầu không khí hài hòa với yêu tộc Nam Hoang, cũng có thể nói là do đấu pháp hung hiểm, không tốt thu tay. Một bên khác, khiếp sợ trước khí thế của mãnh hổ yêu vương, toàn bộ yêu ma tà khí xung quanh đều bớt phóng túng đi một chút, coi như ngầm thừa nhận ủng hộ việc yêu vương muốn giết tiên. Chỉ có Diệu Vân là bản năng cho rằng, dù thực lực của đầu mang hổ giờ phút này có vẻ như tăng vọt một mảng lớn, nhưng đối đầu với vị kiếm tiên kia tuyệt đối không có kết cục tốt, làm không tốt là sẽ chết. Diệu Vân yêu vương dù không tính là có quan hệ tốt với mãnh hổ yêu vương, nhưng hôm nay không chỉ là chuyện của một yêu quái, mà là chuyện liên quan đến cả vùng Nam Hoang này, thậm chí nói cao hơn là chuyện thể diện của yêu tộc. Lục hổ, tiên nhân kia không thể địch lại đâu, chẳng lẽ ngươi không thấy ta đã đúng một kiếm với hắn rồi sao? Mãnh Hổ Yêu Vương nghe thấy tiếng truyền âm trong tai, tự như không nghe thấy gì cả, một lát sau mới quay đầu khinh miệt nhìn Diệu Vân, dù không nói gì, nhưng ánh mắt kia chính là ánh mắt dành cho kẻ yếu. Hôm nay ta sẽ nếm thử kiếm tiên chi huyết, cho dù ngươi là chân tiên thì sao chứ? Chúng yêu ma, theo ta lên. Gào. Đến giờ phút này, Mãnh Hổ Yêu Vương ngược lại giống như đã bình tĩnh lại, thoại âm vừa dứt, cả người đã biến mất khỏi không trung. Hô. Hô. Hô. Toàn bộ khu vực giờ phút này giống như vừa trải qua bão tố, cùng phong tàn phá, chân trời mờ mịt một mảnh, không có ánh nắng cũng không có tia chớp. Thêm vào việc không thấy rõ yêu vương ở đâu, đủ loại yêu ma lơ lửng trên không trung, yêu quang ma quang phản phất trở thành nguồn sáng duy nhất. Bốn người kế duyên đứng trên đỉnh đầu thôn thiên thú thì không sao, nhưng đám đệ tử Nguyệt Mi Tông nấp sau lưng họ nhờ pháp ẩn thân Ngọc Hoài Thái Hư thì khẩn trương vô cùng, không biết sư tổ và các vị trưởng bối nhà mình sẽ ứng phó ra sao. Nhưng ngay sau đó, kế duyên và những người khác đột nhiên đều nhìn xuống phía dưới, rồi một tiếng vang thật lớn ầm ầm vang lên, mọi người dưới chân rung chuyển dữ dội. Oa, tiếng kêu thống khổ của thôn thiên thú thu hút sự chú ý của mọi người, còn kế duyên thì trực tiếp thả người nhảy ra khỏi trán thôn thiên thú, ống tay áo quét qua rồi đưa tay chộp lấy, như thể bắt lấy một cơn gió, tóm lấy một đầu vòi rồng trong cuồng phong rồi kéo mạnh xuống. Ầm. Khí lưu va chạm khiến thân hình hổ yêu hiện ra, giờ phút này hắn như hòa là một thể với cuồng phong, yêu phong tràn ngập yêu khí của hắn, lợi trảo điên cuồng huy động, yêu phong vô tận mang theo sức lực cuồng dã, tự như từng đạo đao quang đánh về phía kế duyên. Nhưng đối mặt với công kích dày đặc và đáng sợ như vậy, được xưng tụng là phong nhận, kế duyên vẫn đứng im tại chỗ. Loại công kích không mang theo chân ý nào với hắn mà nói căn bản không có chút uy hiếp nào, không cần kiếm pháp chống lại, cũng không cần bí pháp hộ thân, trực tiếp miệng mang sắc lệnh khẽ nói ra một chữ tán. Ngay sau đó, toàn bộ đao quang trước mặt kế duyên đều hóa thành một trận gió nhẹ, chậm chậm quét qua y sam tóc dài, ngoài sự thanh lương thì không có bất kỳ cảm giác gì. Ha ha ha, quả nhiên có chút môn đạo, đều nói tiên giả đắc thật là rõ ràng đạo diệu, ha ha ha, có thể giết một chân tiên thật sự quá tốt rồi. Hổ yêu cuồng tiếu, trong lúc này, càng lúc càng có nhiều yêu ma xông lên, bắt đầu công kích thôn thiên thú, số lượng và mật độ đều vượt xa lần trước, thậm chí còn có hai vị yêu vương cùng nhau ra tay, mục tiêu chủ yếu là ba vị đại tu sĩ tiên đạo còn lại trên đỉnh thôn thiên thú. Đây không phải là bầy yêu bình thường, thậm chí không phải là yêu vật hóa hình bình thường. Dù không có danh xưng toàn bộ đại yêu khoa trương như vậy, nhưng đạo hạnh của chúng cũng không hề kém. Cho dù là Giang Tuyết Lăng, Cư Nguyên Tử và Luyện Bách Bình với tu vi như vậy, đối mặt với hàng trăm yêu quái này cũng cảm thấy hết sức nhức đầu, huống chi còn có hai yêu vương, chỉ có thể dốc toàn thân pháp lực chống đỡ. Âm. Âm. Âm. Không thể không nói, Mãnh Hổ Yêu Vương trên không trung xác thực rất không bình thường, động pháp của hắn như dung nhập vào cuồng phong, vô ảnh vô hình, mỗi lần hiện thân thi triển yêu pháp lại thế đại lực trầm, phản phất trút xuống hàng tấn yêu lực không tiếc tiền. Tiếng gào thét chấn động cả đất trời, lợi trảo sắc bén, thậm chí là ngẫu nhiên xuất hiện bên cạnh kế duyên rồi trực tiếp dùng bốn trảo tấn công và cắn xé. Thủ đoạn công kích rất giản dị, rất giống thủ pháp của giả thú nguyên thủy, nhưng uy năng ẩn chứa bên trong khiến kế duyên cũng phải nhíu mày. Chỉ có điều, từ sau khi tụ lý càng không thực sự hoàn thành, kế duyên phát hiện chỉ cần mình muốn mở rộng tay áo mà không cần ra tay, đối mặt với những công kích khoa trương bằng yêu võ chi pháp này, một đôi tay áo cũng có thể giúp hắn trở nên thành thạo điêu luyện, tay áo rộng lớn quét qua hất lên, toàn bộ công kích của hổ yêu vương tự như người thường vung tay đánh vào tấm ga giường, hư không chịu lực. Đồng thời, kế duyên còn có một loại thể nghiệm kỳ lạ. Hổ yêu có lẽ không cảm nhận được, nhưng kế duyên lại cảm thấy tinh thần mình cao lớn hơn, phản phất vung tay áo nhìn một con hổ nhỏ xinh không ngừng lao vào mình, nhưng lại không ngừng đánh vào tay áo hắn. Cuộc tấn công mới bắt đầu được hơn 10 nhịp thở, hổ yêu đã công kích ít nhất hơn 100 lần, mỗi lần nhiều nhất chỉ khiến kế duyên từ vị trí lơ lửng trên không trung bị đẩy lùi vài trượng, trông kế duyên như một hạt bồ công anh phiêu diêu trong gió, nhưng thực tế hổ yêu chưa một lần công kích thành công. Điều này khiến hổ yêu càng thêm giận dữ, càng thêm nóng nảy, mỗi lần đều tăng thêm uy lực. Hắn biết rõ tiên nhân kia chắc chắn đã dùng tiên pháp cao thâm để ngăn địch. Pháp thuật của tiên nhân, một là lực, hai là cảnh, đã là cảnh giới cũng là tâm cảnh, chỉ cần làm loạn tâm cảnh của hắn. Ngươi sợ hãi rụt rè chỉ thủ không công, chân tiên cũng chỉ có như thế này thôi sao? Chẳng lẽ ngươi muốn vì đám đạo hữu tiên nhân kia nhặt xác hay sao? Hổ yêu giận mắng không ngừng, nếu tạm thời không thể làm gì kế duyên, thì tốt nhất là khiến hắn phân tâm, nếu không thì đợi đến khi giết chết những tiên nhân khác và thôn thiên thú kia, rồi đến đè chết kế duyên. Kế duyên liếc nhìn về phía thôn thiên thú, chỉ mười mấy nhịp thở mà đã khiến thôn thiên thú thân như núi kia da tróc thịt bong, đại địa bên dưới tựa như mưa máu, còn tiên quang trên trán thôn thiên thú cũng như ẩn như hiện dưới yêu quang kinh khủng. Kế duyên tính toán thời gian hẳn là không sai biệt lắm, kéo dài nữa thì không phải là thôn thiên thú lịch kiếp độ kiếp nữa, mà là trực tiếp chết trong kiếp. Vậy nên, hắn lại lần nữa nhìn về phía hổ yêu đang công kích mình, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nụ cười ôn hòa này trong mắt người thường lại khiến hổ yêu đột nhiên cảm thấy sợ hãi, vô ý thức từ bỏ đợt tiến công sắp tới, trốn vào cuồng phong thối lui, xem ra kiếm tiên kia rốt cục muốn xuất kiếm. Kỳ thực, nếu xét về yêu quái, ngươi xác thực lợi hại, chỉ có điều kế mổ vừa vặn có một vài thủ đoạn khắc chế ngươi. Kế duyên nói đến đây thì dừng lại, rồi âm thanh vang vọng khắp nơi. Còn không ngừng tay. Đương nhiên không ai nghe kế duyên, bầy yêu sẽ không để ý tới hắn, còn Giang Tuyết Lăng và những người khác bị bức bách phải tự vệ nên không thể thu tay lại. Kế duyên sớm đã đoán trước như vậy, mặt mũi lễ nghĩa cũng đã cho đủ. Trên mặt kế duyên ửng lên một trận hồng nhạt, há miệng phun ra một đạo hỏa diễm màu đỏ xám. Động pháp của hổ yêu đặc thù, mau lẹ vô tung, vận kiếm chưa hẳn có thể trực tiếp khóa chặt khí cơ, nhưng dùng ta mũi chân hỏa thì khác. Cái gọi là gió sinh hỏa thế, người đây là tự chịu diệt vong. Lời nói của kế duyên rất nhẹ, đi kèm với tiếng nói là ngọn lửa đón gió điên cuồng phát ra, nhanh chóng quét sạch bạo phong mà mãnh hổ yêu vương mang theo. Vì sức gió quá mạnh, chỉ trong nháy mắt, cả bầu trời gần như đỏ xám, một loại rung động trực diện tử vong trong nháy mắt sinh ra trong lòng tất cả mọi người trừ kế duyên, bao gồm cả thông thiên thú và ba tiên tu. Ngự hỏa. Trong lòng mãnh hổ yêu vương như vực sâu lay động, dù đã sớm lui ra, nhưng trong nháy mắt xung quanh đều là biển lửa. Không tốt, phải đi nhanh. Biết rõ nguy hiểm, hổ yêu cắn răng lao ra, đạp chân xuống cuồng phong, nổ tung một đạo sóng khí cực lớn, thân hình như thoi đưa đâm xuyên vào biển lửa. Chỉ là khi thân thể chạm vào biển lửa, ý thức đã bị sự thống khổ kịch liệt bao phủ. Ách a, Có lẽ là do thiêu đốt yêu khí và yêu lực cường đại, ta mũi chân hỏa càng bạo tạc, lan rộng ra bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, tất cả yêu ma ý thức được không ổn đều hướng về phía xa rời biển lửa mà trốn. Hôm nay, kế duyên điều khiển ta mũi chân hỏa đã tương đối tùy tâm, dù cho nó vẫn nguy hiểm bậc nhất, nhưng ít ra đối với bản thân hắn mà nói chẳng đáng là gì. Đám yêu ma kia có thể trốn thoát, nhưng thông thiên thú thân thể tàn tạ, không thể nào thoát khỏi biển tam mũi chân hỏa, thậm chí không kịp phản ứng. Thế nhưng, kế duyên đứng giữa không trung phất tay áo, chân hỏa bộc phát mãnh liệt liền tự động rẽ sang hai bên ngay khi tiếp cận thông thiên thú, vượt qua nó rồi mới tiếp tục lan rộng ra xa. Hổ yêu vương tu vi dĩ nhiên không phải tầm thường, dù nhiễm tam mũi chân hỏa, vẫn có thể thống khổ lăn lộn trong biển lửa, dựa vào yêu thể cường hãn cùng yêu lực toàn thân, chỉ cần gắng gượng là có thể thoát khỏi biển lửa. Một ngọn núi bị hổ yêu vương trực tiếp giẫm nát, đá vụn cùng bụi đất bốc lên thành từng vòng tròn. Yêu vương mượn lực phản chấn, phối hợp động thuật bộc phát cực nhanh, thế mà thoát ra khỏi phạm vi tam mũi chân hỏa. A, lửa, lửa, thiêu chết ta rồi, thiêu chết ta mất. Bầu trời lôi đình nổ vang, có yêu ma thi pháp, mây đen dày đặc bỗng nhiên đổ mưa to ào ào. Vô số hạt mưa rơi xuống, còn chưa chạm vào hổ yêu vương đã hóa thành hơi nước. Yêu vương đã hoàn toàn mất trí, liên tiếp đâm nát mấy ngọn núi, giống như một người lửa bốc cháy, gầm thét thống khổ lao về phía trước. Kế duyên hoàn toàn không lo lắng việc yêu vương thoát ra khỏi phạm vi chân hỏa. Hắn chỉ lặng lặng đứng giữa biển tam mùi chân hỏa ngút trời, trung tâm của ngọn lửa đỏ xám đáng sợ ấy lại là một vùng thanh khí bốc lên. Kế duyên ánh mắt lạnh lùng nhìn hổ yêu vương đang điên cuồng phá núi trong mấy hơi thở, còn toàn bộ bầy yêu ma đang thảng thốt nhìn kế duyên như tiên giáng trần giữa biển lửa, cùng với yêu vương vô cùng thống khổ. Có vài yêu ma định thi pháp cứu hổ yêu vương, nhưng hầu như vô hiệu, thậm chí phản tác dụng. Hơn nữa, hổ yêu vương đang bốc cháy lao tới lao lui, nhiều lần suýt đâm vào các yêu ma khác. Khoảnh khắc ấy, tất cả yêu ma đối diện đều cảm thấy tử vong cận kề. Kế duyên vẫn dõi theo hổ yêu, tay để sau lưng, tay trái tay phải mỗi tay nắm một phần thân kiếm và chui kiếm, sẵn sàng xuất kiếm bất cứ lúc nào. Đối diện hắn, dưới rừng núi là một khối lửa hình người đang gầm thét đau đớn. Kế duyên vốn cho rằng yêu vương này có yêu pháp cường đại, có lẽ sẽ tìm cách cố gắng chống lại hoặc tránh thoát tam mũi chân hỏa, vậy hắn sẽ bồi thêm một kiếm. Nhưng xem ra hiện tại, không cần dùng đến thanh đằng kiếm. Hành động cuối cùng của hổ yêu vương là liều mình lao vào một dòng sông giữa núi, nhưng ngoài tiếng ùng vang lên, thân thể hắn vẫn bốc cháy không ngừng, nỗi thống khổ như xé nát thần hồn. Nước sông bắt đầu sôi lên, tam mũi chân hỏa có thể chuyển hóa âm dương, lúc này chân hỏa lấy cực nóng làm chủ. Ôi! Trong dòng nước sôi sùng sục, một yêu hồn mãnh hổ muốn thoát xác mà ra, nhưng khi nổi lên mặt nước, yêu hồn cũng bốc cháy hừng hực. Không biết hổ yêu này không có vật bảo mệnh đặc biệt, hay là có mà không hiệu quả. Tóm lại, sau khi bị tam mũi chân hỏa triệt để thiêu đốt, vì không hiểu rõ đặc tính của nó, hổ yêu vương vốn có chút cơ hội chống cự lại mấy lần cổ vũ hỏa thế, khiến cả yêu thể lẫn yêu hồn đều bị thiêu rụi. Việc lao vào dòng sông giữa khe núi chỉ khiến toàn bộ dòng sông bốc lên ánh lửa, nhưng vô dụng. Một lát sau, ánh lửa giữa sông dần lụi tàn, nhưng ai cũng biết đó không phải do yêu vương dập tắt. Lát sau nữa, một con lão hổ cháy đen nổi lên mặt nước, trôi theo dòng sông khe núi đang dâng cao do mưa lớn về phương xa. Quá trình thống khổ của hổ yêu vương không quá dài, nhưng so với những yêu ma bị tam muội chân hỏa quấn lấy trước kia thì dài hơn nhiều. Trong lúc đó, yêu vương đã thử đủ mọi cách để trốn thoát trong đau đớn tột cùng, nhưng càng chịu đựng nhiều đau khổ, kết quả cuối cùng mọi người đều thấy rõ ràng, khiến yêu ma trong lòng kinh hãi. Giờ phút này, Kế Duyên khẽ há miệng, tam muội chân hỏa bao trùm cả vùng trời hoang đều lần lượt chảy ngược về, rất nhanh lại tụ hợp vào miệng hắn. Mưa to trên trời cũng thuận đà trút xuống. Bầu trời bị tam muội chân hỏa đốt qua trở nên trong veo lạ thường, hết thảy yêu tà khí tức đều tan biến, màn mưa lướt qua đẹp như lưu ly. Kế Duyên đứng giữa trời, thanh khí lưu chuyển hòa quyện vào màn mưa, dù mưa vốn do yêu pháp dẫn dắt, lúc này cũng mang đến cảm giác đạo pháp tự nhiên. Hiện tại chư vị có thể dừng tay rồi chứ? Ngược lại là Kế Mỗ lắm lời. Không cần Kế Duyên nói, giờ khắc này không một yêu ma tinh quái nào dám không tránh xa thôn thiên thú và hắn. Kế Duyên chậm rãi bay về trán thôn thiên thú. Giờ phút này, nó vẫn lơ lửng trên không trung, ý thức đã không còn điên cuồng. Dù đã cầm máu, thân thể tàn tạ vẫn trông hết sức thê lương đáng sợ, thậm chí có vài nơi đã có thể thấy khung xương bao phủ trong sương mù. Kế Duyên nhiều lần quan sát thôn thiên thú. Lúc này, nó không ngủ cũng không hôn mê, nhưng ý thức có cảm giác gần như phai nhạt. Đây không phải do tinh thần suy yếu, mà giống với một trạng thái tu hành của tu sĩ hơn. Sau đó, Kế Duyên nhìn quanh phương xa, nơi những yêu ma chỉ còn là chấm đen nhỏ. Những thiên yêu vương vốn chống đỡ yêu khí đều thu liễm khí tức, trở nên không khác gì các yêu quái xung quanh. Tuy vậy, Kế Duyên vẫn có thể liếc mắt nhận ra vị trí của chúng, cuối cùng nhìn về phía Diệu Vân. Chư vị yêu vương, chư vị nam hoang yêu tộc, lần này chúng ta không có ý định khơi mào tranh chấp. Thông thiên thú bỗng nhiên phát cuồng, không bị khống chế, xông vào nam hoang, còn đạo hữu Nguy Mi tông xác thực đã làm sai trước, dùng nhiếp yêu hương dẫn dụ yêu ma tới. Việc này không cần Kế Mỗ lắm lời, chắc hẳn chư vị đều rõ. Giang Tuyết Lăng liếc nhìn Kế Duyên, không nói thêm gì. Kế Duyên dừng một chút rồi mới tiếp tục. Những kẻ bị thôn thiên thú thôn phệ kỳ thực vẫn chưa chết, chỉ tổn hao chút nguyên khí. Vậy đi, ta có thể để thôn thiên thú phun những yêu tộc này ra, đạo hữu Nguy Mi tông bồi thường cho mỗi yêu ma một viên cố bản bồi nguyên đan dược, dược hiệu tuyệt đối vượt qua tổn thất của chúng. Chúng ta đến đây ngưng chiến, thế nào? Nói xong, Kế Duyên như chợt nhớ ra hổ yêu vương bị hắn thiêu chết bằng tam muội chân hỏa, liếc nhìn khe núi nơi dòng sông. Còn như kẻ kia, khó nghe lời khuyên, mệnh có kiếp nạn này, không thể vượt qua chân thực thiên ý, Kế Duyên lời nói bình tĩnh, đạm mạc, không hề có ý trêu đùa, nhưng người nghe không khỏi cảm thấy có chút cổ quái. Người ta yêu vương chết đã chết rồi, người nói thiên ý thì đó là thiên ý đi. Chỉ là, không ai mở miệng phản bác Kế Duyên. Giang Tuyết Lăng và những người khác đương nhiên sẽ không, còn đám yêu ma vẫn chưa hết chấn động. Nói xong những lời này, Kế Duyên thấy không có yêu quái nào đứng ra phát biểu, liền nhìn Diệu Vân nói, các hạ hẳn là Diệu Vân yêu vương sao? Kiếm thuật tinh diệu khiến Kế Mỗ khó quên, người ta đã giao thủ, cũng coi như quen biết. Kế Mỗ đề nghị, mong rằng các hạ có thể suy nghĩ, giúp thúc đẩy. Nếu còn yêu cầu khác, chỉ cần không quá đáng cũng có thể đưa ra. Nói xong, Kế Duyên nhìn quanh toàn bộ yêu ma rồi mới tiếp tục, nếu lại đánh nhau, chúng ta muốn xông ra Nam Hoang tất nhiên phải thắng thêm vài trận, không biết ít nhiều người an ổn tu hành sẽ bỏ mình trong đó. Câu nói sau cùng Kế Duyên thanh âm vẫn không lớn, nhưng lại vang dội nhất trong lòng chúng yêu ma. Trước đó ai cũng biết tiên nhân này là kiếm tiên, nhưng vừa rồi thần thông ngự hỏa kia quá mức đáng sợ, vượt qua giới hạn nhận biết. Sự khủng khiếp của chân tiên khiến một số yêu ma nhận thức rõ, lời nói của hắn tự nhiên không ai dám xem nhẹ. Diệu Vân hít sâu một hơi, chắp tay hướng Kế Duyên. Ta sẽ thương lượng với bọn họ. Tiên trưởng kiếm quyết huyền diệu, pháp lực thông huyền, Diệu Vân bội phục, đa tạ thủ hạ lưu tình. Nam Hoang Đại Sơn yêu ma đông đúc, cường giả khó đếm xuể, bên trong lại là một trạng thái hỗn loạn ngăn được, cũng là một nơi rất thực tế. Hổ yêu vương trước đây thế lực mạnh hay uy vọng lớn đến đâu, giờ đã chết, cũng không có nhiều người để ý đến hắn. Diệu Vân vừa dứt lời, vài đạo yêu quang từ trong bầy yêu cùng nhau thoát ra, tụ lại một chỗ ở phương xa. Thấy cảnh này, Giang Tuyết Lăng và những người khác hiểu rõ, chỗ khó này cơ bản đã qua. Giang Tuyết Lăng quay người đối diện Kế Duyên, trịnh trọng không người thi lễ với hắn. Đa tạ Kế tiên sinh xuất thủ giải vây cứu Tiểu Tam. Hôm nay Tiểu Tam ngược lại là nhân họa đắc phúc, trở thành thôn thiên thú có hy vọng lột xác thành công nhất trong lịch sử Nguy Mi Tông. Giang đạo hữu cùng Nguy Mi Tông không trách cứ Kế Duyên tự tiện làm chủ bàn điều kiện với Nam Hoang yêu tộc là tốt rồi. Kế Duyên mỉm cười, Giang Tuyết Lăng cũng lộ vẻ vui mừng, ngón trỏ xoay một lọn tóc mai bị rối. So với kết quả, nếu có thể giải quyết như vậy, việc này lại đáng là gì đâu. Không lâu sau, Diệu Vân cùng các vị yêu vương còn lại cùng nhau tiến đến chỗ thôn thiên thú, vẫn là Diệu Vân tiến lên nói chuyện, Kế tiên trưởng, chúng ta đã thương nghị, hy vọng Nguy Mi Tông cũng cung cấp cho chúng ta một bình đan dược, cần loại có tác dụng đối với tu luyện của chúng ta. đồng thời cũng cần hỏi ý kiến những yêu tộc bị phun ra, nếu họ đồng ý thì thôi, việc này coi như xong. Nam Hoang Đại Sơn lúc nào lại dễ dãi như vậy? Đương nhiên không có khả năng, đây chỉ là một chút thủ tục, để các yêu vương giữ thể diện hơn thôi. Kế Duyên đương nhiên vui vẻ đồng ý, kết quả không chút bất ngờ, thôn thiên thú trong miệng phun ra từng đợt sương mù, bên trong có những yêu quái hôn mê lơ lửng. Tất cả đều từ từ tỉnh lại sau khi tiếp xúc với linh khí trong núi, bàn bạc chút điều kiện, không ai không đồng ý, đùa gì vậy, không đồng ý ngươi còn muốn trách móc sao? Lại cùng tiên nhân này đánh thêm một trận à, cầm tiên đan mới là sự thật, nói không chừng còn có thể nhờ đó mà tinh tiến nữa. Trong khi thôn thiên thú phun ra yêu ma như trút đậu, Diệu Vân yêu vương lại cẩn thận từng ly từng tí tiến đến gần trán thôn thiên thú. Giang Tuyết Lăng và những người khác làm như không thấy, Kế Duyên thì mỉm cười gật đầu với hắn. Thấy Diệu Vân có vẻ rộng lượng, hắn nghe được những tiên nhân này đều xưng hô Kế Duyên là tiên sinh, liền do dự mở miệng, Kế tiên sinh, vì sao ngươi có thể đơn giản một chỉ, phá tan một kiếm của ta? Luận về uy thế, cả hai. Luận về uy thế, cả hai không thể so sánh. Chỉ là ngươi vận kiếm tâm tư không thuần túy, dù đã rất hiếm thấy trong yêu tộc, nhưng vẫn còn thiếu nhiều ý tứ. Đương nhiên, kiếm thuật của ngươi so với Kế mổ thì vẫn còn rất xa. Thuần túy. Diệu Vân lộ vẻ nghi hoặc. Hắn đã bỏ ra rất nhiều để luyện kiếm, vậy mà vẫn không thuần túy. Không đợi hắn hỏi, Kế Duyên đã tự mình nói ra, thân là yêu tộc, lại ở Nam Hoang, đồng thời còn là yêu vương, khó tránh khỏi bị tà khí và dục vọng nhiễu loạn, ác nghiệp che mờ tâm trí, ma đạo kỳ hành, linh đài ảm đạm, luyện kiếm lại chuyên cần nhưng tâm tư không thuần. Kế Duyên ngừng một chút rồi thản nhiên nói một câu như búa bổ vào lòng người, Kế mổ hỏi ngươi, vì sao luyện kiếm? Kế Duyên vừa hỏi vậy, Diệu Vân như thể linh đài bị người dùng ngón tay gõ nhẹ, thân hình khẽ rung lên. Trong miệng không cần nghĩ ngợi liền nói, đương nhiên là. Nhưng lời đến đây, tâm linh chấn động khiến Diệu Vân nguyên linh thanh minh, tâm tư liên hệ với bản tâm thuần túy nhất, lời nói đột nhiên nghẹn lại. Để mạnh hơn. Để trổ hết tài năng trong yêu tộc. Để bắt giết huyết thực. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Diệu Vân lẩm bẩm tự hỏi Kế Duyên cũng không để Diệu Vân yêu vương kia đoán già đoán non, trực tiếp mở miệng, nếu tâm ngươi loạn, có lẽ là đã đạt tới mục tiêu ban đầu rồi. Vậy dứt khoát gạt bỏ hết những nhiễu loạn kia đi, đừng suy nghĩ phức tạp, cứ coi như là thuần túy thích kiếm đạo vậy. Nói đoạn, Kế Duyên không bàn thêm với Diệu Vân yêu vương, ánh mắt hướng về phương xa. Bên này, thôn thiên thú đã nhả hết đám yêu ma núp vào, bên kia, yêu quái cũng trả lại đám đệ tử Nguyệt Mi Tông bị bắt trước đó. Bọn hoàng cổ yêu vương này lại thấy may mắn vì khi ấy không nuốt chửng đám nữ tu này, vốn định dùng lý lẽ tiên đạo trói buộc, hoặc từ từ hấp thu tinh khí của chúng. Sáu đệ tử Nguyệt Mi Tông được thả về, người nào người nấy đều mang thương tích, song không quá nặng. Chỉ tiếc, pháp bảo dùng trước đã không còn, đến cả pháp y ngoài cùng cũng bị tước đoạt, cả những vật giấu trong tay áo bằng nạp vật thần thông cũng không thoát khỏi. Hiển nhiên, lũ yêu ma không có ý định trả lại. Với Giang Tuyết Lăng bọn người, chuyện này không đáng kể. Việc tìm lại được những đệ tử mất tích đã là niềm vui ngoài ý muốn. Dù ngày thường thanh lãnh cao ngạo, nay được trở về, lòng mấy nữ tiên Nguyệt Mi Tông không khỏi kích động. Thân thể còn hư yếu đã vội vàng từ trước mặt yêu ma giam giữ bay trở về lưng thôn thiên thú. Sư tổ. Sư tổ, sư tỷ. Trở về là tốt rồi, từ từ dưỡng thương. Đám đệ tử Nguyệt Mi Tông tất nhiên thấy rõ hình dạng nhỏ bé của thôn thiên thú, song lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà để ý, đều tìm về quan tinh đài trên lưng thôn thiên thú, nơi coi như còn nguyên vẹn, để khôi phục nguyên khí. Còn vào bụng thôn thiên thú thì tạm thời không nghĩ tới, vì chính thôn thiên thú cũng bị thương nặng mà phong bế, may mà bên trong không có ai. Nguyệt Mi Tông cẩn thận kiểm đếm, biết rõ không thiếu một ai. Còn đám yêu tộc Nam Hoang thì chẳng hề để tâm, thôn thiên thú nhả ra, chúng chẳng thèm liếc mắt, hoàn toàn mặc kệ có thiếu người hay không. Vốn dĩ đã chẳng biết số lượng, nay càng không thèm đoái hoài, chỉ muốn giữ chút thể diện thoáng qua. Song đám yêu ma tinh quái vừa nhả ra, không thể lập tức rời đi, mà phải đứng hết trên đỉnh đầu rộng lớn của thôn thiên thú, cùng mấy yêu vương và đại yêu đứng chung, người nào người nấy đều lộ vẻ kinh hồn bạc vía. Hắc hắc hắc, các ngươi sợ gì? Đây coi như là đại nạn không chết, hậu phúc lớn đấy. Lát nữa, đám tiên nhân kia sẽ cho các ngươi đan dược cố bản bồi nguyên, đảm bảo không thiệt thòi. Loại đan dược này, nếu tự các ngươi, đời này cũng đừng hòng có được. Một đại yêu trầm giọng nhắc nhở, chỉ là miệng hắn hẹp dài, thêm ngữ khí âm trầm, khiến lũ yêu quái xung quanh không khỏi sinh ý sợ hãi. Song hoàng hồn rồi, lại mơ hồ mong đợi. Mấy yêu vương đứng trước mặt Kế Duyên bọn người, một yêu vương mắt hẹp dài mang theo ý cười âm trầm nói với Giang Tuyết Lăng, tốt, đệ tử Nguyệt Mi Tông của các ngươi đã trở về đủ, nên thực hiện phần còn lại rồi. Đan dược của chúng ta đâu? Nhớ kỹ, phải có dược hiệu với chúng ta đấy. Không sai, nếu đan dược vô dụng, đừng trách chúng ta trở mặt. Đúng, đừng hòng lừa gạt chúng ta bằng đan dược rẫm. Yêu vương chỉ là một loại xưng hô, không đại diện cho cảnh giới của yêu tộc, song không thể phủ nhận, đã xưng yêu vương, tuyệt đối phải hơn người thường rất nhiều. Yêu thể cường thịnh khỏi phải bàn, rất nhiều đan dược dù tiên nhân luyện cũng chưa chắc có hiệu quả. Giang Tuyết Lăng chỉ chắp tay hướng Nguyễn Bách Bình, người sau hừ lạnh một tiếng với đám yêu vương, bất đắc dĩ lấy ra mấy bình ngọc nhỏ từ trong tay áo, rồi trao cho Giang Tuyết Lăng. Nàng trịnh trọng hành lễ tạ ơn Luyện Bách Bình. Đa tạ Luyện đạo hữu cho mượn đan. Ta sau khi trở về sẽ tìm đủ vật liệu, đền bù tổn thất cho đạo hữu. Miễn đi, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, coi như ta đền bù vậy. Giang Tuyết Lăng cười cười, rồi gật đầu nhẹ với Kế Duyên bên cạnh, mới tiến lại gần mấy yêu vương, trao những bình ngọc nhỏ cho chúng. Yêu vương cầm bình ngọc, có kẻ mở nút hít hà, nhất thời một luồng thanh hương nhàn nhạt phiêu xuất. Hương khí không nồng, xem ra không giống tiên đan gì ghê gớm, song mùi thơm thấm vào ruột gan, dù đậy nút lại cũng lâu tan. Đây là đan dược gì? Có thật hiệu quả? Hoàng cổ yêu vương hỏi. Luyện Bách Bình lập tức không vui, khinh thường nói, đồ nhà quê. Đây là sáng linh đan do ta tự luyện chế. Nghe tên hẳn biết, nó đặc biệt tốt cho nguyên linh, vừa vặn trúng nhược điểm của các ngươi. Còn có hiệu quả hay không, đường đường yêu vương vừa rồi ngửi một cái, chẳng lẽ không ngửi ra sao? Giờ phút này, đám yêu vương không lộ ra ngoài, song trong lòng đã nở hoa. Khẽ lắc một cái đã biết trong bình nhỏ có đến mười mấy viên thuốc. Đan dược này với chúng mà nói, có thể coi là khó có được. Khụ. Không sai, đan dược này rất tốt, việc này coi như xong, các ngươi có thể đi. Một yêu vương nôn nóng nói, vẫn là có đại yêu nhắc nhở, đại vương, bọn họ còn chưa cho đám tiểu yêu kia đan dược cố bản bồi nguyên đâu. A cha, không sai. Dù không nói ra, đám yêu vương lại chẳng mấy để tâm đến việc này. Vẫn là đám tiên tu nhớ rõ ràng hơn, sẽ không tùy tiện thất hứa. Vì vậy, Giang Tuyết Lăng đã sớm chuẩn bị xong mười mấy bình đan dược. Giang Tuyết Lăng mở nắp một bình nhỏ, lại khẽ vẫy tay, một luồng đan hương nồng đậm liền lơ lửng giữa bầy yêu, không ít yêu quái thậm chí vô ý thức nuốt nước miếng. Ở một chừng mực nào đó, dược hiệu của những đan dược này dù kém hơn sáng linh đan, song lại toàn diện hơn, nhất là về mặt dưỡng đủ nguyên khí, cực kỳ thích hợp cho yêu ma thực lực không cao không thấp. Đan này tên Cố Sinh Đan, ngay cả đệ tử thân truyền Nguyệt Mi tông ta cũng không thể tùy tiện có được. Dùng nó đền bù, mỗi người một viên. Nói đoạn, Giang Tuyết Lăng phất tay áo, mười mấy bình đan dược lơ lửng trước mặt lập tức mở nắp. Đan dược hóa thành từng đạo huyền quang bay ra, bay về phía đám yêu ma đứng phía sau. Chúng vô ý thức đón lấy đan dược, chỉ cảm thấy như nắm phải cục than lửa nóng đỏ rực, nóng rát vô cùng, song lại không thống khổ, đan dược trong tay đang phát tán từng đợt ánh sáng đỏ. Bảo bối. Đây cơ hồ là ý niệm đầu tiên của toàn bộ yêu vật thấy được chân dung đan dược này. Chỉ có mấy yêu vương là còn giữ được bình tĩnh. Tốt, chúng ta đã rõ ràng. Vậy các vị yêu tộc, chuyện hôm nay dừng ở đây. Mong rằng các vị giữ lời hứa, thả bọn ta rời đi. Kế Duyên thi lễ, đám yêu vương kiên kỵ cũng đáp lễ lại một cách tương đối lễ phép. Đó là tự nhiên, các ngươi có thể đi rồi. Diệu Vân cũng nói với Kế Duyên, Kế tiên sinh, chúng ta cáo từ. Nói xong, đám yêu vương lần lượt bay lên không rời khỏi thôn thiên thú, đại yêu cũng theo sau. Còn những yêu ma vừa được thả, vừa nhận Cố Sinh Đan, chậm một nhịp rồi cũng ý thức được nên mau chóng rời đi, vội vàng rời đi, hoặc trực tiếp nhảy xuống từ thôn thiên thú, hoặc nhất lên yêu phong. Các vị hãy khoan rời đi. Thanh âm của Kế Duyên truyền vào tai một số tinh quái và yêu quái, khiến chúng vô ý thức dừng chân. Hoàng hồn thì thấy yêu ma chung quanh đã đi hết, chỉ còn lại 10 kẻ trên thôn thiên thú, nhất thời kinh hãi khôn nguôi. Đám yêu tinh nhìn đủ loại yêu quang yêu phong đi xa, không ai còn để ý đến chúng trên thôn thiên thú. Ách, tiên trưởng, còn có việc gì sao? Kẻ nói là một tinh quái dáng dấp tầm thường, giọng mang theo thấp thỏm, còn Kế Duyên thì lộ vẻ mỉm cười. Chư vị đừng sợ, Kế mộ cố ý giữ các ngươi lại không phải muốn gây hại. Cố Sinh Đan mà Giang đạo hữu cho tuy giản đơn, song đan dược lại rất tốt. Nam Hoang Đại Sơn là nơi nào, không cần Kế mộ phải nói nhiều. Thấy các ngươi không mang tà khí, Kế mộ giúp các ngươi một tay. Kế Duyên không giải thích thêm, trong tay áo xoay tròn bay ra một chiếc bút lông sói. Bút không chấm mực, mà có một vệt hơi nước ngưng kết trước mặt Kế Duyên. Hắn cầm bút chấm vào giọt nước, lấy nước làm mực, viết ra hai chữ, Linh Tàn. Hai chữ lơ lửng trên không như một mảnh sóng nước, linh quang rất nhỏ song lại chiếu sáng rạng rỡ. Rồi Kế Duyên lại vung tay áo, thủy quang chia thành hơn 10 đạo, đánh vào người đám yêu quái và tinh quái, khiến chúng giật mình, vội vàng kiểm tra xem có chuyện gì không. Tốt rồi, chỉ cần chính các ngươi không làm gì quá đáng, trong 3 năm phục dụng đan này sẽ không có gì đặc biệt. Tìm nơi yên tĩnh mà luyện hóa đi. Đám yêu quái tinh quái cảm thấy kinh ngạc, riêng phần mình hướng về Kế Duyên thi lễ. Đa tạ tiên trưởng chúc phúc. Hành lễ xong, đám yêu tinh cũng vội vàng bỏ chạy. Chúng cũng rõ, ở Nam Hoang Đại Sơn này, Thất Phu vô tội, Hoài Bích kỳ tội. Trước đó, bao nhiêu yêu ma có được đan dược, mấy ai có thể an ổn mà hưởng dụng. Chờ thôn thiên thú yên tĩnh trở lại, kể duyên mới hướng về phía đạo hữu, chúng ta cũng đi thôi. Luyện đạo hữu, tung tích ma đầu kia thế nào rồi? Luyện Bách Bình đã sớm chờ câu này của kế duyên. Tây Nam phương ngàn 200 dặm. Đã chậm lại, đại khái cảm thấy an toàn, chuẩn bị chữa thương rồi chăng? Chỉ là yêu quan quỷ dị của con yêu quái kia, hành tung có chút phiêu hốt, khó xác định. Biết rõ ma đầu kia là đủ rồi. Chúng ta đi. Hảo. Đám tu sĩ Nguyệt Mi Tông kết trận hoàn tất, bao phủ toàn bộ thôn thiên thú, rồi cùng nhau động tiên quang bay đi, hướng về phía tây bên cạnh Nam Thiên, rất nhanh biến mất trong bóng tối của yêu nhãn giám thị. Phía tây nam, trong một cái hố trên gò núi đầy quái thạch, thanh niên tuấn mỹ đang áp chế kiếm thương, mặt lúc trắng lúc xanh. Kiếm thương này nhìn không nghiêm trọng, song lại làm người ta cực kỳ thống khổ. Đau đớn đến một mức nhất định, đến ma cũng khó nhịn. Hơn nữa, hắn dù sao không phải ma thật sự, chưa thể làm được ma thân vô ảnh vô hình, cảm giác đau cũng có giới hạn. Ô, ô, rốt cục dễ chịu chút ít. Kiếm thương bớt đau, Bắc Mộc mới thở dốc, cúi đầu nhìn vết thương. Kiếm khí đã bị hắn cọ sát rơi nhiều, song chút kiếm khí còn lại có kèm theo kiếm ý, phải dùng công phu mài nước mới tiêu trừ được. Không biết yêu vương kia và Lục Ngô chết chưa? Lục Ngô tám phần là không chết được. Gia hỏa này âm u cực kỳ, còn khó nắm bắt hơn cả ma đầu bình thường. Sao có thể nói sai? Chẳng lẽ ta trước đó đắc tội hắn chỗ nào, hay yêu vương kia đắc tội hắn? Từ vô vàn khả năng, Bắc Mộc đột nhiên nghĩ đến một cảnh tượng, yêu vương kia miệng đầy hiền đệ, tiểu huynh đệ, từ khi tiếp xúc đã coi Lục Ngô như vạn bối để bắt nạt. Lục Ngô gia hỏa này dù mặt không biểu tình, song trong lòng sợ là âm tàn đến mượn tay kế duyên để trả thù. Dù có chút hoang đường, thậm chí có thể nói khả năng này rất nhỏ, song Bắc Mộc nghĩ đến tính cách âm tình bất định của Lục Ngô, lại quỷ dị cảm thấy khả năng này có lẽ gần với chân tướng nhất. Có thể ở Thiên Khải Minh, một vài chuyện bình thường. Càng nghĩ, Bắc Mộc càng cảm thấy có khả năng này, hơn nữa Lục Ngô thậm chí không tiếc việc mình có thể bị kế duyên để mắc tới. Bắc Mộc đùng mình một cái. Cái tên điên này. Bắc Mộc nghiến răng nghiến lợi, lòng đầy phẫn hận. Rốt cuộc, dù nguyên nhân là gì, lần này hắn bị thương cũng là vì liên quan đến Lục Ngô, khiến hổ yêu vương cũng lâm vào hiểm cảnh. Dù vậy, Bắc Mộc cũng chẳng mấy quan tâm đến con hổ yêu kia. Tuy giận Lục Ngô, Bắc Mộc lại càng kiên kỵ kẻ có thân phận không rõ này. Lục Ngô vốn dĩ đã cho người ta cảm giác nguy hiểm, giờ lại biết y có thể là một tên điên, dù y là ma. Hy vọng Lục Ngô chết quách đi cho rồi. Bắc Mộc vừa lẩm bẩm, vừa đứng dậy. Bỗng nhiên, tâm thần hắn chấn động, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói ra. Hỏng bét rồi, kẻ kia không định tha cho ta. Nhận ra điều chẳng lành, Bắc Mộc lập tức bỏ chạy, hóa thành một đạo quang mang bay khỏi nơi ẩn thân. Hắn không ngừng biến ảo ma thân, cấp tốc bay về phương xa, đồng thời tính toán tình hình hiện tại. Kết quả là không có kết quả gì. Điều này càng khiến Bắc Mộc lạnh lòng. Bình thường nhận được phản hồi này còn dễ nói, giờ thì hắn càng chắc chắn kế duyên đã để mắt tới hắn. Dù đã chạy xa ngàn dặm, hắn vẫn không thấy an toàn chút nào. Để bảo hiểm, Bắc Mộc tràn ra lượng lớn ma khí, chia làm chín ngã, bay về những hướng khác nhau. Có ngã lên trời, có ngã xuống đất, lại có ngã hòa vào gió núi, thậm chí có ngã ẩn nấp ở những nơi bí ẩn. Dù không thấy truy binh, mỗi một ma khí biến thành Bắc Mộc đều trốn rất kỹ. Nhưng đối với kế duyên và Luyện Bách Bình thì những trò này vô dụng. Họ cảm nhận được đạo kiếm thương của kế duyên, mà vết thương do thanh đằng kiếm gây ra thì có kiếm ý cuốn lấy, không dễ dàng gì mà thoát ra được. Khi đuổi đến ngoài ngàn dặm, kế duyên và Luyện Bách Bình đã rời khỏi thôn thiên thú, cưỡi mây mà truy đuổi. Thôn thiên thú thì đã bay lên tầng cương phong trên cao để tránh những nguy hiểm của Nam Hoang Đại Sơn. Dù đã đạt được hiệp nghị với vài yêu vương, họ cũng chỉ có thể đại diện cho vùng đất mình cai quản, chứ không thể đại diện cho toàn bộ Nam Hoang Đại Sơn. Ngay khi Bắc Mộc bỏ chạy, kế duyên và Luyện Bách Bình đã ở không xa hắn và đều đã có cảm ứng. Kế tiên sinh, còn ma kia bắt đầu bỏ chạy rồi. Giờ bỏ chạy thì đã muộn. Kiếm kia của kế duyên cũng có chút môn đạo, trọng ý không trọng lực. Giờ phút này, khí cơ đã cuốn lấy, dù dùng thanh đằng kiếm chém thẳng xuống cũng được, nhưng không cần thiết. Trong lúc hai người nói chuyện, họ thấy một đoàn ma khí Bắc Mộc phân ra lại bay thẳng về hướng họ đang ở, tuy không nhìn thấy kế duyên và Luyện Bách Bình đang ẩn mình trên trời, nhưng hai người cũng thấy đoàn ma khí kia lộ vẻ cổ quái. Đương nhiên, họ không để ý đến đoàn ma khí đó. Dù nó đang biến hóa, hai người vẫn lướt qua trên không, tiếp tục đuổi theo. Kế tiên sinh, ngài định bắt con ma kia thế nào? Nó trốn rất quyết liệt, nhưng không đơn giản như vẻ ngoài. Nó rất giỏi biến hóa và bỏ chạy, hình như sau lưng còn có dây dưa. Ngài muốn dùng khổng tiên thằng sao? Kế Duyên lắc đầu, thử tụ Lý Càn Khôn xem. Tụ Lý Càn Khôn? Luyện Bách Bình chưa từng nghe qua cái tên này, chỉ có thể đoán Kế tiên sinh đang nói về một loại thần thông, chỉ là hắn chưa từng nghe đến. Trong lúc Luyện Bách Bình suy đoán về tụ Lý Càn Khôn, Bắc Mộc rốt cuộc xác nhận Kế Duyên đã đuổi theo. Hắn không dựa vào bói toán hay cảm giác, mà dựa vào kiếm ý từ vết thương trên người. Khi kiếm ý trở nên sống động hơn, hắn biết tiên kiếm đã đến gần. Dù giờ phút này vẫn chưa nhìn thấy gì, Bắc Mộc biết nguy cơ đã đến. Hắn không kịp nghĩ nhiều, dùng móng tay xé rách hai cánh tay từ khớp nối đến bàn tay, tạo ra những lỗ hổng sâu hoắm. Máu ma màu tím đen tuôn ra, bao phủ hắn trong ma khí huyết quang. Thiên ma huyết độn đại pháp. Sau một khắc, ma thân Bắc Mộc biến thành một mảnh huyễn ảnh, rồi biến mất khỏi tầm mắt Kế Duyên và Luyện Bách Bình trên cao. Tốc độ này thậm chí còn nhanh hơn cả kiếm tiên phi kiếm. Tiên sinh, muốn đi đâu dễ vậy? Ma đầu bay nhanh thật, nhưng chớp mắt đó không đủ để thoát khỏi phạm vi thần niệm của Kế Duyên. Hơn nữa, khí cơ của ma đầu đã bị hắn khóa chặt. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Kế Duyên xuất thủ. Tay phải từ phía sau đưa ra phía trước, ống tay áo đón gió mở rộng, như bị gió thổi phồng lên. Hô! Hô! Trong mắt Luyện Bách Bình đột nhiên sinh ra một cảm giác huyền bí. Trong tầm mắt, ống tay áo của Kế Duyên dường như không thay đổi gì nhiều ngoài việc phồng lên, nhưng trong cảm nhận thần niệm, hắn thấy ống tay áo của Kế tiên sinh trong nháy mắt mở rộng vô hạn, dường như muốn chứa cả thiên địa. Bóng tối từ ống tay áo che kín cả bầu trời. Trong lúc Luyện Bách Bình suy đoán theo cảm giác, bầu trời cũng tối sầm theo động tác của Kế Duyên. Trên mặt đất có một tầng bóng đen nhàn nhạt, như một chiếc tay áo vô biên vô hạn, không nhìn thời gian và không gian, trong nháy mắt đuổi kịp Bắc Mộc đang chạy với tốc độ cực nhanh. Đang trong thiên ma huyết độn đại pháp, Bắc Mộc chỉ cảm thấy sắc trời đột nhiên tối đi một chút, lại có một lực kéo không thể nói thành lời, khiến hắn không chỗ gắng sức, cứ như phi hành gia vũ trụ bên ngoài khoang thuyền. Cảm thấy có gì đó, Bắc Mộc vô ý thức quay đầu nhìn lại, và ảo giác thấy Kế Duyên mở rộng một chiếc tay áo bao phủ xuống. Bên trong, ngoài vài áo, còn có những quang ảnh lưu chuyển, những khí cơ vặn vẹo, có lôi đình, có mưa rơi. Đây là cái gì? À, đây là tụ Lý Càn Khôn. Thanh âm của Kế Duyên truyền đến cùng với chiếc tay áo. Nghe rõ tiếng Kế Duyên, Bắc Mộc không còn đường dãy dụa, bị thu vào trong tay áo. Khi Kế Duyên thu tay áo lại, sắc trời cũng trở lại bình thường, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác. Luyện Bách Bình nhìn Kế Duyên với chiếc tay áo vẫn còn phồng lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn chưa từng thấy thần thông diệu pháp nào như vậy, ngay cả những pháp bảo có thể thu người cũng không thể so sánh được. Dùng tay áo chứa người. Trong tay áo có Càn Khôn, Càn Khôn có thể thu người, thật sự là tụ Lý Càn Khôn. Kế tiên sinh, thần thông này. Thấy vẻ kinh ngạc của Luyện Bách Bình, Kế Duyên cảm thấy thành tựu tu thành tụ Lý Càn Khôn tăng lên mấy phần. Hắn nửa đùa nửa thật cười nói, uy phong không? Ách! Tự nhiên là tiên uy cuồn cuộn, có thể chấn động bầy ma. Ha ha, ngươi người này, giống như Cư Nguyên Tử, không có chút hài hước nào. Lão ăn mày còn thú vị hơn ngươi nhiều. Kế Duyên cười, vỗ vỗ ống tay áo phải, bắt được rồi, tốt, chúng ta đi cùng Giang Đạo Hữu hội hợp thôi. Tụ Lý Càn Khôn tu thành và thi triển thành công, dường như khiến Kế Duyên tìm lại được chút tính trẻ con khi xem Tây Du Ký năm xưa. Tâm tình cũng không khỏi vui vẻ, chứa ánh sao nào có cảm giác bằng chứa ma đầu chứ. Kế tiên sinh, còn con yêu quái kia đâu? Nó cũng không đơn giản. Luyện Bách Bình nhắc nhở Kế Duyên, để ý đến Lục Sơn Quân cũng đang đào tẩu. Kế Duyên gật đầu rồi hỏi, Luyện đạo hữu có tính được nó trốn đi đâu không? Ách, cái này có chút kỳ quái. Ban đầu ta xác định nó cũng trốn về hướng Tây Nam, nhưng giờ lại bắt đầu mơ hồ, thật khó định. Kế Duyên cười, Kế mổ cũng không tính được. Nam Hoang Đại Sơn không nên ở lâu, đi thôi. Luyện Bách Bình còn muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt trở vào. Kế tiên sinh có địa vị cao thượng trong lòng hắn, pháp lực vô biên đạo hạnh không ai bằng. Chuyện trong thời gian ngắn như vậy, sao có thể không tính được chứ, trừ phi là không muốn bắt. Vâng, nghe tiên sinh phân phó. Hai người cưỡi mây bay trở lại, đuổi theo thôn thiên thú. Mà Bắc Mộc giờ đã bị nhốt trong tay áo Kế Duyên, lòng như tro nguội. Chung quanh là một mảnh ánh sáng nhạt như mộng ảo, như ánh sao tụ lại, nhưng ranh giới đó chỉ có thể nhìn thấy, vĩnh viễn không thể chạm tới. Hắn bay mãi mà không sờ được gì, chỉ có thể phiêu lưu một mình trong bóng tối. Bắc Mộc biết mình đang ở đâu. Hắn ở trong tay áo Kế Duyên. Dù hoang đường, sự thật vẫn bày ra trước mắt. Quán niệm của hắn cũng ngày càng mạnh, hận nhất đương nhiên là Lục Ngô. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lục Ngô, ngươi đừng hòng sống yên. Ta có thể bị bắt lại, ngươi cũng trốn không thoát đâu. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đi theo ta, sẽ đến bầu bạn với ta. Năm xưa, Bắc Mộc đã từng thấy kế Duyên vung kiếm kinh thiên động địa, biết rõ kế tiên sinh bề ngoài bình thản kia động sát niệm thì đáng sợ đến mức nào. Lần này bị bắt lại, cơ bản là thập tử vô sinh. Lục Ngô tốt nhất là chết cùng hắn, chắc chắn sẽ chết cùng hắn. Hắc hắc hắc hắc. Một tiếng cười khàn khàn mà kinh khủng đột nhiên vang lên trong hư không vô biên, khiến Bắc Mộc giật mình. Ai? Còn có ai ở đây? Ngươi cũng bị kế Duyên bắt được. Giờ đã bị bắt, Bắc Mộc không kiên kỵ gọi thẳng tên kế Duyên. Nhưng hắn không ngờ lại nhận được một tràng cười lớn hơn. Ha ha ha ha ha. Sau tiếng cười lớn đó, đột nhiên vang lên những âm thanh ồn ào khắp nơi, tất cả đều đang cười. Ha ha ha ha. Hắc hắc hắc. Thằng ngốc này, mắng lâu như vậy ha ha. Đúng vậy, phí sức ha ha ha. Đại lão gia sẽ xử trí hắn thế nào đây? Chắc là giết thôi. Hắn đen thui, làm mực được không? Ui da, mà khí thúi như vậy, làm mực ta không ăn đâu. Người không ăn ta ăn. Xú đậu hũ biết không, nấm mốc rau dền biết không, đại lão gia thích lắm. Vậy ta cũng phải ăn. Ta cũng vậy. Nghe đám chữ nhỏ tranh luận, thanh âm của giải trí cười càng khoa trương hơn. Ha ha ha ha ha ha. Ta cũng muốn ăn Bắc Mộc, dù chưa tu thành chân ma đích thực, nhưng cũng là kẻ nhập ma, thậm chí vượt xa cảnh giới đại ma thông thường. Kế Duyên ở kiếp trước từng nghe câu đùa hắc hóa mạnh lên, tẩy trắng yếu đi. Câu này có lý khi đối diện với kẻ nhập ma. Dù là người hay yêu, nhập ma càng sâu, thậm chí thành ma, nội tình tu hành càng mạnh, tâm tư càng xảo quyệt, cực đoan, nhưng sơ hở trong tâm cảnh lại ít đi, vì vốn dĩ đã là ma. Nhưng không có nghĩa Bắc Mộc không biết sợ. Dù là chân ma cũng có thứ e ngại, huống chi hắn. Kế Duyên đạo hạnh cao không thể chống lại, ma nào chẳng sợ. Có một nỗi sợ quỷ dị, Bắc Mộc chỉ gặp hai lần sau khi thành ma. Lần đầu là khi hợp tác với Lục Ngô. Bắc Mộc vô tình nhận ra, khi Lục Ngô lộ ra khí tức, hắn lại thấy e ngại, như yêu quái bên cạnh là quái vật đáng sợ hơn. Nhưng Bắc Mộc giấu kín, không để lộ ra ngoài. Lần thứ hai là lúc này, khi nghe tiếng cười khàn khàn. Nỗi e ngại này giống khi đối diện Lục Ngô, nhưng lại khác biệt lớn và mạnh mẽ hơn nhiều so với cảm giác loáng thoáng trước kia, mãnh liệt như phàm nhân đối mặt thú dữ trong núi. Các ngươi rốt cuộc là gì? Sao không hiện thân? Tiếng Bắc Mộc vang vọng trong u ám, nhưng tan biến nhanh chóng. Vừa rồi chúng còn bàn chuyện ăn thịt hắn, chuyện chỉ có ở tà ma ngoại đạo, nay lại xảy ra trong tay áo của một vị tiên nhân như kế Duyên. Không biết bao lâu, ánh sáng bỗng bừng lên trong u ám. Một bên trời đất đột nhiên xuất hiện vết nứt ánh sáng, rồi vết nứt lớn dần, ánh sáng mạnh dần. Bắc Mộc vô thức che mắt, rồi thấy bên ngoài, thấy trời xanh mây trắng, thấy núi sông xa xăm. Nhưng tầm nhìn bị hạn chế bởi hình bầu dục không đều, và hình dạng này còn dao động liên tục. Tay áo kế Duyên. Bắc Mộc chợt hiểu ra. Hắn cũng nhận ra thân thể mình đang lăn lộn. Mỗi khi tay áo lay động, thì giác hắn lại lệch đi, vị trí giữa trời đất cũng đổi chỗ. Trước đó không ánh sáng, chỉ có kim sắc, ranh giới ánh sao trong u ám hoàn toàn nhất trí, lại thêm không cảm xúc thân thể, tinh thần, khiến hắn không nhận ra mình đang bị sóc nảy như cái sàn trong chén. Rồi, trong lúc Bắc Mộc còn ngây người, một cái đầu khổng lồ xuất hiện, che khuất ánh sáng. Đầu râu tóc bạc trắng, rõ ràng là lão giả, nhưng vì quá lớn và thị giác chuyển động liên tục mà có vẻ kinh dị. Chủ nhân cái đầu là Cư Nguyên Tử. Giờ phút này kế Duyên buông tay áo, hắn tò mò nhìn vào trong, thấy một tiểu nhân ma khí bốc lên trong tay áo, thỉnh thoảng lăn qua lộn lại theo tay áo kế Duyên. À, thật có tiểu ma đầu trong tay áo, nhưng lớn hơn hạt gạo không bao nhiêu, thật kỳ diệu. Kế tiên sinh, thần thông này tên là Tụ Lý Càn Khôn. Cư Nguyên Tử vừa tò mò nhìn Bắc Mộc trong tay áo, vừa hỏi kế Duyên. Tiếng của kế Duyên cũng truyền tới. Không sai, Cư đạo hữu thấy thế nào? Có lọt vào pháp nhãn của đạo hữu không? Kế tiên sinh nói đùa. Nghe luyện đạo hữu miêu tả, lại tận mắt thấy ma trong tay áo ngài, thần thông diệu thuật như thế thật kinh thế hải tục, Cư mổ cả đời ít thấy. Cư Nguyên Tử nghe vậy mỉm cười, đứng thẳng người lắc đầu. Khi Cư Nguyên Tử quay đầu đi, Bắc Mộc bỗng thấy phấn chấn. Cơ hội tốt. Hắn đâu còn nhớ đây là trước mắt kế Duyên, trực tiếp vận chuyển pháp lực, ra sức muốn bay ra tay áo. Nhưng bay trong hư không vô cùng khó chịu, vất vả bay đến miệng tay áo, lại phát hiện đoạn cuối này căn bản không thể thành. Rồi trời đất bỗng quay cuồng, có lực kéo mạnh từ bên ngoài. Bắc Mộc theo một trận gió bay ra khỏi tay áo, đối diện là một mảnh đại địa bóng tối. Âm. Bắc Mộc bị kế Duyên vung ra khỏi tay áo, rơi xuống lưng thôn thiên thú. Dù đã ra khỏi tay áo, Bắc Mộc vẫn thấy hốt hoảng, mọi thứ đều không chân thật. Đến khi thấy mặt Kế Duyên và những người khác, hắn mới dần hồi phục. Giờ hắn đã khôi phục hình dáng người lớn, cũng hồi thần, thấy Kế Duyên và mấy đại tu sĩ đứng bên cạnh, hắn lạnh sống lưng, cũng tỉnh táo hơn nhiều. Chỗ hắn đứng không phải đại địa màu nâu, mà là trên thân thôn thiên thú. Bên cạnh là Cư Nguyên Tử, Luyện Bách Bình, Giang Tuyết Lăng và Kế Duyên, tất cả đều nhìn hắn. Bắc Mộc thấy lạnh, vội đứng lên, xoay người hành lễ với Kế Duyên và những người khác, như vãn bối trong tu hành gặp trưởng bối. Tại hạ Bắc Mộc, gặp qua Kế tiên sinh và các vị tiên trưởng. Kế Duyên đánh giá Bắc Mộc từ trên xuống dưới, rồi lên tiếng. Kế mỗ hình như đã gặp ngươi ở đâu đó, nhưng không ấn tượng sâu. Bắc Mộc ngẩng đầu, khuôn mặt yêu dị nở nụ cười trắng xanh. Năm đó ở Vân Châu Bắc Cảnh, may mắn gặp qua kiếm thế thiên khuynh của Kế tiên sinh. Chỉ là tại hạ đã rời đi từ sớm, tiên sinh có lẽ thoáng thấy ma khí của ta thôi. À, thì ra là thế. Lần đó quả nhiên cũng là Thiên Khải Minh. Vâng. Bắc Mộc ngượng ngùng cười, gật đầu đáp. Giờ hắn vô cùng cẩn trọng, trả lời những câu hỏi không liên quan một cách dứt khoát, đồng thời cố suy nghĩ xem nên đối phó với những câu hỏi tiếp theo của Kế Duyên như thế nào. Các ngươi Thiên Khải Minh rốt cuộc chuẩn bị làm gì? Quả nhiên, Kế Duyên vẫn hỏi câu này. Ba vị đại tu sĩ bên cạnh cũng nghiêng tai lắng nghe. Cái này, kỳ thực chúng ta chỉ muốn mưu cầu một chút lợi ích, nên mới gây ra một chút loạn tượng. Thật sao? Kế Duyên cười, suy nghĩ một lúc rồi nói. Kế mổ cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Chỉ cần ngươi khai ra toàn bộ, ta giúp ngươi thoát khỏi kiếp nạn, cắt đứt liên hệ với chân ma kia. Bắc Mộc giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn Kế Duyên. Trên mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, cổ quái, lại pha chút kích động. Cái nà! Lời mới thốt ra một chữ, Bắc Mộc vội vàng ngậm miệng lại, sợ gây ra điều gì. Kế Duyên cười trấn an. Ngươi yên tâm, hắn không nghe được. Và ít nhất trong vài chục năm, hắn không muốn xuất hiện trước mặt Kế mổ. Thì ra trước đây Kế Duyên thấy Bắc Mộc quen thuộc, không phải vì năm đó đã gặp Bắc Mộc, mà là vì chân ma năm xưa bị hắn và Lão Long đuổi ra khỏi Đại Trinh. Bắc Mộc này thực chất là một thân ngoại hóa thân của chân ma kia. Năm đó Bắc Mộc nhập ma đạo, rồi dần thành ma, cũng là do chân ma kia tạo ra. Loại hóa thân tự chủ này, vào thời khắc cần thiết, cũng coi như là một thủ đoạn bảo mệnh dự bị. Nhưng với Bắc Mộc, người dần nhận ra chân tướng, thì đó là một nỗi bất an thường trực. Ta từng lập thề độc, không được phản bội Thiên Khải Minh. Nhưng lời thề tuy nặng, với ma đầu như ta vẫn có thể tránh nặng tìm nhẹ, tìm lỗ hổng. Mắt Bắc Mộc lóe lên, nhìn Kế Duyên. Nếu Kế tiên sinh tin ta, có thể thả ta đi trước, rồi ta đi tìm đồng bọn họ Lục tên Ngô. Dù hắn thiên phú trác tuyệt, nhưng đến nay vẫn chưa biết bí mật trung tâm của Thiên Khải Minh, tự nhiên cũng chưa phát huyết thệ. Ta sẽ nói chuyện này với Lục Ngô, và ta cũng chỉ làm được thế. Còn như thế nào tìm được, đối phó Lục Ngô, thì xem chính tiên sinh. Như vậy ta tuy phải gánh chút đại giới lời thề, nhưng cũng miễn cưỡng chịu được. Đến lúc này vẫn không quên bán đứng Lục Sơn Quân, xem ra hận thấu xương. Đúng rồi, tiên sinh không được thi triển thủ đoạn gì lên người ta, chỉ có thể để ta rời đi như thế. Nếu không ta có thể sẽ không nói gì với Lục Ngô. Giang Tuyết Lăng nghe xong bật cười. Có ý tứ. Ngươi tính toán thật kỹ. Nếu như lời ngươi nói, mọi thứ đều do ngươi định, sao chúng ta biết được ma đầu nhà ngươi không lừa chúng ta? Bắc Mộc lắc đầu, cười quái dị nói. Thật sự là không có cách nào khác. Và ta cũng không thể lập thề đảm bảo với các ngươi. Kế Duyên trầm tư một lát, rồi nhìn chăm chú vào Bắc Mộc. Đôi mắt xanh như nhìn thấu tất cả, khiến Bắc Mộc căng thẳng. Ngươi không gạt ta. Tại hạ sao dám lừa gạt Kế tiên sinh? Câu câu là thật, tuyệt vô hư ngôn. Nửa ngày sau, thôn thiên thú thu nạp ngoại thương, tốc độ cũng nhanh hơn, đã rời xa phạm vi Nam Hoang Đại Sơn, hướng về phía Thiên Cơ Động Thiên mà bay. Kế Duyên, Luyện Bách Bình và Cư Nguyên Tử lại trở về Quang Tinh Đài đánh cờ. Giang Tuyết Lăng và tu sĩ Nguyệt Mi Tông thì bận rộn khắp nơi trên thôn thiên thú. Kế tiên sinh, để ma đầu kia rời đi thật tốt sao? Ma lời không đáng tin, sợ là khó giữ lời hứa. Ta biết. Vậy tiên sinh ngài còn để hắn chạy thoát? Không lưu ràng buộc, chỉ bằng trực tiếp tru sát. Kế Duyên nhìn sang Cư Nguyên Tử, cười nói. Ai nói Kế mổ không lưu ước thúc? Chỉ là chính Bắc Mộc không biết mà thôi. Trước đó những lời kia, Bắc Mộc tự nhận không thật sự lập thệ, nhưng trước mặt Kế Duyên lập xuống hứa hẹn chưa hẳn là lời nói suông. Một bức giải trí hòa quyển luôn mở rộng trong tay áo Kế Duyên. Trước giải trí mà hứa hẹn, có thành lời thề hay không là do giải trí định đoạt. Ngay lúc Kế Duyên đánh cờ, tiếng giải trí còn truyền đến tai Kế Duyên. Kế Duyên, ta dám cá, tiểu ma đầu này vẫn sẽ vào bụng ta. Vào thì vào đi. Kế Duyên nhàn nhạt đáp. Lúc ngẩng đầu lên, đã thấy phía xa có một dải núi cao sương mù lượn lờ, mơ hồ thấy sơn loan cao thấp nhấp nhô vô cùng có quy luật trong sương mù. Tiên sinh, chúng ta đến rồi. Thiên Cơ Động thiên ẩn trong mông sơn này, Luyện Bách Bình vừa nói, vừa để Kế Duyên xác nhận vị trí Thiên Cơ Các. Thật tình mà nói, ngọn núi này dù ít người lui tới, nhưng so với những gì Kế Duyên tưởng tượng về Thiên Cơ Động thiên vẫn còn kém xa. Nơi đây chẳng có vẻ hùng vĩ tráng lệ như Cửu Phong Sơn, cũng chẳng tú lệ như Ngọc Hoài Sơn. Ở cái chốn Nam Hoang Châu núi non trùng điệp này, nơi đây có vẻ hơi tầm thường. Kế tiên sinh, nơi này là một trong những cửa vào Thiên Cơ Động thiên, theo quẻ tượng mà lưu chuyển. Thiên Cơ Các ta tuy không dám nhận là tu hành tuyệt đỉnh, nhưng xét về điều khiển động thiên, trong giới tu hành hiện nay có thể xem là hàng đầu. Bảo vật Thiên Cơ Luân của bản các có thể thay đổi càn khôn động thiên, mở rộng khu vực tương ứng trong động thiên, chuyển đổi cửa vào, chỉ là đôi khi hơi phiền phức một chút thôi. Kế Duyên cũng có phần giật mình. Cửa vào động thiên không nói là không thể thay đổi, nhưng vốn là nơi cực kỳ quan trọng, là trung tâm đại trận của động thiên. Cũng may Thiên Cơ Các có thể thường xuyên đổi chỗ nó. Đã phiền phức như vậy, cần gì vẽ vời thêm chuyện. Trước kia Thiên Cơ các ngươi chỉ có ba cửa vào hướng ngoại, đóng mở đều do Thiên Cơ Luân khống chế, ai ngờ còn giấu nghề. Rốt cuộc thì Kế tiên sinh có mặt mũi lớn thật đấy. Giang Tuyết Lăng đứng bên cạnh buông một câu. Luyện Bách Bình chỉ vuốt trâu cười trừ. Thiên Cơ Bất Khả Lộ, nếu muốn tiết lộ, tự nhiên là hướng về phía thiên nhân. Luyện Bách Bình dù sao cũng là một vị trường tu ông của Thiên Cơ Các, nịnh nọt cũng khác người thường. Kế Duyên chỉ nhếch mép, không quá hưởng thụ kiểu tân bốc này. Hắn khẽ bấm đốt ngón tay rồi mới nói, tốt rồi chư vị, động thiên bên trong đã chuẩn bị xong, chúng ta vào thôi. Lời vừa dứt, mây mù bao phủ ngọn núi bắt đầu tràn ra xung quanh. Mây mù nhìn mỏng manh, nhưng phạm vi bao phủ ngày càng lớn, đồng thời từ trung tâm trở nên đậm đặc. Rất nhanh, khu vực ngoài núi cũng bị sương trắng bao phủ, thôn thiên thú cũng bị che khuất bên trong. Lúc này, có tia sáng từ đâu đó trong núi bừng lên, ánh sáng hiện ra vòng tròn, là một bát quái cực lớn đang xoay tròn nhẹ nhàng, lại còn không ngừng lớn lên, dần dần đủ rộng để thôn thiên thú đi qua. Không cần Luyện Bách Bình nhắc nhở, Giang Tuyết Lăng đã ý bảo thôn thiên thú bơi về phía trước. Lần này khác với lần đến Cửu Phong Sơn, Kế Duyên không cảm thấy một loại cảm giác mãnh liệt khi đi qua hộ sơn đại trận. Cứ như thật sự là ngồi thôn thiên thú xuyên qua một cánh cửa, rồi trực tiếp đến một nơi khác. Bên kia cũng sương mù lượn lờ, thậm chí cảm giác như một thể với bên ngoài. Bát quái môn ở sau lưng biến mất, sương mù cũng tan nhanh. Cảnh vật trước mặt đã khác với dãy núi đình đường trước đó, hiện ra là một vùng thủy vực mênh mông bao la. Ngay sau đó, một chiếc phi thuyền bay đến trước mắt. Chiếc phi thuyền này thân bằng phẳng, không mái chèo không buồm, nhìn như được cấu thành từ thúy trúc. Trên thuyền đứng hơn 10 người, phần lớn nhìn tuổi không còn trẻ, người trẻ nhất cũng phải 5-60 tuổi, tất cả đều để râu dài. Có người râu tóc bạc trắng, có người râu tóc màu xám. Luyện Bách Bình đã từ trên lưng thôn thiên thú bay đến cạnh thuyền nhỏ, đáp xuống bên cạnh một vị trường tu ông đứng đầu, ghé tai nói nhỏ vài điều. Vị trường tu ông kia nghe mà sắc mặt vừa mừng vừa sợ, rồi trịnh trọng quay sang Kế Duyên. Thiên Cơ Các Huyền Cơ Tử, lĩnh bảy đạo 13 đảo người trưởng quầy Thiên Cơ Các, bái kiến Kế tiên sinh. Bái kiến Kế tiên sinh. Trường tu ông này có giọng nói cực kỳ vang dội, thậm chí có phần chói tai. Ông dẫn đầu mọi người đồng thanh hô vang, vừa bái vừa cúi đầu đến đầu gối phía trước. Cái gọi là bái kiến Kế tiên sinh không chỉ là nói suông. Toàn bộ tu sĩ Thiên Cơ Các trên thuyền nhỏ đều bái hành đại lễ, khiến Kế Duyên cùng Cư Nguyên Tử, Giang Tuyết Lăng và đám đệ tử Nguyệt Mi Tông giật mình. Luyện Bách Bình cũng vậy, dù rõ ràng đã rất quen với Kế Duyên trên đường đi, giờ phút này vẫn theo các tu sĩ đồng môn hành đại lễ. Kế Duyên hơi xấu hổ, vội vàng đáp lễ lại một cách trịnh trọng. Kế Duyên gặp qua chư vị đạo hữu Thiên Cơ Các. Được đến Thiên Cơ Các là vinh hạnh của Kế mổ. Chư vị không cần đa lễ. Huyền Cơ Tử dẫn các tu sĩ Thiên Cơ Các đứng dậy, rồi tiến lên một bước trên phi thuyền. Kế tiên sinh, chư vị đạo hữu, xin mời dời bước lên thuyền. Thông thiên thú lần này bị thương rất nặng, đã mệt mỏi không chịu nổi, xin cứ xuống nước nghỉ ngơi. Chúng ta đã thiết lập sẵn tụ linh trận pháp ở phụ cận thủy vực, vừa vặn giúp chữa thương. Trong động thiên không có tà ma quấy rầy, cũng có thể để nó an tâm sinh trưởng thu hoạch. Còn về các vị đạo hữu Nguyệt Mi Tông đến sau ở Nam Hoang Châu, chúng ta cũng sẽ tiếp ứng, để các nàng không cần phải vào Nam Hoang Đại Sơn quấy nhiễu. Thiên Cơ Các an bài mọi việc chu đáo, mọi người đương nhiên không có ý kiến. Sau khi lưu lại hơn phân nửa đệ tử Nguyệt Mi Tông để xem xét thôn thiên thú, Kế Duyên cùng những người khác lên thuyền nhỏ của các tu sĩ Thiên Cơ Các. Thôn thiên thú Tiểu Tam mang đầy thương tích chậm rãi hạ xuống, tạo nên từng mảng gợn sóng màu xanh biếc, rồi chìm vào thủy vực. Rất nhanh, thuyền nhỏ hướng về phương xa giáp ranh giữa nước và trời mà bay. tình hình thiên cơ động thiên vẫn hơi vượt quá dự đoán của Kế Duyên. Bốn phương tám hướng thủy vực không thấy lục địa. Thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh, bay hồi lâu mới thấy một khu kiến trúc, nhưng vẫn lẻ loi trơ trọi trên mặt nước tĩnh lặng. Những kiến trúc này tuy có điêu lan ngọc thế, nhưng lại giống như gác trên mặt nước. Ở ven bờ sông nhỏ thì bình thường, nhưng ở thủy vực mênh mông vô bờ này, kiến trúc này có vẻ hơi đột ngột. Chỉ có thể nói thủy vực này có lẽ thật sự không có sóng lớn. Tuy chỉ thấy thủy cát này, nhưng trước đó nghe nói còn có 13 đảo, hẳn là phương xa vẫn còn hòn đảo, chỉ là không rõ thiên cơ động thiên này có lục địa hay không. Quần thể kiến trúc thủy cát rất lớn, quy mô không nhỏ, nhưng các tu sĩ thiên cơ cát không có ý định dẫn mọi người đi dạo, chỉ sắp xếp chỗ tu hành và ở lại cho Kế Duyên, Cương Nguyên Tử và Giang Tuyết Lăng, rồi một đám tu sĩ thiên cơ cát dẫn Kế Duyên đến thiên cơ điện, để Cương Nguyên Tử và các tu sĩ Nguyệt Mi Tông một mình ở trên thiên đài một tòa lầu cát uống trà thưởng thức trái cây. Cương Nguyên Tử và Giang Tuyết Lăng ngồi đối diện nhau trước bàn, các đệ tử Nguyệt Mi Tông còn lại ngồi ở mấy bàn khác. Cả hai đều thấy các tu sĩ thiên cơ các cùng đội ngũ của Kế Duyên đi xa, mấy vị trường tu ông đi bên cạnh Kế Duyên, phía sau là hai nhóm tu sĩ thiên cơ các bối phận không thấp, xếp hàng chỉnh tề theo sát. Cư đạo hữu, các vị đạo hữu thiên cơ các này gặp Kế tiên sinh, sao giống như vãn bối gặp lão tổ vậy? Nghe nói Kế tiên sinh sống lâu dưới chân Ngưu Khuê Sơn Đại Trinh Kê Châu, giao tình thâm hậu với Ngọc Hoài Sơn của ngươi, đạo hữu có thể giải thích nghi hoặc cho Tuyết Lăng được không? Cương Nguyên Tử lý giải về Kế Duyên nhiều hơn một chút, nhưng lúc này cũng không nghĩ ra. Ngọc Hoài Sơn ta tuy giao hảo với Kế tiên sinh, nhưng sự hiểu biết về tiên sinh còn xa mới triệt để. Pháp lực của Kế tiên sinh thông huyền, lai lịch bí ẩn. Trước khi chúng ta biết đến sự tồn tại của ngài, ngài đã sinh sống ở Ninh An huyện, có lẽ đã cư ngụ trong Ngưu Khuê Sơn không biết bao lâu. Có lẽ tiên sinh và thiên cơ các thật sự có những nguồn gốc sự việc gì đó cũng không phải là không thể. Giang Tuyết Lăng như có điều suy nghĩ, không nói thêm gì nữa. Ở một bên khác, Kế Duyên dưới sự dẫn dắt của các tu sĩ thiên cơ các, nhanh chóng đến được cái gọi là thiên cơ điện. Bất quá giờ phút này, Kế Duyên và những người khác không còn ở trên thủy cát, mà đến dưới chân núi cao đỉnh bằng. Theo cảm giác của Kế Duyên, đến đây phải xuyên qua ít nhất 6-7 đạo trận pháp, đạo cuối cùng thậm chí di chuyển cảnh, rời khỏi thủy vực dường như vô biên, đến một lục địa không biết ở đâu. Giờ nhìn lại phía sau, đã không thấy thủy cát. Núi không cao, nhưng bậc thang có đến ngàn bậc. Thiên cơ điện là một tòa đại điện tường trắng ngói đen. Bên ngoài cửa vô cùng vắng vẻ, không có bất kỳ ai canh gác. Một đám tu sĩ thiên cơ các dừng lại ở ngoài thềm đá của đại điện. Huyền Cơ Tử mặt hướng đại điện, cao giọng tuyên bố. Đệ tử thiên cơ các khấu đầu. Tiếng nói lanh lảnh hạ xuống, toàn bộ tu sĩ thiên cơ các như triều bái thánh thần, hướng về thiên cơ điện hành lễ bái hạ, bất luận bối phận cao thấp, động tác đều gần như giống nhau. Trước xá dài xuống, rồi quỳ xuống đất bái lạy. Hai khấu đầu, lại khấu đầu. Kế Duyên cũng có chút lúng túng. Theo người ta hành lễ thì người ta không kêu, mà anh ta cũng không quen quỳ xuống. Chẳng biết làm sao, mọi người chắp tay hoặc thậm chí phục bái, chỉ có anh ta đứng đó. May mà sự xấu hổ này không kéo dài lâu. Sau khi Huyền Cơ Tử đứng dậy, chìa tay ra với Kế Duyên nói, Kế tiên sinh, xin mời mở cửa. Kế Duyên nhướng mày, nhìn xung quanh, bao gồm cả Luyện Bách Bình, toàn bộ tu sĩ thiên cơ các đều cầm trong tay lễ vật, kính sợ nhìn anh, không ai có ý định động đậy. Tôi đi mở cửa. Kế Duyên đưa tay chỉ mình, hỏi lại để xác nhận. Huyền Cơ Tử chậm rãi gật đầu. Xin tiên sinh tiến đến mở cửa. Mời tiên sinh tiến đến mở cửa. Một đám đệ tử thiên cơ các cũng đồng thanh tương thỉnh. Giọng nói tuy không mang theo bất kỳ sự ép buộc nào, nhưng thái độ vô cùng nghiêm túc này cũng khiến Kế Duyên cảm thấy áp lực như núi, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn thiên cơ điện, trong lòng suy nghĩ về một vài khả năng. Trong quá trình này, không có tu sĩ thiên cơ các nào thúc giục, chỉ cung kính đứng một bên. Kế Duyên dần dần giãn mày ra. Anh cần gì phải khổ não, mở cửa rồi tự khắc có kết quả. Coi như anh Kế Duyên mở cửa không ra thì có tổn thất gì? Hạo. Nhàn nhạt đáp một câu, Kế Duyên cất bước dọc theo bậc thang cuối cùng của đại điện đi lên. Khác với thái độ không người kính sợ của các tu sĩ thiên cơ các, anh Kế Duyên ngẩng đầu ưỡn ngực mà lên, chỉ giữ trong lòng một phần kính ý mà thôi. Đến trước cổng chính màu đỏ thắm của thiên cơ điện, Kế Duyên vẫn không cảm thấy có gì đặc biệt. Tuy cao hai trượng, nhưng không thấy thần quang, không thấy huyền pháp. Bất quá vừa nghĩ như vậy, lại phát hiện trên hai cánh cửa đột nhiên hiện ra hai bức họa, nói chính xác là nhân ảnh. Người bên trái mặc kim khôi kim giáp thắt đai lưng, đứng trang nghiêm cao bằng cánh cửa. Người bên phải cũng mặc giáp, tay trái dương phù, tay phải cầm ngọc khuê, dưới chân còn dẫm lên một con rùa đen. Khi Kế Duyên nhìn hai bức chân dung mà nhíu mày, hai người trong tranh thấy anh lại hơi lùi lại một bước, khom mình hành lễ. Môn thần. Ngược lại là lần đầu tiên trông thấy có môn thần đấy. Kế Duyên nghĩ vậy, quay đầu nhìn các tu sĩ thiên cơ các dưới đài, phát hiện ai nấy đều kính sợ nhìn anh, có kinh ngạc, có vui mừng, thậm chí có người hơi há hốc miệng. Cái quỷ gì? Đến mức đó sao? Chẳng lẽ cửa này có gì đó quái lạ, rất khó đi lên? Hoặc là hai vị môn thần này không dễ cho người vào? Trong lòng nghĩ thông suốt, Kế Duyên biết người thiên cơ các không có khả năng hại anh, liền gạt hết mọi tâm tư ra sau đầu, trước chắp tay với hai vị môn thần trên cửa, rồi hai tay nhẹ nhàng đẩy cửa lớn. Kẹt kẹt kít kít kít kít. Trụ cửa phát ra một tràng âm thanh kẹt kẹt. Theo lực tay của Kế Duyên, anh chỉ dùng sức đẩy ra một chút khe hở, sau đó hai cánh cửa lớn tự động lùi về phía sau từ từ mở ra, từng đạo khí tức trắng đen xen kẽ từ bên trong cửa lưu chuyển ra, vần quanh xung quanh. Mở, mở rồi. Luyện Bách Bình lắp bắp nói một câu. Huyền Cơ Tử dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không thể thốt nên lời hết chương 596. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.